Chương 4261 Trần Bình An xoay người, đưa bàn tay ra giấu hai cái, một là chiều cao của Bùi Tiền năm đó thầy trò ly biệt, một là vóc dáng Bùi Tiền trong lòng Trần Bình An cho rằng khi gặp lại, còn chưa tới đầu vai Bùi Tiền hôm nay, cười nói đi nói lại, thật ra biên giới trong lòng sư phụ vẫn rất mất mát, lập tức lao nhanh như vậy, sư phụ luôn cảm thấy chưa chiếu cố tốt cho ngươi, về sau đều phải bổ sung, đúng rồi, mấy năm nay chép sách chưa rơi xuống nhỉ. Bùi Tiền nhoẻn miệng cười nói, không đâu. Trần Bình An nghĩ nghĩ, về phần áp cảnh cho quyền, thì thôi đi. Sư phụ lúc trước phá cảnh không bao lâu, đã trúng một quyền rất mạnh, bị thương không nhẹ, ngươi xem Hoàng Y Vân và sư phụ hỏi quyền, cũng không dám đáp ứng đúng không? Vẻ mặt Bùi Tiền đau khổ, nhưng trong mắt lại cố nén cười. Trần Bình An vươn ngón tay cái, lau đi nước mắt nơi khóe mắt không biết của Bùi Tiền, nhẹ giọng nói, còn thích khóc nhè, thật ra giống như lúc còn nhỏ. Thôi Đông Sơn ở một bên ai oán nói. Tiên sinh, học sinh thật ra cũng có nhiều nước mắt chua xót, cũng có thể chân thành chiếu ánh trăng trong lòng bàn tay. Cút. Được rồi. Đội thuyền cũng chưa thật sự cập bờ. Lão hán chèo thuyền lấy trúc liễn trong tay chống đỡ cửa ra, để đội thuyền cách bến đò một khoảng, tức giận nói, đi thuyền qua sông, mỗi người một đồng tuyết hoa tiền, khách quan không nỡ móc ra tiền oan uổng này sao? Trần Bình An ôm quyền nói, lúc trước hành động vô lễ, xin lỗi lão tiên sinh. Ngôn ngữ thành ý không đủ, vậy thì tiêu tiền quyền coi như bồi tội. Bùi Tiền đi theo sư phụ ôm quyền tạ lỗi, chỉ là nó xa xa không bằng tiên sinh biết nói chuyện, chưa mở miệng. Lão hán chèo thuyền lập tức tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng buông trúc liễn ra, thuyền nhẹ nhàng đụng vào cửa ra, con đường kiếm tiền của Khương thị quá đen tối, đã có cầu mây trên sông, còn không có lương tâm để cho ta đưa đò chèo thuyền, nếu không phải ăn nhờ ở đậu, có quy củ, bằng không hôm nay qua sông, sẽ không để khách quan xuất tiền túi. Trần Bình An cho ba đồng tuyết hoa tiền, lão hán thu vào trong tay áo, xoay đầu thuyền, nghiêng người cập bờ, lão nhân đứng ở đầu thuyền nhỏ bên kia. Ba người lên thuyền, Trần Bình An ngồi ở đầu thuyền bên kia, Bùi Tiền và sư phụ đứng song song, hai tay nắm tay nhẹ đặt lên đầu gối. Thôi Đông Sơn một mình ngồi ở giữa thuyền nhỏ, vứt một tay áo vào nước, giống như đang dùng tay áo câu cá. Thuyền nhỏ chậm rãi tới giữa sông. Lão nạp sư đột nhiên quay đầu nói, khách nhân nhìn giống như là một vị người đọc sách bụng đầy thi thư, thứ cho ta mạo muội. Xin hỏi cái gì gọi là tham thiền? Trần Bình An cười nói, hỏi cái Phật tâm là cái gì, không biết tức là tham thiền. Lão nạp sư cẩn thận nhấm nuốt một phen, gật đầu tán thưởng nói, phu tử đã học vấn đại học như vậy, lời này có chân ý. Lão đầu nhi ta ở đây chèo thuyền nhiều năm, hỏi nhiều người đọc sách, cũng không đưa ra được đáp án dễ dàng như vậy của phu tử. Có câu hỏi này, là tâm động ý niệm, bởi vậy muốn đi là tu hành, tự giác không biết là tâm định, nếu có thể lấy nó để tay lên ngực hỏi không ngừng. Đó là dần dần đi tu Phật đi Linh Sơn, cuối cùng lòng có Linh Sơn cầu không xa, không cầu ngoài. Trần Bình An bồi thêm một câu, là đáp án ta cùng Thánh Hiền trên sách mượn đến. Thôi Đông Sơn vội ngẩng đầu, làm sáng tỏ, đừng, từ cổ thư không có câu này, rõ ràng là suy nghĩ trong lòng tiên sinh ta. Tiên sinh cần gì khiêm nhường? Lão nạp sư gật đầu nói, ta tin tưởng là đáp án phu tử tự mình suy nghĩ ra, trong lòng sớm có đáp án này, chỉ chờ tối nay hỏi câu này. Trần Bình An cười nói, ta tên Tào Mạt, lão tiền bối trực tiếp gọi tên ta là được. Lão nạp sư lắc đầu nói, học không lớn nhỏ, người giỏi làm tiên, phu tử quả thật không cần khiêm nhường như thế. Nhưng mà phu tử có một cái tên hay, nổi danh nhất thế gian Tào Mạt, vốn là người đầu tiên được liệt vào hàng thích khách, mấu chốt là có thể trước thua sau thắng, tính dẻo dai 10 phần. Phu tử nếu cùng tên trùng họ với người này, tin tưởng thành tựu sau này, chỉ cao không thấp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An vội vàng ngoài miệng nói không dám nghĩ, vụng trộm liếc Thôi Đông Sơn, Thôi Đông Sơn lập tức trả lại ánh mắt, ý bảo tiên sinh nghĩ nhiều. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa lầm tưởng lão hán chèo thuyền trước mắt chính là Tào Mạt kia, chẳng phải xấu hổ. Có người từ quan về quê cũ, có người đi khoa trường ban đêm. Nhân sinh bận rộn không ngừng nghỉ, tội gì phải thế? Lão nạp sư tự mình cảm khái một phen, nhịn không được lại quay đầu hỏi, phu tử có biết cuộc đời 16 phần tâm sự của Tô Tiên không? Trần Bình An gật đầu nói, đêm trăng dắt bạn đi thuyền dưới vách núi, gió mát thổi nhẹ, sóng nước không nổi, là chuyện vui cảnh đẹp nhất của Tô Tử. Lão nạp sư dùng sức khởi động một cây châm, một chiếc thuyền con ở trong nước thế đi hơi nhanh, Tô Tiên phóng khoáng, ta trái lại cảm thấy 16 chuyện lương thần cảnh, đẹp, cũng so ra kém cái hôm nay vô sự. Trần Bình An cười nói, lão tiên sinh nói rất đúng, chẳng qua đạo ở mái ngói, bận rộn là tu hành, nghỉ ngơi là tu tâm, một ngày có tiến cảnh một ngày. Nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể để cho hôm nay lúc bận rộn biến thành hôm nay không có việc gì, thì là trong đạo tâm đều tu đạo, ta chính là một chân nhân trên mặt đất. lão nạp sư nhẹ nhàng chống liễn chèo thuyền, gợn sóng từng trận, thuyền nhỏ phiêu diêu. Lời này của phu tử thật tuyệt diệu. Toàn bộ kim đan khách cùng lục địa thần tiên, đều nên nghe một chút lời này của phu tử, trong nhân tâm nóng bức, có thể được một liều mát mẻ. Trần Bình An chắp tay cười nói, lão tiên sinh quá lời rồi. Bùi Tiền chỉ không nói một lời, nó ngồi ở bên cạnh sư phụ, gió mát thổi vào mặt, trăng sáng trên trời lấp lánh. Bùi Tiền nghe tiên sinh nói chuyện với người ngoài, nó tâm cảnh tường hòa, thần ý trong vắt, cả người đều dần dần thả lỏng. Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu, Ngài Ngai Châu, Trung Thổ Thần Châu, Kim Giáp Châu, Đồng Diệp Châu. Cô gái trẻ tuổi đã một mình đi qua 6 châu Sơn Hà Võ Phu, khẽ nhắm mắt, như ngủ mà không ngủ, tựa như rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi một lát, quyền ý lặng lẽ hợp với thiên địa. Đến bến bờ bên kia, Trần Bình An cùng Bùi Tiền rời thuyền lên bờ, Thôi Đông Sơn lại nói chưa đã ghiền, lại đi tới đi lui một chuyến độ thuyền, bảo tiên sinh chờ hắn một lát. Trần Bình An và Bùi Tiền tản bộ bờ sông. Lão khoa sư kia cười ha ha tiếp nhận hai đồng tuyết hoa tiền. Thôi Đông Sơn đứng ở một bên đầu thuyền, cợt nhả nói, thường đi bờ sông, cẩn thận tiền phỏng tay. Lão nạp sư giống như chưa nghe hiểu thiếu niên áo trắng nói những lời khó nghe, chỉ để ý chèo thuyền kiếm tiền, đi hướng bến đò Hoàng Hạc Cơ bên kia. Thôi Đông Sơn nhảy bắn một cái, nhẹ nhàng dẫm ở trên lan can thuyền, hai tay chắp sau, chậm rãi đi, năm đó trên ngôi sao tên cao, hôm nay thân đọa xuống trong trướng khí hải. Thanh Ngư một mình yết kiến Ngọc Liễn, lại giữ lại Hoàng Hạc thủ kim đan. Lão triện sư ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi Đông Sơn lại cười nói, thường thì cưỡi ngựa gỗ trong Bắc Đấu Tinh, Đông Sơn lại lên nước chống thuyền. Lão nạp sư liếc mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ kia, cười nói, tinh quân uống rượu ngon, khuyên long nhất nhất ngẩn. Từng người nói toạc ra nền móng của đối phương, chỉ là đều chừa lại đường lui, chỉ nói một phần căn bản của đại đạo. Thôi Đông Sơn nói vị lão hán chèo thuyền dùng tên giả Nghi Nguyên, châm ở Vân Quật Phúc Địa này, có quan hệ sâu xa với Đông Hải Quan Đạo Quan, là tiên gia Hoàng Hạc năm đó từng đi xa Bắc Đấu Tinh Thần, cuối cùng lưu thủ nhân gian một viên kim đan. Mà lão hán chèo thuyền thì một câu nói toạc ra xuất xứ của túi gia Thôi Đông Sơn này, từng là một lão long của thủ quốc năm đó, có thể phi thăng tinh hà, may mắn được Bắc Đấu Tiên Quân mời rượu. Chỉ là lời nói đến, chỉ là mỗi người đều có một bộ túi gia, đều rất năm tháng lâu đời, thời đại viễn cổ, đoán chừng còn có thể tính là nửa bạn cũ đạo hữu. Thôi Đông Sơn cười khẩy nói, vậy ngươi có biết hay không, Ngẫu Hoa Phúc Địa từng có một nữ tử tên là Tùy Hữu Biên, tâm nguyện cả đời là nguyện theo phu tử lên thiên đài, nhàn nhã quét hoa rơi cùng tiên nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu bị nàng biết, tiên sinh nhà mình từng có kiếm thuật thần thông kia, chỉ thiếu nửa bước là có thể trở thành người đầu tiên trong phúc địa phi thăng, hôm nay lại phải mặc một chiếc vũ y hà kêu to buồn cười, khi người khác mỗi ngày đưa đỏ kiếm mấy đồng tuyết hoa tiền, còn phải xưng hô người khác một tiếng phu tử, sẽ để cho đệ tử như nàng tổn thương tâm can. Vậy ngươi có biết, thật ra Tùy Hữu Biên cũng rời khỏi phúc địa, thậm chí còn làm tu sĩ thần khuyết Phong Ngọc Khuê Tông nhiều năm. Hai người các ngươi còn chưa gặp mặt. Chẳng lẽ lão quan chủ không phải bảo ngươi ở chỗ này chờ nàng kết đan? Lão hán chèo thuyền than thở một tiếng, biết rồi không bằng không biết. Lưu lại một sự tích tiên nhân Giang Hoài Chảm Mũi, chính là người chống đỡ cơn giận lúc này. Chảm rùi mũi tự nhiên không phải vật tầm thường, mà là một yêu vật ngọc phác cảnh có thể lặng lẽ ăn vụng thiên địa linh khí. Con thiên địa liêm tặc này hầu như không có dấu vết để tìm, đã từng thiếu chút nữa khiến Khương Thượng Chân sức đầu mẻ chán, chỉ là tìm kiếm tung tích, đã mất sức lực chín châu hai hổ. Lúc ấy Khương Thượng Chân tuy nói đã tễ thân ngọc phác cảnh, nhưng vẫn chưa thắng được một mảnh danh dự như liễu, có thể chảm tiên nhân, Khương Thượng Chân hai lần đều không thể chém giết con muỗi kia, độ khó to lớn, tựa như phàm phu tục tử đứng ở trên bờ, lấy cục đá trong tay đập ruồi muỗi bên trong khe nước. Mà lão hán chèo thuyền này, lúc ấy cũng không phải cảnh giới, kiếm thuật cao hơn Khương Thượng Chân, chỉ có điều một đạo thần thông độc môn phối hợp với kiếm thuật, vừa vặn khắc chế yêu vật ngọc phác cảnh đến vô ảnh đi vô tung kia. Nhưng cuối cùng có thể một kiếm chém mũi trên sông, vẫn không phải là hành động vĩ đại ngọc phác cảnh kiếm tiên tầm thường có thể làm được. Nếu không phải người này xuất thân từ quan đạo quan Ngẫu Hoa Phúc Địa, lại là vị phu tử tiên sinh Tùy Hữu Biên nhớ mãi không quên kia, Thôi Đông Sơn mới mặc kệ, mai danh ẩn tích ở đây, bừa bãi vô danh chèo thuyền vạn năm đều theo hắn đi. Hơn nữa vừa rồi người này lại cố ý lấy lời nói thử tiên sinh nhà mình, Thôi Đông Sơn càng không nhịn được. Cái gì từ quan về quê, cái gì thích khách hàng ngũ, trên thực tế, tất cả đều là đấu cơ ngầm chứa huyền cơ. Tiên sinh rộng lượng, có thể hoàn toàn không thèm để ý, gặp nhau là duyên, gặp nhau rồi tan, nhưng làm học sinh, sao có thể dễ dàng tha thứ một lão mưu sư nói hưu nói vượn ở bên kia. Mấu chốt là vị lão quan chủ kia lưu lại kim đan bảo vệ kim đan của người này, cũng không phải là vật tầm thường, đang giấu ở vách đá của Hoàng Hạc Kỳ Lân, là một kim đan còn sót lại của một lão tổ tông tiên hạc viễn cổ. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, bắt đầu thất tinh cao, tiên sinh nhà ta đêm mang đao, cẩn thận chém chết ngươi gần chết. Lão hán chèo thuyền dùng tên giả Nghi Nguyên Trâm cười nói, không oán không cừu, vị phu tử kia cũng không phải ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đả thương người. Thôi Đông Sơn vươn một bàn tay, nói, hai ta cũng đừng kéo đông kéo tây nữa, lấy kim đan ra, ta hỗ trợ chuyển tặng ngươi vị kim đan khách đệ tử chưa tễ thân nguyên anh kia. Lão hán chèo thuyền cười lắc đầu, lão quan chủ lên tiếng, bảo ta ở đây chờ đợi người hữu duyên. Nếu tùy hữu biên có thể gặp mặt ta, ta tự nhiên biết thời biết thế đưa ra kim đan. Nhưng nếu gần trong gang tấc cũng không thể gặp lại, vậy cho dù không phải người hữu duyên gì, nhiều nhất có duyên cũng vô phận, đã có duyên vô phận, càng không tiện cưỡng cầu cái gì. Ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Thật sự muốn đánh một trận, ngươi thắng thì có thể thế nào, ta không đưa kim đan, ngươi thật sự có thể lấy đi. Một vị tiên nhân mà thôi, khi nào thủ đoạn thông thiên như phi thăng như thế. Giết được ta thì lại làm sao? Trên đại đạo, tu vi cao, nắm đấm cứng rắn, chẳng qua là đại sát phong cảnh nhiều một chút mà thôi. Ngươi không nhiều bằng tiên sinh nhà ngươi. Lão hán chèo thuyền nhẹ nhàng lấy trúc nghiên múc nước, cười lớn một tiếng, sơn sắc như Nga, hoa sắc như gò má. Không sơn không người, nước hoa nở, mây trắng không người dẫm, hoa rơi không người quét, như thế tự nhiên nhất. Trên bờ bên kia, Trần Bình An nghe vậy, cười nói, xuân sơn hái thuốc còn, chuyến này đường đi khó. Khi hoa sen không rơi, hoa như hoa tự nở. Lão hán chèo thuyền cao giọng cười to, ném cây châm trúc xanh tươi dùng thủy vận tinh túy trong tay ngưng tụ thành, tùy ý trôi theo dòng nước, chỉ thấy vị thế ngoại cao nhân này thu lại chướng nhãn pháp, mặc một bộ vũ y chim hạc xoay quanh người, thích nói Phật gia ngữ với người khác, bên trong chiếc áo choàng hạc kia lại mặc một bộ đạo bào màu vàng. Đạo nhân trung niên, một tay vân vê viên bùn hoàn màu vàng, tay phải nâng bạch ngọc như ý, đầu vai ngồi xổm một con cóc ba chân toàn thân màu vàng kim. Thôi Đông Sơn thì lặng lẽ thu cây trúc liễn màu xanh kia vào trong tay áo, vật ấy không tầm thường, tương đương từng viên thủy đan ngưng tụ thành, đủ để ngẫu liên phúc địa tự nhiên có, thêm một vị chính thần nước sông kim thân ngưng kết. Đạo nhân sau khi thu hồi viên kim đan kia, nói với Trần Bình An câu ý vị thâm trường hữu duyên tái kiến, thân hình chợt lóe rồi biến mất, như thi giải tiên nhân, món hạc cương kia trên người phiêu nhiên rơi xuống ở thuyền. Thôi Đông Sơn đành phải lại hỗ trợ thu hồi món vũ y hạc cương tương đương với tiên nhân di thể, thay bảo quản mấy trăm năm hơn ngàn năm. Trên bờ, Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, sư phụ, có phải sư phụ liếc một cái liền nhìn ra nền móng của người chèo thuyền này hay không? Trần Bình An cười nói, không có chuyện gì, lên thuyền qua sông, chỉ vì xin lỗi. Nhưng lúc trước đi hướng quan cảnh đình Hoàng Hà Kỳ, sư phụ chỉ là trong lúc vô tình liếc mắt nhìn mặt sông nhiều một chút, nước sông kích động, thuyền nhỏ lắc lư không ngừng, kỹ năng diễn xuất của lão tiền bối lúc đó. Không coi là quá mức xuất thần nhập hóa, lão tiền bối dù sao cũng là vị thế ngoại cao nhân, khinh thường cố ý làm vậy, bằng không lật thuyền rơi xuống nước có gì khó. Bùi Tiền lập tức cảm khái nói, quả nhiên vẫn là sư phụ quen đi lại giang hồ, so với ta kinh nghiệm lão đạo gấp trăm lần. Trần Bình An trở tay gõ một phát, ở kiếm khí trường thành bên kia, rất nhiều năm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy bầu không khí Lạc Phách Sơn, chính là bị Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn kéo theo xấu hổ. Trên mặt sông, Thôi Đông Sơn ghé vào đầu thuyền nhỏ, la hét tiên sinh đại sư tỷ chờ ta, dùng hai tay áo dùng sức bơi thuyền. Bên trên Hoàng Hà Kỳ, lúc trước sau khi ba người Trần Bình An rời khỏi, Khương Thượng Chân quay đầu nhìn phía những người trong đồng đạo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn kia, phất phất tay, tản tán, tản đi. Về phần kính hoa thủy nguyệt của sắc tiên phủ hoàng, Hà Kỳ ốc ở nháy mắt Bùi Tiền vượt sông đăng cơ, đã bị Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân trước sau phong cấm, khiến nhiều tiên tử nữ tu ai oán không thôi. Khương Thượng Chân phát hiện mình nói chuyện không dùng được, đành phải nói với Diệp Vân Vân, "Diệp tỷ tỷ, ngươi nói câu nào?" Diệp Vân Vân hướng bên kia ôm quyền, ra ngoài xem náo nhiệt, nhất thời như chim chóc thủy triều tản đi, toàn bộ tu sĩ đi ra khỏi cửa lớn sơn thủy của ốc Học Đàn Tràng, rất nhanh đều lui về phủ đệ. Mặt mũi của Hoàng Y Vân, phải cho, không dám không cho. Huống chi có thể ngẫu nhiên gặp được đại tông sư Diệp Vân Vân ở Vân Quật Phúc Địa, náo nhiệt hôm nay đã không còn tính là nhỏ. Nhưng từ trong trận pháp Hoàng Hạc Kỳ sơn thủy đi ra ba người, phương hướng cùng mọi người vừa vặn tương phản, đi về hướng quan cảnh đình bên kia. Lần lượt là đại đệ tử khai sơn của võ thánh Ngô Thiên Thiên Đồng Diệp Châu kia, võ phu kim thân cảnh Quách Bạch Chỉ, võ phu viễn du cảnh của Bồ Sơn Vân Thảo Đường, cùng với nữ tu trẻ tuổi mặc pháp bào long nữ váy tưng kia, một người là đệ tử đích truyền của Hoàng Y Vân, Tiết Hoài, võ phu bát cảnh, một người là đệ tử Bồ Sơn Diệp Thị, lão tổ của nàng, là một vị huynh trưởng của Diệp Vân Vân Vân, nữ tu trẻ tuổi tên là Diệp Miểu. Đệ tử Vân Thảo Đường, hạng người tuấn tú, nhiều thuật pháp võ học kiêm tu, nhưng mà chỉ cần vượt qua hai đại môn ngưỡng của kim thân, kim đan, từ đó về sau tu hành, sẽ chỉ chọn một, chuyên môn tu đạo hoặc là tập võ. Sở dĩ như thế, hơn phân nửa cọc gỗ do quyền chủng của Bồ Sơn tạo ra, đều có liên quan với mấy bức trận đồ tiên gia tổ truyền của Bồ Sơn. Cho nên Bồ Sơn vẫn luôn có cách nói cọc từ trong tranh đến, quyền đi vào trong tranh. Chỉ có điều ba người Quách Bạch chỉ đều đi chậm, không dám gây trở ngại cho Hoàng Y Vân nói chuyện phiếm với bằng hữu. Diệp Vân Vân dù là Nê Bồ Tát cũng có vài phần tức giận, là Tào Mạt Tễ thân thập cảnh không bao lâu, chưa hoàn toàn trấn áp võ vận, cho nên cảnh giới bất ổn. Thật sự là như thế, ta có thể chờ. Khương Thượng Chân cười không nói gì, chỉ dẫn Diệp Vân Vân đi tới bên vách đá. Khương Thượng Chân đưa tay vuốt ve lan can bạch ngọc, nhẹ giọng cười nói, kỳ thực Tào Mạt đã từ chối 3 lần hỏi quyền của ngươi. Diệp Vân Vân nghi hoặc nói, 3 lần. Khương Thượng Chân kiên nhẫn giải thích, lần đầu tiên là nói Bồ Sơn Vân Thảo đường môn phong tốt, cho nên Tào Mạt không muốn cùng ngươi luận bàn, theo ý ngươi, cái này có thể không đáng kể lý do, nhưng bạn tốt này của ta, hắn người này, luôn thích nghĩ nhiều hơn so với người bình thường nhiều chút, ví dụ như trong lúc mấu chốt này, Diệp Vân Vân cùng một vị ngoại hương võ phu vấn quyền, thắng còn dễ nói, khẳng định có thể khiến cho đồng Diệp Châu trên dưới núi, tăng thêm vài phần sĩ khí. Nhưng nếu võ đạo đệ nhị nhân một châu Hoàng Y Vân đều thua, đối với người vốn đã nát bét lòng như bùn nhão, sẽ là họa thêm xương trên trời dưới đất. Nhất là bổ phiến Vân Thảo Đường, chân trước vừa mới ký kết minh ước đảo Diệp, chân sau Hoàng Y Vân đã thua bởi một võ phu ngoại hương, có đúng không? Từ ngươi khai sáng ra quyền chủng Bồ Sơn, còn phát dương quang đại như thế nào? Một Hoàng Y Vân, có thể ngồi ở trên ghế đảo Diệp Chi Minh, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng mà tuyệt đối không thể thua. Bằng không cứ chờ đi, trong một đêm, sẽ có cây đổ bầy khỉ tan, bên ngoài không biết có bao nhiêu lời nói nhảm, che trời lấp đất tuôn hướng Bồ Sơn cùng Hoàng Y Vân. Đến lúc đó công phu quyền cước của ngươi cao tới đâu, đều không ngăn được một phần quyền ý phong ba hiểm ác nhân tâm mãnh liệt kia. Diệp Vân Vân nhíu mày nói, nghe khẩu khí của ngươi là ta sẽ thua. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, mình quả thật rất muốn nói một hai câu cho đồng Diệp Tông, cho nên lúc trước mới tham dự minh ước lá đào, lại không để ý đại quyền bằng lạc. Tùy ý Kim Đỉnh Quan và Bạch Long Động chủ trì đại cục, nàng hầu như chưa từng có dị nghị, chỉ để ý gật đầu. Còn hôm nay, mới có thể muốn vấn quyền với người ta như thế, quả thật muốn chứng minh một chuyện với Hạo Nhiên Thiên Hạ, võ phu đồng Diệp Tông, không chỉ có một võ thánh Ngô Khuyết. Khương Thượng Chân không tỏ ý kiến, vẫn tiếp tục nói, lần thứ hai uyển chuyển cự tuyệt, là vì võ phu cùng thân mới cảnh, bị Hoàng Y Vân cực kỳ coi trọng luận bàn cùng cảnh, ở trong mắt Tào Mạt, thật ra rất bình thường. Nhất là hai bên các ngươi rõ ràng điểm đến là rừng, không phân sinh tử. Tào Mạt thì càng thêm không nhiều hứng thú, bằng hữu này của ta, đối đãi với chuyện luận bàn rất thuần túy, chỉ có hai loại, một loại là tông sư cao hơn hắn hai cảnh, hỗ trợ luyện quyền, một loại là chém giết hung hiểm phân sinh tử trên chiến trường. Còn lại, ích lợi đối với võ đạo của hắn không lớn, thậm chí có thể nói hầu như không có. Nhất là trận chiến đã trải qua ở Kiếm Khí Trường Thành, ẩn quan trẻ tuổi, sơn chủ trẻ tuổi không còn như vậy. Về chuyện đối địch, trong bạn cùng lứa tuổi, không mấy ai có thể so sánh với hắn. Khương Thượng Chân ghé vào lan can, trong tay có thêm một bầu rượu màu xanh, hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng lay động, mùi rượu tràn đầy, một lần cuối cùng là hắn cùng ngươi tự xưng vãn bối, cho nên mới có câu nói thỉnh giáo quyền lý, vẫn không phải hỏi quyền. Lần đầu tiên cự tuyệt là suy xét cho ngươi cùng Vân Thảo Đường, lần thứ hai cự tuyệt là hắn để cho mình thư thái, võ phu thuần túy học quyền, trừ có thể cùng người khác hỏi quyền. Tự nhiên càng có thể ở lúc người khác cùng mình hỏi quyền, có thể không đáp ứng. Lần thứ ba, chính là nhắc nhở không quá tam. Diệp Vân Vân khẽ nhíu mày, đây là võ phu thuần túy sao? Làm sao trên thân chỉ cảnh? Khương Thượng Chân cười mà không nói. Có phải hay không, như thế nào, không phải đều là chỉ cảnh. Hơn nữa còn là phương thức võ vận trong người, tễ thân võ đạo 10 cảnh. Diệp Vân Vân thở dài, nói một câu trong lòng, bất kể như thế nào. Nghe người nói nhiều như vậy, Tào Mạt này hẳn là người đáng giá kết giao. Một người có thể khiến Khương Thượng Chân cứ vậy mà xoa nhẹ gò má cho hắn, chắc chắn không đơn giản. Nàng hỏi người quyền, kết quả bị Tào Mạt làm sư phụ uyển chuyển từ chối nhiều lần, kết quả còn phải nói nặng lời với một vãn bối Trịnh Tiễn, trong lòng Diệp Vân Vân đương nhiên có vài phần nghẹn khuất. Về phần Trịnh Tiễn kia, Diệp Vân Vân đương nhiên có nghe thấy, một người ở trên chiến trường hai nơi Kim Giáp Châu cùng Bảo Bình Châu, đều là võ phu trẻ tuổi cực kỳ sặc sỡ lóa mắt. Ở trên đầu tường kinh thành vương triều Đại Đoan, cùng Tào Tư Quyền 4 trận đều thua. Nghe qua rất không ra sao, thua liền 4 trận. Nhưng trên đời này võ phu nào không ghé mắt. Tào Tư tuy nói tính tình hiền hòa, nhưng tuyệt đối không phải ai đến hỏi quyền đều sẽ tiếp. Càng huống chi một người liên tiếp hỏi 4 trận, Tào Tư đều nguyện ý đáp ứng. Đạo lý rất đơn giản, Tào Tư đã coi Trịnh Tiễn kia là một người đứng phía sau võ đạo không xa. Cho nên Diệp Vân Vân nhịn không được tò mò hỏi. Trịnh Tiễn này, không phải đều nói nàng là ngay ngay ngay lôi công miếu nhất mạch sao? Làm sao thành đồ đệ Tào Mạt? Về phần một ít tin đồn trên đỉnh núi, nói Trịnh Tiễn thật ra là sư muội của Tào Tử, quan môn đệ tử của nữ tử võ thần Bùi Bôi, Diệp Vân Vân biết cũng không phải là như thế. Khương Thượng Chân cười nói, sau này Diệp tỷ tỷ tự nhiên sẽ biết. Bằng hữu Tào Mạt của ta là người rất có ý tứ. Không vội, từ từ sẽ biết. Diệp Vân Vân nói, ngươi giật dây bắc cầu như thế, Tào Mạt có thể có khúc mắc hay không? Khương Thượng Chân dựa nghiêng vào lan can, híp mắt cười nói, ta cũng không phải Nguyệt Lão Hồng Nương, Tào Mạt sẽ không để ý. Diệp Vân Vân nói, làm phiền Khương Lão Tông Chủ nói chuyện cho tốt, quan hệ của hai ta, kỳ thật cũng bình thường, thật sự rất bình thường. Khương Thượng Chân sang sảng cười to, có thể nói chuyện với Diệp tỷ tỷ lâu như vậy, cái này cũng rất không bình thường. Ba người kia dần dần đến gần bên này, Khương Thượng Chân cũng không còn tiếng lòng nói chuyện với Diệp Vân Vân, lưng tựa lan can, nhấp một hớp rượu. Tiết Hoài cung kính ôm quyền nói, sư phụ, vị võ phu bát cảnh này, là một vị lão giả nho nhã tướng mạo gầy gò, đầu đội khăn tay, khí thái phiêu nhiên có phong cách cổ xưa. Nếu như không biết thân phận của hai bên, đều phải lầm tưởng hắn là tổ tông của Hoàng Y Vân. Diệp Huyên đưa tay bắt lấy cánh tay Diệp Vân Vân, tựa như làm nũng, ôn nhu cười nói, tổ sư nãi nãi. Quách Bạch Đình ôm quyền cười nói, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Vân Vân cùng Quách Bạch chỉ gật đầu chào hỏi, lại lấy hai ngón tay nhẹ gõ cánh tay Diệp Huyên, nữ tu trẻ tuổi đành phải buông cánh tay ra. Vô luận là thân là Bồ Sơn Diệp thị gia chủ, hay là Vân Thảo Đường tổ sư gia, Diệp Vân Vân đều xem như một trưởng bối thận trọng. Quách Bạch trẻ dáng vẻ thiếu niên thanh tú kia, thật ra là tuổi nhược quán, tư chất võ học vô cùng tốt, 21 tuổi kim thân cảnh, những năm gần đây còn cầm qua hai lần mạnh nhất. Điều này có nghĩa là Quách Bạch chỉ là điển hình của việc tích lũy dày bùng phát, một khi lại lấy hai chữ mạnh nhất chen thân viễn du cảnh, gần như có thể xác định Quách Bạch chỉ có thể chen thân sơn điên, cảnh trước 50 tuổi. Một lưu phái võ học, cũng chỉ có hai thầy trò, kết quả lại có một vị chỉ cảnh đại tông sư, một vị đỉnh núi trẻ tuổi, đương nhiên xem như kinh thế hãi tục. Ánh mắt Ngô Chiêu chọn lựa đệ tử, quả thật khiến người ta bội phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Vân Vân thu mười mấy đệ tử đích truyền, lại thêm cả tòa Bồ Sơn, đích truyền thu tiếp tục truyền, lại truyền tiếp thu đệ tử, người tập võ nhiều đến mấy trăm người, lại đến nay không ai có thể chen thân đỉnh núi, cho dù là Tiết Hoài tư chất tốt nhất, luyện quyền càng là cực kỳ khắc khổ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này cũng không đánh phá bình cảnh phúc địa cảnh giới viễn du, nói gì đến chen thân đỉnh núi, lấy quyền lật thiên, tiến thêm một bước, tễ thân chỉ cảnh. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng đẩy lan can, ném bầu rượu không vào trong sông, đứng thẳng người, mỉm cười nói, ta tên Chu Phì, mập mạp một người gầy gò một trâu. Các ngươi đại khái nhìn không ra, ta và Diệp tỷ tỷ thật ra là quan hệ như tỷ đệ ruột thịt. Khương Thượng Chân khi tự giới thiệu, cũng không nhìn Tiết Hoài cùng Quách Bạch chỉ nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia. Tiết Hoài mặt không biểu tình. Quách Bạch chỉ cho rằng là một tiền bối trên núi không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Dĩ Nguy nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao tổ sư nãi nãi nhà mình không có chút không vui nào? Bồ Sơn Hoàng Y Vân, bởi vì có nhan sắc tuyệt mỹ, nàng rất nhiều lần ra quyền, đều là để cho những tu sĩ trên núi không có mắt kia, nhớ lâu một chút. Khương Thượng Chân nhìn lên, người trên đến tham gia náo nhiệt, không có gia phả đạo sĩ, không có đạo mạch pháp thống, lại mặc một bộ pháp bào đạo gia kim đỉnh quan, cảnh giới rất thấp, vóc dáng ngược lại rất hạc giữa bầy gà. Vị lão tu sĩ này chắp tay với Diệp Vân Vân, kim đỉnh quan cung phụng Lô Ưng, bái kiến Diệp sơn chủ. Diệp Vân Vân không có phản ứng gì, chỉ coi như không nhìn thấy không nghe thấy. Tên Lô Ưng này, không được đánh giá cao. Bây giờ làm thần tử của quân vương trên núi Đỗ Quán chủ, tiểu nhân đắc chí liền cản rỡ, làm việc không quá chú ý. Hoàng Y Vân lạnh nhạt, Lô Ưng không có gì khác thường, đạo tâm không gợn sóng. Vốn là chuyện trong dự liệu, không cần lo lắng. Dưới núi có gạo nuôi trăm loại người, trên núi có một cây đạo thụ nở ra đủ loại hoa, có thể kết giao hay không, không cưỡng cầu được. Kim đỉnh quan thủ tịch cung phụng. Nguyên anh tu sĩ Lô Ưng, cùng thủ tịch của Tiểu Long Dận cung phụng, là con đường không sai biệt lắm, trước tiên làm sơn trạch giã tu, hoành hành nhiều năm, tiểu giao khoái hoạt, tiên gia tông tự đầu cao không với nổi, cảnh giới là đủ, nhưng thanh danh quá kém, mà không phải tông môn tiên gia môn phái, bọn họ lại nhìn không vừa mắt, cao không được thấp không xong, muốn nói tự lập môn hộ, lại kém rất nhiều nội tình, hơn nữa thanh danh bên ngoài, trên người giã tu nào không cõng mấy vụ án mạng ân oán trên núi, chưa từng làm mấy chuyện tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tựa như Lô Ưng quan hệ cực kém với đạo sĩ Thái Bình Sơn, Lô Ưng vừa mới chen thân nguyên anh cảnh, cố ý vòng qua địa giới những tông môn kia, ở một chỗ góc đối diện dưới núi Vương Triều, khi lão thần tiên Hồ Phong Hoán Vũ rời non lấp biển, kết quả thiếu chút nữa bị nữ quan Hoàng Đình xuống núi một mình du lịch giang hồ một kiếm chém chết. Lúc ấy Lô Ưng là ý tốt bụng, chạy tới kết làm đạo lữ với mỹ nhân kia, Con quỷ nhỏ kia cũng thật là, một lời không hợp liền khai chiến, mấu chốt là nàng từ đầu tới đuôi đều không tự báo danh hiệu, lúc ấy Hoàng Đình mới kim đan cảnh, lại lấy thuật pháp đối địch, thật ra hai bên chém giết, khó mà nói thắng bại cách xa, cho nên cuối cùng, Lô Ưng mới biết được cô gái kia thế mà là kiếm tu, nào có tiên sư gia phả không thích sĩ diện như vậy. Cuối cùng may mắn tránh thoát trận tai ương long trời lở đất một châu kia, thấy kim đỉnh quan Đỗ Hàm Linh là hào kiệt một phương, tất sẽ quật khởi. Lô Ưng quyết đoán tìm đến kim đỉnh quan, Đỗ Hàm Linh cũng nỡ bỏ vốn, để Lô Ưng kiếm được vị cung phụng thủ tịch có phân lượng cực nặng. Lô Ưng liền khăng khăng một mực bôn ba bốn phía vì kim đỉnh quan. Lô Ưng cùng Doãn Diệu Phong đạo nhân Bảo Chân đạo nhân có quan hệ không tệ. Chủ yếu vẫn là Lô Ưng xem trọng đệ tử đích truyền Thiệu Uyên Nhiên của Doãn Diệu Phong, luôn cảm thấy vị kim đan trẻ tuổi này rất có khả năng là quan chủ kế tiếp của kim đỉnh quan. Diệp Dĩ Nguy đang thì thầm với tổ sư nhà mình thì đột nhiên giật mình. Thì ra Chu Phỉ kia đột nhiên đưa tay chỉ vào Lô Ưng, giận dữ nói, đồ đệ tử nhà ngươi, một đôi mắt chó nhìn vào trên người Diệp tỷ tỷ ta, bỉ ổi, ghê tởm, làm người ta buồn nôn. Khương Thượng Chân chẳng những ngậm máu phun người, còn làm bộ vườn quanh người Diệp vân vân, hình như là động thân mà ra, muốn ngăn trở ánh mắt Lô Ưng. Lô Ưng im lặng, không giải thích gì thêm với Hoàng Y Vân, cũng không tức giận với tên đầu óc có vấn đề kia, thần tiên đạo môn lão Nguyên Anh, tiên phong đạo cốt, hàm dưỡng vô cùng tốt. Quách Bạch chỉ khẽ nhíu mày. Tuy nói thiếu niên thanh tú đối với Lô Ưng, kiệt lực kết giao mình ấn tượng cực kỳ bình thường, nhưng mà Chu Phi trước mắt này nói hưu nói vượn như thế, châm ngòi thị phi, chung quy càng khiến người ta phiền. Có những lúc, một hai câu nói của tu sĩ trên núi sẽ hại chết người. Khương Thượng Chân liếc mắt nhìn thiếu niên, tấm tắc nói, thiếu hiệp ngươi vẫn còn quá trẻ, không hiểu được ánh mắt của một vài lão nam nhân, tâm tư bẩn thỉu. Diệp Mậu trừng mắt nhìn, Chu Phi cổ quái này còn dám ngay trước mặt tổ sư nãi nãi. Ngôn ngữ không cố kỵ, thật sự là lợi hại. Chẳng qua Chu Phỉ nói Lô Ưng kia là lão nam nhân. Vậy bản thân Chu Phỉ hắn thì sao? Không phải người trong đồng đạo, có thể nói ra kinh nghiệm lần này. Khương Thượng Chân thật như, tâm ý tương thông, lập tức cười nói với tiểu cô nương, Chu Phỉ ta đối đãi nữ tử, chưa bao giờ che giấu, không dễ nhìn thì không nhìn. Đẹp mắt chính là nhìn nhiều, ánh mắt bình thản, lòng dạ lỗi lạc. Khác biệt rất lớn với phôi lang thang có thể lấy tầm mắt lột quần áo người này. Diệp cô nương ngươi không biết đâu, vừa rồi ánh mắt hạ lưu của phôi tử này xảo trá ra sao, nếu nói là nhìn sơn không vui vẻ bằng phẳng thì cũng thôi đi, nhưng tên này hết lần này tới lần khác lại rất thích cổ quái, tầm mắt một đường đi xuống, như thác nước đổ xuống, cuối cùng rõ ràng dừng lại trên chân Diệp tỷ tỷ thêm vài phần. Diệp Huyên không phản bác được, Chu Phỉ ngươi vẫn nhìn ra được, không phải càng là người trong đồng đạo sao? Diệp vân vân vẫn không đếm xỉa đến, Khương Thượng thật sự là mặt hàng gì, nàng ta biết rất rõ ràng. Lô Ưng rốt cuộc không còn làm rùa đen rụt đầu nữa, cười nói, vị Chu đạo hữu này, chớ nói đùa. Trên núi gặp nhau là đạo duyên, quý trọng nhiều hơn mới tốt a. Nếu vẫn là sơn trạch dã tu, tùy tiện người này nói, trên núi nói lớn cũng lớn, thế đạo nói nhỏ cũng nhỏ, đừng bị Lô Ưng hắn lén gặp được là được. Nhưng đã trở thành cung phụng thủ tịch của Kim Đỉnh Quan, thì phải giảng chút thể diện tiên sư, dù sao Lô Ưng hắn hôm nay ra ngoài, trình độ rất lớn mang ý nghĩa mặt mũi của Kim Đỉnh Quan. Diệp Vân Vân không để ý tới Khương Thượng Chân đang sinh sự, cũng không muốn đoàn người cứ như vậy bị Khương Thượng Chân kéo xuống cống, lấy mu bàn tay đẩy ra đầu vai Khương Thượng Chân, hỏi Quách Bạch chỉ kia, sư phụ ngươi khi nào thì trở về đồng Diệp Châu. Lô Ưng người này ngả ngớn nữa, cũng không có lá gan này, một tu sĩ Nguyên Anh, dám ngay mặt mơ ước sắc đẹp một vị võ phu chỉ cảnh, tương đương tìm chết. Lô Ưng từ lộ diện đến hành lễ, đều quy củ, Diệp Vân Vân biết Khương Thượng Chân ở đó tìm lời nói. Cố ý tạt nước bẩn lên đầu Lô Ưng cùng Kim Đỉnh Quan. Quách Bạch đỉnh đáp, lúc trước có phi kiếm truyền tin khu sơn độ kiếm tiên tử quân, sư phụ hiện giờ còn đang làm khách ở Ngai Ngai Châu Lưu Thị, cụ thể khi nào thì trở về quê nhà, trong thư không nói. Đi đến bến Du Châu cũ phía nam nhất, du lịch vân quật phúc địa Ngọc Khuê Tông. Lại thêm thành thận cảnh vương triều Đại Tuyền ở Trung Bộ, cùng với Kim Đỉnh Quan ở phương Bắc. Chính là lựa chọn tuyến đường tu sĩ đồng Diệp Châu hôm nay, hầu như là ba nơi phải đi qua. Diệp Vân Vân gật đầu cười nói, chờ sư phụ ngươi trở về đồng Diệp Châu, hai người các ngươi có thể cùng đến Vân Thảo Đường làm khách. Quách Bạch Đình tươi cười sán lạn, ôm quyền nói, sẽ. Lần này xuống núi du lịch, tiết tiền bối đã chỉ điểm rất nhiều, đến lúc đó vãn bối lại cả gan thỉnh giáo sơn chủ. Khuôn mặt thiếu niên thanh tú, không coi là quá mức tuấn mỹ, chỉ là lúc cười lên, lộ ra vẻ phá lệ tự tin. Thiếu niên như vậy, rất khó khiến trưởng bối không thích. Khương Thượng Chân đè thấp giọng nói, Diệp tỷ tỷ, ánh mắt vị Quách thiếu hiệp này nhìn tỷ cũng quái lạ, thật ra không có tà niệm gì, chỉ là loại ái mộ giữa nam nữ, dù sao lòng yêu cái đẹp ai cũng có, Diệp tỷ tỷ thật ra không cần tức giận, đổi lại ta là hắn, cũng sẽ coi Diệp tỷ tỷ là Tiên tử trên trời chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, chỉ dám vụng trộm nhìn, vụng trộm thích. Thiếu niên thanh tú kia mặt đỏ lên, theo bản năng hai tay nắm lại, trầm giọng nói, Chu tiền bối, ta kính trọng ngươi là tiền bối trên núi, khẩn cầu đừng nói lời không cố kỵ như thế, nếu không cũng đừng trách trong lòng ta biết tất thua không thể nghi ngờ, cũng muốn cùng tiền bối hỏi quyền một hồi. Khương Thượng Chân Dịch bước đến sau lưng Diệp Vân Vân, thò đầu nói, tới đi, tiểu tử giỏi lắm, tuổi không lớn lắm, ngươi cũng phải hỏi quyền ta chứ. Thiếu niên nào đã từng thấy qua tu sĩ trên núi mình ném ra mặt xuống đất như vậy, một đại lão gia, vậy mà lại núp ở sau lưng Diệp tiền bối. Khiến Quách Bạch chỉ trong lúc nhất thời có chút do dự. Bởi vì trực giác nói cho thiếu niên, mình thật muốn hỏi quyền chính là thua. Dù là thắng quyền, lại sẽ thua trận càng nhiều. Lô Ưng mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn, không có việc gì mà nhẹ nhàng, trong lòng cười lạnh không thôi. Khá lắm, gan chó không nhỏ a, chọc mình chẳng khác nào chọc kim đỉnh quan, còn không bỏ qua. Còn dám tiếp tục trêu chọc đại đệ tử Khai Sơn Võ Thánh Ngô Thiên Thiên. Ngô Thiên Thiên kia tính tình thế nào, không biết rõ. Thân là võ phu thuần túy, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, một thanh kiếm trúc, sát lực lớn như phi kiếm kiếm tiên, hơn nữa thương pháp vưu tinh, càng là gốc rễ lập thân sừng sững võ đạo đỉnh phong của Ngô Thiên Thiên. Hắn từng dốc lòng thu thập hơn 300 loại thương thuật của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đúc ra một lô, sáng tạo ra 6 thức, độc bộ thiên hạ. Ngô Thành luận bàn với người ta, ra tay rất nặng, trước đó vị đại tông sư 10 cảnh của Đồng Diệp Châu kia, chính là bị hắn vấn quyền, trọng thương mà chết, lại thêm Ngô Thành đánh khắp một châu võ phu vô địch thủ, du lịch trung thổ thần châu, trên núi lại có tin đồn nho. Nhỏ, nói Bồ Sơn Hoàng Y Vân kia điên rồi, sau khi có được một bức tranh tiên nhân mặt nạ của di vật viễn cổ, dứt khoát chuyển đi tu hành thuật pháp tiên gia, nói là học sinh tử quan của người tu đạo, hoặc là trở thành một vị phi thăng cảnh, bằng không sẽ chết già trong động quật tiên phủ. Khiến cho dưới núi một châu không còn một vị tông sư 10 cảnh tọa trấn sơn hà nữa. Cho nên người trước mắt này, con mẹ nó, ngươi thật sự coi mình là Khương Thượng Chân à? Người trước mắt này quá nửa là tu sĩ châu khác như kiếm tiên Hứa Quân qua sông, cảnh giới chắc chắn sẽ không thấp, sư môn chỗ dựa khẳng định càng lớn, bằng không có tư cách ăn nói lung tung ở bên cạnh Hoàng Y Vân. Nghĩ đến đây, Lô Ưng thật sự tức giận. Tiên sư gia phả cẩu thả, thật là một đám con rùa con hoang danh xứng với thực. Dựa vào tổ sư ra rùa con rùa ngàn năm trên núi, xuống núi, tác oai tác quái thiên kinh địa nghĩa. Mã Lân Sĩ tên là Lân Tử của Bạch Long Động, còn có cháu trai của trường luật tổ sư Bạch Long Động, tu sĩ vưu kỳ của Long Môn Cảnh. Hậu duệ tiên gia bên trong những gia phả tiên sư này, người nào không kiêu căng khác thường, ai không mắt cao hơn đỉnh. Đều là như thế. Trái lại Vân Thảo Đường Diệp Quân cô nương nũng nịu này, tương đối hiếm thấy, đáng tiếc đến từ Bồ Sơn. Bên cạnh còn có Tiết Hoài Viễn du cảnh đi theo, Lô Ưng không dám nhúng tay, bằng không phải muốn cho nàng biết được mấy phần tư vị thần tiên phiên vân phúc vũ. Diệp Vân Vân một quyền lui về phía sau, đánh vào trên trán Khương Thượng Chân, đánh cho Khương Thượng Chân nháy mắt ngửa ra sau ngã xuống đất, nhảy nhót 3 lần. Đừng nói là Diệp Dĩ Nguy cùng Quách Bạch Chỉ, ngay cả Lô Ưng cũng có chút kinh ngạc, chỉ chút đạo hạnh này, làm sao nhận ra Hoàng Y Vân? Diệp Vân Vân cũng không quay đầu. Nói, nếu không có việc gì, ta sẽ trở về Lão Quân Sơn. Khương Thượng Chân vội vàng dãy dụa đứng dậy, có việc, cơ hội hiếm có, nhất định phải hàn huyên vài câu với Diệp tỷ tỷ, chỉ vài câu, cam đoan không làm lỡ việc của Diệp tỷ tỷ. Diệp Vân Vân hướng Tiết Hoài nói, các ngươi tiếp tục lịch lãm là được. Tiết Hoài vẫn không nói gì, tụ âm thành tuyến nói, sư phụ, chuyện Phúc Địa Yên Chi Đồ, có cần đệ tử thương lượng với mấy vị tổ sư Khương thị quen biết hay không? Diệp Vân Vân nói, ta tự có tính toán. Tiết Hoài không dám nhiều lời, đoàn người xoay người đi trở về phủ đệ vỏ ốc. Khương Thượng Chân phủi phủi thanh sam trên người, run tay áo, mặt mũi không còn chút nào, quét rác nhã nhặn, Diệp tỷ tỷ hại ta khổ. Diệp Vân Vân đi đến chỗ lan can, nói, Khương Thượng Chân, ngươi cảm thấy Kim Đỉnh Quan và Bạch Long Động như thế nào? Có thể thật sự giúp đến Đồng Diệp Châu hay không? Khương Thượng Chân cười nói, Đỗ Hàm Linh cũng coi như là một phương kiêu hùng đi, tác phong của Sơn Trung Quân Mãnh Đại Trùng. Được khen là Sơn Thượng Quân Chủ, thật ra còn có vài phần chuẩn xác, đã có Đại Tuyền Vương Triều tương trợ, lại cùng đại nhân vật Bảo Bình Châu liên hệ, ngay cả Vi Ly bên kia cũng đã đánh tiếng trước, đối nhân xử thế linh lung không lọt một giọt nước nào, cho nên khẳng định là sẽ quật khởi, về phần Bạch Long Động thì kém xa, không coi là cái gì giao long, tựa như một con cá chép trong nước đục, chỉ biết trái phải phùng nguyên, mượn thế du duệ, một khi ra nước lên bờ, sẽ hiện ra nguyên hình. Diệp Vân Vân lo lắng, hỏi. Vân Thảo Đường cùng bọn họ liên lụy quá sâu, có phải sai lầm rồi hay không? Khương Thượng Chân ghé vào lan can, lười biếng nói, một nơi có cơ duyên, nhất thời có tình thế nhất thời, hôm qua đúng chưa chắc là hôm nay đúng, hôm nay sai chưa chắc là ngày mai sai. Diệp Vân Vân nói, Khương Thượng Chân, ngươi cho câu trả lời chắc chắn, ta không phải người tu đạo các ngươi, không thích quanh co lòng vòng nói chút lời mây mù. Lần này nàng chủ động tới phúc địa Khương thị là vì ba chuyện, tế bái lão tông chủ Tuân Uyên, để vân quật phúc địa chân quý một tòa hoa thần sơn, cuối cùng là thỉnh giáo Khương Thượng Chân việc này. Khương Thượng Chân chắp hai tay sau lưng, nhìn núi sông xa xa, chậm rãi nói, Diệp Vân Vân, ngươi có nghĩ tới, vì sao ta phải mang ngươi từ Lão Quân Sơn đến Hoàng Hạc Cơ này? Diệp Vân Vân nói, nguyện lắng tai nghe. Khương Thượng Chân chỉ nơi xa, lại lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can bạch ngọc, nói, dục cùng thiên lý mục, cao hơn một tầng. Thập cảnh tam trọng lâu, khí thịnh, quy chân, thần đến. Đăng cao nhìn ra xa, quan sát nhân gian, khí tráng sơn hà, đúng là khí thịnh. Ngươi và ngai ngai châu lôi công miếu phái A Hương, Bắc Câu Lô châu lão thất phù vương đến, tuy đều may mắn đứng ở lầu thứ hai, nhưng mà trụ cột khí thịnh, đánh thật sự quá kém, ngươi xem như Nguyễn Cung đi tới quy chân nhất cảnh, bái xuân không làm nên trò chống gì, chẳng khác nào thân hình còng xuống, bò đến nơi này, cho nên thần đến nhất cảnh, đã thành hy vọng xa vời. Bái lăng hữu tự biết, cho nên mới phải giúp ở một tòa lôi công miếu. Ngươi quay đầu lại nhìn hàng xóm Ngô Thao, hắn cũng rất thông minh, sớm đã xem kỹ bí tịch võ học trong thiên hạ, lại sàng chọn, sửa sang hạo nhiên mấy trăm loại thương thuật, đây là một loại hỏi quyền tu hành khác, vừa muốn cho nhãn giới của mình rộng hơn, còn phải khí phách lớn hơn, muốn vì người học thương võ đạo trong thiên hạ, mở ra một con đường đăng đỉnh. Ngươi thì sao, được một bức bích đồ tiên nhân diện bích của võ Diệc Huyền, tâm bất định, muốn một lần nữa nhặt lên một vật tu đạo, ý đồ từ kim đan cảnh liên tục phá hai cảnh, tễ thân ngũ cảnh. Đá núi của hắn có thể công ngọc, ý đồ mượn nó đánh vỡ bình cảnh quy chân. Quên lời Tuân lão nhi nói với ngươi rồi sao? Vũ phù không thuần túy, cho dù tổ sư ra thưởng cơm ăn, cũng chỉ biết ăn cơm trong bát càng ăn càng ít, võ đạo càng đi càng hẹp. Vừa rồi Diệp Vân Vân ngươi còn có mặt mũi hỏi tảo mặt kia, có phải là võ phu thuần túy hay không? Làm sao chen thân được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, cũng chính là hắn không có ở đây, không nghe thấy lời này của ngươi, bằng không ngươi có thể cười chết hắn. Coi như ngươi Hoàng Y Vân hỏi quyền đại thắng mà về. Diệp Vân Vân nghe được lời này, chẳng những không có chút tức giận nào, ngược lại thần sắc nàng càng thêm ngưng trọng, từng chữ từng câu đều nghe ở trong tai, ghi ở trong lòng. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, bảo hổ lột ra là hành vi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng giao tình quân tử mới là trời cao trăng sáng. Diệp tỷ tỷ của ta, nhân sự hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, còn về ngày mai như thế nào, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Tuân lão nhân gửi gắm kỳ vọng cao đối với ngươi, rất hy vọng một đồng Diệp Châu võ vận bình thường, có thể đi ra một người cao hơn Ngô Tông, nếu là một cô gái quyền pháp đẹp mắt hơn người, vậy thì là tốt nhất. Năm đó ba người chúng ta lần cuối cùng đồng du vân cấp phong, Tuân lão nhân nắm tay ngươi, lời nói nặng lòng, nói nhiều lời say, ví dụ như bảo ngươi nhất định phải đi xa hơn trên võ đạo. Là lời nói say của Tuân lão nhân cũng là lời thật lòng. Diệp Vân Vân nhíu mày nói, có nói qua những thứ này? Diệp Vân Vân thật sự không nhớ được. Thật sự là vị Tuân lão tông chủ kia ở bên nàng, nói chuyện quá nhiều. Hơn nữa Diệp Vân Vân là vì tôn giả kiêng kỵ, cho nên mới, ở bên Khương Thượng Chân một mực không có ý tứ oán giận vị lão tiền bối kia là, già mà không kính. Tuân Uyên nói cái gì, Diệp Vân Vân không có ấn tượng, lúc ấy làm bộ mắt say lờ đờ nắm tay của mình, Diệp Vân Vân ngược lại là không có quên. Lão tông chủ Tuân Uyên, ngoài hao hết tâm tư mời nàng đến Hoa Thần Sơn Phúc Địa, mỗi lần gặp nhau, nhìn ánh mắt của nàng. Luôn làm cho nàng cảm thấy ánh mắt bất chính, không có ý tốt. Lão đầu tử thích ân cần, lải nhải không ngừng, tầm mắt chập chờn bất định, ánh mắt càng thêm bận rộn, tựa như tiểu tử mới mở đầu tình cảm còn lớn gan. Luận điệu lúc trước Khương Thượng Chân oan uổng cho Lô Ưng, đặt ở trên người Tuân lão đầu không hề oan uổng. Một đống tuổi rồi, còn thích ngắm trăng trong gương, còn đặt cho mình một biệt hiệu khó nghe, vung tiền khắp nơi, cũng may ngoài tổ sư Đường Thần Cáo Phong không có mấy tu sĩ đồng Diệp Châu, biết được việc này. Vân Thảo Đường mỗi lần mở ra trăng trong nước, đều có tên hiệu là Thủy Nguyệt, vừa đập tiền, vừa la hét Vân Tiên Tử áo vàng, một đồng cốc vũ tiền thì nắm trong tay ta, chỉ cần Diệp Sơn chủ nể mặt, lộ ra một cái mặt, cho dù lộ một mảnh mép váy cũng được, đồng cốc vũ tiền này cũng không tính là trôi theo dòng nước, Diệp Sơn chủ nếu bỏ ra được mấy lời, ta chính là đập nồi bán sắt, mạo hiểm từ trên sơn thủy ra bị xóa tên, đi tổ sư đường trộm tiền, cũng phải liều mạng, gom thêm mấy đồng cốc vũ tiền. Tuân Uyên ngươi là một tông chủ Ngọc Khuê Tông, ai dám xóa tên ngươi khỏi gia phả thần cương phong? Khương Thượng Chân nheo mắt lại không nhịn được nhớ tới lão gia hỏa kia. Rượu ngon thường thường là người say không ngã, mỹ nhân lại có thể khiến người uống say chết. Tuân lão nhi, bàn tay nhỏ bé nắm mỹ nhân, mùi vị thế nào? Vô cùng tốt vô cùng, chỉ là lúc trước tâm tình khẩn trương, chỉ biết ngại ngùng, chỉ dám nắm tay không dám bóp, thiệt thòi lớn rồi. Thiếu niên khiếp sợ, vẫn là quá thiếu niên rồi. Diệp Vân Vân liếc mắt nhìn Khương Thượng Chân. biết hắn khẳng định đang suy nghĩ một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt đối là nàng không muốn nghe. Diệp Vân Vân hỏi, giống như Chu Phì, Tào Mạt, Trịnh Tiễn, đều là tên giả đi. Khương Thượng Chân cười nói, chờ sau khi ngươi cùng Tào Mạt chính thức quen biết, sẽ biết thật ra hắn rất chân thành đối đãi với người khác. Về phần hành tẩu giang hồ, có mấy tên giả không có gì, cùng tu sĩ thi triển thủ thuật che mắt, xuống núi chơi đùa nhân gian, đạo lý giống nhau. Diệp Vân Vân cau mày nói, ngươi còn chưa nói cố ý mang đến gặp Tào Mạt, đến cùng là vì sao? Khương Thượng Chân cười nói, kết thiện duyên. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có khởi đầu tốt, vạn sự không khó nữa. Diệp Vân Vân lắc đầu nói, nếu là thế lực đỉnh núi khác định đoạt lợi ích ở đồng Diệp Châu, ta sẽ không kết giao, cùng lắm thì Bồ Sơn Vân Thảo đường ta, cùng bọn họ chết giả không qua lại. Khương Thượng Chân cười ha ha nói, Diệp tỷ tỷ không vội kết luận. Nói không chừng sau này cơ hội tiếp xúc với hai bên sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Vân Vân gật đầu nói, vậy mỏi mắt mong chờ. Nếu chỉ coi Khương Thượng Chân là hạng người chết tiệt chế được, miệng lưỡi trơn tru, đó chính là chuyện vốn có trở nên tốt, hoang phí. Khương Thượng Chân từng nói đùa tí chuyện, liên quan tới chuyện vào núi tu đạo, cách nhìn của ta, không giống với rất nhiều thần tiên trên núi, ta vẫn cảm thấy cách đám người càng gần, nên càng cách mình càng gần. Trong núi tu hành, cầu thực vong ngã, nhìn như phản phác, ngược lại không thật. Tuần Uyên càng là từng nói đùa một câu với trưởng luật lão tổ Ngọc Khuê Tông, thừa dịp Khương Thượng Chân còn chưa tiến lên ngũ cảnh, ở tổ sư đường bên kia, đánh nhiều mắng nhiều té ngã ghế, bằng không sau này sẽ không còn cơ hội. Ngụ ý, chính là chỉ cần Khương Thượng Chân trở thành ngọc phác cảnh, ý ơ tiên nhân cảnh cầu thực, Khương Thượng Chân dễ như trở bàn tay, không tồn tại bình cảnh gì. Mà một khi Khương Thượng Chân tiến thân tiên nhân, tổ sư đường thần cáo phong, tùy ý người ngoài đánh chửi như trước, kết quả là đánh cũng đánh không lại, mắng càng không thắng. Trên thần cương phong, mỗi lần gặp nhau, thật ra chỉ có ba chuyện, thương nghị đại sự tông môn, nịnh nọt tuân tông chủ, người người liên kết mắng to Khương Thượng Chân. Diệp Vân Vân đột nhiên có chút thương cảm, nam nhân trước mắt này, giống như có chút cô đơn, có vài phần đáng thương, về sau đại khái chỉ có thể càng thêm đạo tâm tịch liêu a. Khương Thượng Chân đột nhiên nói, Diệp tỷ tỷ, năm nay son phấn chính sách đứng đầu bảng, chắc là ngươi rồi. Bằng không trên núi tranh luận quá lớn, mặc kệ ta chọn ai, đều khó có thể phục chúng. Diệp Vân Vân rất hối hận chút lòng thương hại của mình, cười lạnh nói, nếu dám có ta, ta sẽ đánh nát tòa hoa thần sơn kia, làm đáp lễ. Khương Thượng Chân ai thán một tiếng, lẩm bẩm, cơm xong xuôi dọc núi ngắm mai vàng, không thấy hoa mai gặp cỏ, giai nhân duyên dáng yêu kiều, tiên quan đạo gia trang, giống như mặt Bồ Tát, hồ nghi ở Nguyệt Cung, cỏ động lòng người cũng động, cũng đi mây. Diệp Vân Vân cười lạnh nói, hảo văn thải, có thể lừa gạt một cô nương như Chử Bằng. Khương Thượng Chân lại chuyển hướng đề tài, trong bức họa lão quân sơn kia, ngươi không phát hiện ra điều gì sao? Diệp Vân Vân gật đầu nói, thiên chi tượng, địa chi hình, kim đỉnh quan lấy bảy tòa núi làm bắc đầu thất tinh, Đỗ Hàm Linh là muốn pháp thiên tượng địa, chế tạo một tòa sơn thủy đại trận, dã tâm thật lớn. Khương Thượng Chân vỗ tay cười, Diệp tỷ tỷ tuệ nhãn, chỉ là còn chưa đủ nhìn xa, là bảy hiện hai ẩn mới đúng, chín lò nấu nhật nguyệt, thiết thước sắc lôi đỉnh, hiểu luyện ngũ hồ nước, bắc đầu tinh. Lấy kim đỉnh quan làm thiên khu, tỉ mỉ chọn lựa ra ba tòa chư quân chi sơn làm phụ tá, lại lấy thế lực chư vị còn lại âm thầm bố cục, xây dựng trận pháp, làm giá y cho một mình hắn. Cho nên hôm nay chỉ thiếu Thái Bình Sơn và Thiên Khuyết Phong, một khi tòa bắt đầu đại trận này mở ra, địa giới phương Bắc Đồng Diệp Châu chúng ta, Đỗ Hàm Linh muốn ai sống thì người đó sống, muốn người đó chết thì chết, như thế nào? Đỗ quan chủ có phải rất hào kiệt hay không? Viễn cổ bắt đầu gọi là đế sa, lấy hiệu lệnh chủ chốt. Xây bốn thời gian ngũ hành, rời độ tiết định chư kỷ, đều đặt cho bắc đấu. Nói như vậy, ta thay Đỗ Hàm Linh đặt cho biệt hiệu đó, quân chủ trên núi, có phải sẽ càng thêm danh xứng với thực hay không? Diệp Vân Vân trong lòng chấn động không thôi, Đỗ Hàm Linh mới là cảnh giới nguyên anh, làm sao có thể làm được đại thủ bút bực này? Khương Thượng Chân cười nói, chính bởi vì chỉ là nguyên anh, có tâm tư này mới khiến ta khâm phục. Huống chi trên đời này cũng không phải chỉ có Khương Thượng Chân hắn am hiểu áp cảnh. Trận này cùng nhau, cho dù chưa từng bao quát Thái Bình Sơn cùng Thiên Khuyết Phong, đổi lấy hai nơi khác làm thay thế, vẫn là một tòa bắc đấu trận hoàn chỉnh. Đến lúc đó Ngọc Phác Cảnh Đỗ Hàm Linh tọa trấn trong đó, chẳng khác nào là một vị tiên nhân ngang trời xuất thế. Một khi để Đỗ Hàm Linh thành công hoàn thành bảy ẩn hai ẩn, nói không chừng tương lai mấy trăm năm sau, có thể khiến một vị lão quan chủ tiên nhân, biến thành hơn nửa phi thăng cảnh. Kim Đỉnh Quan, xuất thân sớm nhất từng là đạo gia Kết Lâu Quan Tinh một nhánh Bàng Chi. Chỉ là quán chủ Đỗ Hàm Linh cố ý giấu giếm pháp thống. Cho nên nói tiên nhân Hàn Ngọc Thụ cũng tốt, tạm thời nguyên anh Đỗ Hàm Linh cũng được, đều là người thông minh mưu tính sâu xa. Đáng tiếc đụng phải mình, cùng tương lai vô cùng có khả năng đem Lạc Phách Sơn Hạ Tông tuyển chỉ, ở phương Bắc Đồng Diệp Châu Trần Bình An. Chỉ cần chuyện thứ nhất Trần Bình An rời khỏi Vân Cấp Phong, phải đi núi Lão Quân một chuyến Vạn Lý Sơn Hà Đồ, như vậy cũng không phải là vô cùng có khả năng, mà là tất nhiên. Khương Thượng Trân hỏi, bức bích họa tiên nhân diện bích kia, người lấy được từ đâu? Diệp Vân Vân nói, ta đã kiểm tra chân tướng của bức họa và thật giả, cũng không có vấn đề gì. Khương Thượng Trân híp mắt nói, tin tưởng ta, vậy nhất định là có vấn đề. Tiếp theo ngươi phải cẩn thận với Bồ Sơn Khách Khanh, thậm chí là một vị đích truyền nào đó. Nhớ kỹ một chuyện, ngàn vạn vạn lần, không nên tùy tiện luận bàn với Ngô Chiêu, không phải là Ngô Thành có vấn đề, mà là sau khi hỏi quyền xong, với thói quen ra tay không nghiêm túc của Ngô Đình, ngươi khẳng định bị thương không nhẹ, đến lúc đó Bồ Sơn sẽ có vấn đề lớn. Đến lúc đó Ngô Thành không có vấn đề, cũng đều thành vấn đề, vậy không phải nhất cử lưỡng tiện, nhất cử tam tứ ngũ lục thất đều có thể. Ta vốn định, tào mạt sau khi vấn quyền với ngươi, trước tiên giải thích rõ nguyên do sự tình với hắn, lại vụng trộm đi theo ngươi đi Bồ Sơn. Khi ngươi dưỡng thương, giúp ngươi nhìn chằm chằm vào Vân Thảo Đường. Diệp Vân Vân trầm giọng hỏi, thật sự hung hiểm như thế? Khương Thượng Trân gật đầu, thiên hạ còn xa mới có thái bình chân chính, trăm năm kế tiếp mới là năm tháng hào kiệt cùng kiêu hùng chân chính cùng nhau trỗi dậy. Trên đường đi tới Vân Cấp Phong, về việc chín vị kiếm tiên phôi tử ở trong Lạc Phách Sơn, Thôi Đông Sơn đại khái nói ra cách nhìn của mình, hắn tới dạy Ngô Thanh Trương kiếm pháp, Chu Liễm lão đầu bếp này thu tiểu đầu bếp Trình Chiêu Lộ, dạy tay nghề, quyền pháp cũng dạy, Trưởng Luật Trường Sinh thu nạp nạp Lan Ngọc Điệp làm đích truyền, Mễ Dụ truyền thụ kiếm thuật vô tội, Tùy Hữu Biên thu Diêu Tiểu Nghiên làm khai sơn đại đệ tử, theo Thôi Sảm đi tới bái kiếm đài luyện kiếm, ném Bạch Huyền cho Tào Tỉnh Lãng, lại ném Hạ Hương Đình cho Phu Tử Trùng Thu, nói tóm lại, đám trẻ con này, tốt nhất không nên quá nhỏ tuổi, nhưng bối phận quá cao, vừa đến Lạc Phách Sơn đã trở thành đích truyền sơn chủ của tiên sinh ngươi, bọn họ hẳn là lấy ra phả thân phận đệ tử ba đời của Phù Sắc Phong tổ sư đường, tu hành ở trên núi. Trần Bình An sau khi nghe xong, gật đầu nói, tạm định như thế, cụ thể có được hay không, cũng phải xem hai bên hợp ý hay không, chuyện bái sư thu đồ đệ, xưa nay không phải chuyện một bên tình nguyện. Thôi Đông Sơn rất bội phục, tiên sinh cao kiến. Biết được Bùi Tiền thu một khai sơn đại đệ tử chưa thật sự ký danh, Trần Bình An cười hỏi, giáo quyền giỏi không? Bùi Tiền có chút ngượng ngùng, tiểu A-man đại khái so với ta năm đó học quyền chép sách, phải dụng tâm chút. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái, chỉ nói đại sư tỷ tự biết mình, làm người bên ngoài quả thực khó có thể địch nổi. Bùi Tiền cười cười, chờ, ngỗng trắng lớn là số ít mấy quyển sổ có thể viết xong, sấp xỉ với Trần Linh Quân, hôm nay tên kia dám tuyên bố trừ quê nhà. Phóng mắt toàn bộ địa giới Bắc Nhạc, không ai có thể một quyền quật ngã hắn. Chỉ là nghĩ tới đây, Bùi Tiền có chút ảm đạm, Long Tuyển Kiếm Tông chẳng biết vì sao dọn ra khỏi địa giới Long Châu, đi phương Bắc kinh kỳ của Đại Ly. Đến tòa Tư Trạch Khương thì ẩn nấp ở vị trí Vân Cấp Phong, Thôi Đông Sơn mở ra cấm chế sơn thủy, ba người đi vào, Trần Bình An phát hiện thì ra có động thiên khác, cùng chỗ ở thấp thoáng trong biển trúc của mình, còn không phải một chỗ. Mấy người Bạch Huyền đang ngồi xổm trên mặt đất, lục lọi nhặt về phía một ngọn núi nhỏ, giúp Nạp Lan Ngọc Điệp chọn lựa đá dăm. Thôi Đông Sơn vừa hiện thân, Bạch Huyền lập tức chạy chậm tới, Đông Sơn lão ca, hơn nửa đêm, tiểu đệ chờ huynh chờ thật lâu, nhanh ngồi xuống ghế trúc, ngàn vạn lần đừng mệt. Dưới mái hiên có hai chiếc ghế dài làm bằng trúc, là Thôi Đông Sơn lúc trước nhàm chán, chuẩn bị cho tiên sinh và mình, còn lại mấy chiếc ghế trúc nhỏ, là Trình Chiêu Lộ, Diêu Tiểu Nghiên mấy người hỗ trợ chế tạo, thủ công thô ráp, vô cùng thê thảm. Thôi Đông Sơn vung tay áo, đi đi đi, đi ngủ đi. Nạp Lan Ngọc Điệp ngồi xổm tại chỗ, không tình nguyện, những vật liệu đá tên là trừ khuyết này, khó phân ra tốt xấu, rất khó khăn, nhìn đến mắt chúng ta cũng mỏi nhừ. Bùi Tiền cười nói, lát nữa ta giúp ngươi phân ra 3-7 loại. Nạp Lan Ngọc Điệp nhếch miệng cười. Bùi Tiền nhìn tên tham tiền nhỏ kia, cũng có chút ý cười. Trần Bình An bổ sung, sau này chúng ta lại đi Dĩ Sơn một chuyến. Nạp Lan Ngọc Điệp lập tức đứng dậy, tào sư phụ. Trần Bình An lập tức hiểu ý. Cười nói, đá Nguyễn Cung tính cho ngươi. Nạp Lan Ngọc Điệp nhãn tỉnh sáng lên, lại cố ý ngáp, kéo Diêu Tiểu Nghiên trở về phòng định nói nhỏ. Trình Chiêu Lộ bước chậm lại mấy phần, đầu trúng một cái tát của Bạch Huyền, trúng một câu tiểu mập mạp ngươi trước kia học quyền cơ trí, làm chậm trễ Tào sư phụ và Đông Sơn ca nghỉ ngơi đúng không? Sau khi bọn nhỏ đều rời khỏi, Trần Bình An lấy một cái ghế trúc nhỏ ngồi xuống, đặt ở giữa ghế trúc, nói với Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn, các ngươi nằm là được, tốt nhất ngủ một giấc. Chuyện kế tiếp sẽ tương đối nhiều, nhưng không vội, nghỉ ngơi trước. Bùi Tiền vừa muốn nói chuyện, Thôi Đông Sơn lại nháy mắt, cuối cùng một trái một phải với Bùi Tiền, nằm ở trên ghế trúc dài. Trần Bình An ngồi ở ghế trúc nhỏ giữa. Thôi Đông Sơn bắt chéo chân, mở to mắt nhìn trăng tròn trên trời. Bùi Tiền thì hai tay nhẹ nhàng đặt lên người, nhẹ nhàng nói, sư phụ, ngủ một giấc tỉnh lại, người vẫn còn chứ? Trần Bình An ừ một tiếng. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, không gạt người. Trần Bình An cười nói, muốn ăn hạt dẻ. Bùi Tiền nhắm mắt, chậm rãi ngủ, ngủ thật say. Thôi Đông Sơn cũng rất nhanh ngủ say. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo. Gác đêm đã lâu không gặp. Vị lão triện sư kia nói rất đúng, nhân gian khó khăn nhất là hôm nay vô sự. Nếu đã may mắn như thế, vừa lúc ngày mai tiếp tục luyện kiếm luyện quyền. Khương Thượng Trân không trực tiếp quay về Vân Cấp Phong, không quấy rầy ba người Trần Bình An ôn chuyện, mà là ở lại Hoàng Hà Cơ, lặng lẽ đi tới khu nhà riêng Khương Thị ở Phúc Địa chỉ dùng để khoản đãi khách quý. Nô tỳ nội phủ thượng, đều là mỹ nhân gia cáo tương tự Thanh Phong thành Hứa Thị, sơn thủy bí cảnh nơi này, sắc trời và Phúc Địa giống nhau. Khương Thượng Trân lấy ra một chuỗi chìa khóa, mở ra sơn thủy cấm chế. Sau khi nhập môn đăng cao dựa vào lan can trông về phía xa, huyền diệu của phủ đệ vỏ ốc lập tức hiện ra. Biển mây cuồn cuộn, chỉ có phủ đệ dưới chân cao hơn biển mây, như hòn đảo tiên gia cô độc ở hải ngoại, biển mây cuồn cuộn, tất cả phủ đệ còn lại thấp thoáng trong mây trắng, như ẩn như hiện, nhỏ như một hạt cải. Khương Thượng Trân một tay cầm quạt hương bổ trắng, chuôi quạt đeo một đoạn ống trúc của Thanh Thần Sơn, nhẹ nhàng quạt gió mát, tay phải cầm một bình rượu nửa tháng được nung từ khoai lang bùn, chậm rãi nhấm trà, tầm nhìn rộng rãi, nhìn thấy phong cảnh bốn phía xung quanh Hoàng Hà Cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Thượng Trân đang chờ một vị lão hữu đến nhà mình để hồi khổ, chỉ là lão nạp sư chèo thuyền vậy mà lâu không lộ diện, kiên nhẫn vô cùng tốt, nếu nhàn rỗi không có việc gì, cũng phải tìm chút chuyện để làm. Khương Thượng Trân liền vừa lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn, vừa ánh mắt du duệ, thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà, trước tiên tìm thấy phủ đệ Hoàng Y Vân sống một mình, lo lắng Hoàng Hạc Kỳ bên này khoản đãi không chu toàn, vắng vẻ Diệp tỷ tỷ. Bản ý của Khương Thượng Trân là muốn nhìn xem quý phủ Diệp tỷ tỷ còn thiếu cái gì, hắn để cho người chuẩn bị sẵn sàng cho Diệp tỷ tỷ. Kết quả phát hiện Diệp tỷ tỷ đang dùng một bức tranh tiên nhân bộ cương tổ truyền Bồ Sơn, ở trong viện đi cọc luyện quyền. Khương Thượng Trân duỗi cổ ra, trừng to mắt, giống như hận không thể dán mặt lên nắm tay Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân lòng có cảm ứng, khẽ nhíu mày, một khuỷu tay đưa ra, quyền ý bàng bạc ở trong bí cảnh sơn thủy vỏ ốc khuyết, như một dải cầu vồng treo trên không. Đánh cho Khương Thượng Trân vội vàng lấy quạt hương bồ che mặt, quạt hương bồ đập mạnh vào mặt, Khương Thượng Trân lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lấy quạt hương bồ nhẹ nhàng vung lên, xua tan cầu vồng lơ lửng trên không kia. Võ phu chỉ cảnh chính là khó chơi như thế, thần thức quá mức dị ứng sắc bén. Khương Thượng Trân nhanh chóng thay đổi đi nơi khác nhìn, một vị tiên tử tỷ tỷ rất có danh tiếng, có hy vọng chen thân tân bình lại phó sách Hoa Thần Sơn khóa này, đang ở bên kia mở ra Hoàng Hạc cảnh thủy nguyệt. Nàng vừa ở trước bức họa vẽ tranh, bút vẽ trắng miêu tả sĩ nữ đồ, vận chuyển thuật pháp trên núi, dưới ngòi bút bốc lên khói, vừa nói hôm nay nàng gặp được Hoàng Y Vân của bồ phiến Vân Thảo Đường, hơn nữa may mắn cùng Hoàng Sơn chủ tán gẫu vài câu, trong lúc nhất thời phủ đệ của nàng linh khí gợn sóng từng trận, hiển nhiên đập tiền rất nhiều, xem ra, trừ một đống tuyết hoa tiền, thế mà còn có hào khách ném xuống một đồng tiền tiểu thử. Khương Thượng Trân vung vẩy quạt hương bồ, muốn đem khói bốc lên kia xua tan vài phần. Bởi vì lúc nàng một tay đặt ngang trước người, hai ngón tay kẹp lấy tay áo cầm bút, phong cảnh đẹp nhất. Khương Thượng Trân uống một ngụm trà, bội phục vị ngụy tỷ tỷ này không thôi, lại có thể nói chuyện phiếm vài câu với người thứ hai võ đạo một châu, đãi ngộ cũng không kém mình là mấy. Nàng nói là thật dám nói, tin là thật sự có người tin. Nữ tu trong gia phả tên Ngụy Quỳnh Tiên, đến từ một môn phái tiên gia ở phương Nam, sư môn và Ngọc Chi Cương từng có quan hệ vô cùng tốt. Nhớ tới Ngọc Chi Cương kia, Khương Thượng Trân cũng có chút bất đắc dĩ, một bút sổ sách hồ đồ, kết cục giống với câu chuyện năm đó nữ tu như mây, nhìn thủy đài tê thuyết cơ cơ, trên núi nhiễu lôi điện, nói không còn là không có. Về chuyện xây dựng lại Ngọc Chi Cương và Oan Cú Phái, hương khói của tổ sư đường lại tiếp tục, ra phả tu lại, trừ tranh chấp trên núi không ngớt, bây giờ trong thư viện còn đang đánh một trận. Đại khái là bởi vì Hoàng Y Vân hiện thân ở Hoàng Hạc Cơ, quá mức hiếm có, thật sự khó được. Lại có một trận phong ba trên núi có thể gặp không thể cầu, thiếu. Chút nữa rước lấy Hoàng Y Vân ra quyền, khiến cho phủ đệ vỏ ốc biển mây, hoa trong gương trăng trong nước rất nhiều, làm cho Khương Thượng Trân nhìn có chút không kịp nhìn. Cuối cùng nhìn thấy một cô gái mập mạp, mặc một cái pháp bào trên núi do cô gái vườn đào lý tu luyện chế. Màu sắc tương đối diễm lệ, phẩm chất thật ra không cao, thuộc loại gia phả nữ tu trên núi chưa chắc mặc nổi. Lại là quần áo nhập môn của bọn kính hoa thủy nguyệt tiên tử, cô đơn một mình. Ở tại một phủ đệ cần ít tiền thần tiên, mở ra kính hoa thủy nguyệt của Hoàng Hà Cơ, vẫn ở bên kia tự mình nói chuyện, nói đến gập ghềnh, thường xuyên muốn dừng lại nói chuyện, ấp ủ thật lâu, mới thốt ra một câu nàng tự cho là khôi hài, chẳng qua hình như căn bản không có ai quan sát kính hoa thủy nguyệt, tiểu cô nương hơi mập, kiên trì thời gian hai nén hương, cái trán đã có chút chảy ra mồ hôi, khẩn trương vạn phần, là mình tự dọa mình, cuối cùng rất nhiều chỗ dư mà làm vạn phúc, nhanh chóng đóng lại Hoàng Hà Kỳ hoa thủy nguyệt. Nàng đặt mông ngồi ở cạnh ghế đá tiểu viện, hai tay trà sát với nhau, vụng trộm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, lại giơ tay cọ cọ trán, từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy nhỏ, bên trên viết đầy câu thơ Trích Gia, tự mình cẩn thận phục bàn cảnh trăng trong nước kia, ngẫu nhiên gãi gãi mặt, ngẫu nhiên ảo não, ngẫu nhiên xấu hổ, thỉnh thoảng xấu hổ, cuối cùng thu hồi tờ giấy nhỏ, giơ lên nắm tay, cổ vũ cho mình cố lên. Cuối cùng vẫn là tiểu cô nương có chút nhụt chí, một khuôn mặt mập mạp dán ở trên bàn đá, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, đại khái là cảm thấy mình thật xấu quá xấu, kiếm tiền thật khó quá đi. Tiểu cô nương ngây thơ lấy ra vài món tiên gia vật, để quan khán hoa trong gương trăng nước nhà khác, cắn răng một cái, chọn chúng một gốc san hô nhỏ nhắn linh lung trong đó, hồng quang lưu chuyển, biểu hiện hoa trong gương trăng nước đang mở ra. Nàng mím môi, thật cẩn thận lấy ra một đồng tiền tuyết hoa, luyện nó thành linh khí tinh thuần. Như san hô nước, chậm rãi trải ra một bức họa cuộn tròn sơn thủy, chính là vị tiên tử tạm thời cùng nàng, ở vỏ ốc làm hàng xóm cách vách vẽ tranh kia, tiểu cô nương hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú, ánh mắt cũng không nháy một cái, nhìn kỹ từng lời của vị tiên tử tỷ tỷ kia, một nhăn mày một cười. Bỏ ra một đồng tiền tuyết hoa, kiếm tiền không dễ tiêu tiền lại như nước chảy, nàng có thể không nghiêm túc sao? Nhưng mà tiểu cô nương càng xem càng thương tâm. Bởi vì luôn cảm thấy đời này mình cũng học không được a. Khương Thượng Chân thu hồi ấm trà, một tay chống má, nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ, xa xa nhìn tiểu cô nương kia, lão tông chủ Ngọc Khuê Tông nheo lại đôi mắt phượng, ý cười ôn nhu. Lão nạp sư Trầm Nghê Nguyên hiện thân ở ngoài cửa phủ đệ, đại môn không đóng, một bước bước vào trong đó, lại một bước đi tới bên cạnh Khương Thượng Chân, cười nói, gia chủ vẫn nhàn hạ thoải mái như trước đây. Khương Thượng Chân uống một ngụm trà, sau đó trêu ghẹo nói, tại sao phải đi trêu chọc bạn tốt của ta? Lão Thọ Tinh đột nhiên muốn biết mùi vị thạch tím, ngại sống lâu, hay là cảm thấy rũ bỏ một tay giang hoài trảm văn, kiếm thuật vô địch. Hiện tại tốt rồi, một cây xào tre cũng không còn, sau này còn làm sao đưa đò. Nghề Nguyên Trâm nói, năm đó hai bên chúng ta đã hẹn, ta chỉ đảm nhiệm khách khanh không ký danh của Vân Quật Phúc Địa Hoàng Hạc Kỳ, chờ đợi người hữu duyên lấy đi viên kim đan thượng cổ kia, ngoài ra làm cái gì thì đi hay ở, không hề ước thúc. Khương Thượng Chân gật đầu nói. Nhiều năm qua, dựa vào con tam túc kim thiềm nằm úp sấp trên vai ngươi, giúp phúc địa ta gom được không ít tài vận, là phải cảm ơn ngươi. Chỉ có điều ngươi xúi giục ta mang lục phảng đi tới ngẫu hoa phúc địa, nói là có hy vọng giúp hắn cởi bỏ khúc mắc, kỳ thực giấu giếm tính toán, không nói tới sơ tâm, chỉ nói kết quả, chính là làm hại ta và hảo hữu thiên mỗi phương, ân oán rõ ràng, vừa khéo lưỡng thanh. Lúc trước Nghe Nguyên Trâm được giải quyết như tiên nhân, để lại một bộ xương cốt hạc hống trên thuyền, liếc mắt nhìn nước sông và bến đò không còn độ thuyền. Cảm thán nói, thể xác và tinh thần đều ở trong lồng chim, bây giờ trở về tự nhiên, không ngờ ngược lại có chút không thích ứng. Khương Thượng Chân cười nói, hôm nay đại thế hạo nhiên thiên hạ đã bắt đầu, sau khi ngươi đưa ra viên kim đan phỏng tay kia, là không muốn làm chút gì đó. Ví dụ như đi gặp Tùy Hữu Biên một lần, rời khỏi ngẫu hoa phúc địa, đương nhiên không chỉ có bốn người bức họa cuộn tròn bên người Trần Bình An. Lão quan chủ thân là một nhóm tu sĩ bối phận giả nhất trên đời này, huống chi còn là một vị thập tứ cảnh cao không thể với tới. Có thể lấy phúc địa vấn đạo thiên, luận bàn đạo pháp với đạo tổ, đạo pháp vẫn là rất cao. Nghe Nguyên Trâm hỏi, ngươi không hiếu kỳ ta muốn tặng kim đan kia cho ai? Khương Thượng Chân cười trừ, thu hồi bình trà hình bán nguyệt, đừng xem thường, năm đó nếu thật sự có thể một lá liễu chém chết sang nguyệt, lập tức vầng trăng sáng treo cao trong vân quật phúc địa sẽ là 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên và 72 phúc địa, thuần túy nhất là một tháng. Về phần hôm nay, Khương Thượng Chân nói thật, nếu không phải thèm cung phụng thủ tịch Lạc Phách Sơn kia, thực sự không thích đi Đại Ly. Bởi vì hôm nay Ký Nguyệt đang ở trấn nhỏ quê nhà Trần Bình An, bằng vào một bút chiến công lớn, chẳng những được văn miếu trung thổ tán thành, khai tông lập phái ở hạo nhiên thiên hạ cũng dư giả. Nếu Nghe Nguyên Trâm đã nói như vậy, hơn nữa lúc trước ở trên thuyền, chết sống không muốn giao kim đan quý hiếm ẩn chứa trong Hoàng Hạc Kỳ cho Thôi Đông Sơn, có nghĩa là đệ tử đắc ý của Nghe Nguyên Trâm ở ngẫu hoa phúc địa Tùy Hữu Biên, quả thật không phải người có duyên gì. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ, chẳng qua chỉ là một món tiên binh rơi vào tay nhà ai, còn không đến mức khiến Khương Mỗ hiếu kỳ. Kết làm kim đan khách mới là người phe ta. Nhưng mà cùng là kim đan tu sĩ, phẩm chất của một viên kim đan, khác nhau một trời một vực, tựa như một châu nữ tử xinh đẹp ngàn ngàn vạn, nữ tử có thể bình phẩm son phấn leo lên hoa thần sơn, cũng chỉ có 36 vị. Trâm Nghê Nguyên chủ động nói toạc ra thiên cơ, kết cỏ làm lầu, ngắm sao nhìn khí, cổ địa triệu đình, uyên đình thiên cổ. Bắc địa kim đỉnh quan, đạo thống pháp mạch xuất thân từ đạo giáo lâu quan nhất phái. Hà Sơn tráng lệ trăm hai, lấy Trung Nam làm thắng, Trung Nam thiên phong, lại lấy lâu quan nổi tiếng nhất. Viễn cổ ngũ nhạc, Trung Nam là một trong số đó, hơn nữa khó tìm nhất, đặt song song với Tổ Sơn Thái Sơn của Vạn Giao Tông ở Phúc Địa Tam Sơn. Mà cổ địa Triệu Đình lại có rất nhiều mạch lạc sâu xa với Trung Nam Sơn, họ Thiệu càng là Khương Chân cùng với Khương Thượng Chân, cùng với Khương Thị Vân Lâm Bảo Bình Châu, đều là dòng họ cổ xưa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Thượng Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Kim Đỉnh Quan Đỗ Lão Quan chủ vận đạo không kém, trong đồ tôn xuất hiện Thiệu Uyên Nhiên. Ta lúc trước đã cảm thấy vận thế tiểu tử này khắp nơi cổ quái, tốt lại không chói mắt, cái này so với trẻ tuổi anh phát càng khó được hơn, trước tìm sư phụ tốt nguyện ý khuynh tâm bồi dưỡng mình không nói, lại kề sát Kim Đỉnh Quan một đạo mạch ẩn tàng như vậy, cuối cùng còn có thể có quan hệ với quốc tổ vương triều Đại Tuyền, dưới sự che tổ có thể bảo toàn, từng món, lợi ích to nhỏ không ít, hôm nay lại chỉ ngồi ở trong nhà, có thể đợi nghe lão ca chủ động đưa đi một cơ duyên, tiên duyên trên núi, quả nhiên tuyệt không thể tả, khiến người nào đó cũng phải thèm thuồng. Chẳng qua đối với tiểu tử Thiệu Uyên Nhiên này là chuyện tốt thiên đại, nghe đối lão ca thì chưa chắc, lần đục nước, thân bất do kỷ, quay về trong lồng chim. Nghe Nguyên Trâm nói, ta biết ấn tượng của ngươi đối với Kim Đỉnh Quan không tốt, ta cũng không cầu nhiều, chỉ cầu Thiệu Uyên Nhiên có thể tu đạo thuận lợi 100-200 năm, sau đó, chờ hắn chen thân thượng ngũ cảnh, là phúc hay họa, là đại đạo tạo hóa của chính hắn. Không cam đoan. Khương Thượng Chân lắc đầu, đêm nay nghe lão ca để lại trúc châm và hạc châm, quả nhiên lễ gặp mặt không phải tặng không, sớm nhìn ra huynh đệ tảo mạt của ta cùng Kim Đỉnh Quan dây dưa, các ngươi những cao nhân ẩn sĩ này, làm việc chính là thích dây xám, làm cho người ta chán ghét. Một người tu đạo, đi theo con sông thời gian, năm tháng thong thả trôi theo dòng nước, vốn dĩ rất tốt, mọi người nước giếng không phạm nước sông, kết quả thỉnh thoảng sẽ ở nơi nào đó hạ du bến khẩu, nhìn thấy bóng dáng cùng một người, một lần hai lần cũng đành nhịn, kết quả ba lần bốn lần không dứt, đừng nói là tào mạt, cho dù tính tình tốt như ta, cũng cảm thấy không có đạo lý. Thần sắc Nghiên Nguyên Trâm ngưng trọng, trầm giọng nói, nghe ý tứ của gia chủ, đây là muốn xuất thủ ngăn cản ta đưa kim đan ra. Khương Thượng Chân gật đầu nói, chỉ cần Thiệu Uyên Nhiên dám đến Hoàng Hà Kỳ, ta sẽ để hắn chết ở trước mắt ngươi, ngươi dám đi vương triều Đại Tuyền đưa ra kim đan, ta sẽ để hắn có mạng lấy kim đan bù đắp đạo ý, chen thân đan thành nhất phẩm trong truyền thuyết, cố tình không mạng phá cảnh tễ thân nguyên anh cảnh. Nghe Nguyên Trâm cười lạnh nói, ngươi cảm thấy Đông Hải Quan đạo quan không ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, là có thể so đấu đạo pháp cao thấp với lão quan chủ. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, cách một tòa thiên hạ, Khương mỗ sợ cái trứng. Nghe Nguyên Trâm ý vị thâm trường nói, ô, Chu đạo hữu Xuân Triều Cung, hào khí vượt mây, trước sau như một. Khương Thượng Chân chớp chớp mắt, dựa nghiêng vào lan can, thân thể ngửa ra sau, quạt hương bổ che nửa mặt, chẳng lẽ lão quan chủ đại giá quang lâm vân quật phúc địa. Nghe Nguyên Trâm cười lạnh không thôi. Một đoạn lá liễu, chợt lóe rồi biến mất, một đạo kiếm quang sắc bén, từ mi tâm lão nạp sư kia xuyên thấu đầu. Nghe Nguyên Trâm vươn ngón tay để ở mi tâm, một tay vịn lấy lan can. Cả giận nói, Khương Thượng Chân ngươi gan chó. Khương Thượng Chân cười to không thôi, loại chuyện giả thần giả quỷ này, nghe lão ca quả thật rất non nớt. Lão quan chủ thật sự muốn lưu lại một hạt tâm thần ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, há sẽ lãng phí ở trên người Khương mỗ người thiện giúp mọi người khắp nơi, mọi chuyện đều phải lý đến mức độ bỏ qua. Nghe Nguyên Trâm thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm nói, ta tiếp tục ở lại Hoàng Hạc Cơ, giúp người khai nguyên phúc địa tài vận là được. Chuyện kim đan thuộc về ai, người ta quay đầu lại nghị luận. Khương Thượng Chân an ủi nói, nghe lão ca là chính nhân quân tử, bị loại người như ta tính kế, ngược lại càng có thể chứng minh người quang phong lương nguyệt, cần gì phải thương cảm, hẳn là vui mừng mới đúng. Vân quật phúc địa có cái gì không tốt, cách biệt một cánh cửa, cách biệt một trời, đi Hạo Nhiên Thiên Hạ bên ngoài, so với Khương Thượng Chân còn tiểu nhân khôn khéo hơn, mênh mông hơn nhiều, ven đường tùy ý có thể thấy được, không phải Hàn Ngọc Thụ, chính là Đỗ Hàm Linh, bằng không chính là Hạng Lô Ưng. Lục đục với nhau một cách rất giỏi, nghe lão ca hao tâm tổn sức, rất dễ dàng chịu thiệt, cuối cùng không bằng ở trên sông làm ngư phụ, ngâm thơ bên đầm nước, chèo thuyền trong minh nguyệt, thế gian vẫn đục độc thanh ngươi. Khương Thượng Chân dùng sức gật đầu, vậy là đúng rồi, ăn nhờ ở đậu phải có giác ngộ ăn nhờ ở đậu. Đúng rồi, tối nay tân nhân chứng kiến rất nhiều chuyện mới mẻ, lại nghĩ tới một ít chuyện xưa cũ, khiến cho ta khó có được cơ hội làm thơ, chỉ là vắt hết óc mới nghẹn ra hai câu, làm phiền nghe huynh bổ sung. Nghe Nguyên cười lạnh nói, ta thấy hay là thôi đi, Khương gia chủ tài trí hơn người, ta nào dám chó vẫy đuôi kéo chồn, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Khương Thượng Chân cười nói, nếu ta đoán không sai, nghiên cứu này ngươi trung quy vẫn là tàng tư, kim đan không tặng tùy hữu biên, lại vì vị đệ tử đắc ý duy nhất trong cuộc đời này, giữ lại một thanh kiếm tốt quan đạo quan. Ta đã nói mà, trên đời này nào có tiên sinh nào không suy xét mấy phần, cho đệ tử đại đạo đích truyền. Ngươi phải biết rằng, năm đó ta đi ngẫu hoa phúc địa, sở dĩ lãng phí một giáp quang âm ở bên trong, chính là muốn để Lục Phảng chen thân một trong 10 người trong giáp, Cũng may lão quan chủ bên kia lấy được một thanh binh khí tiện tay. Khương Thượng Chân điều quan sát nước sông Minh Nguyệt Dạ, tự nói với mình, ta hôm nay muốn mượn kiếm tiên sinh, trời tối âm thầm phun quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Nguyên Trâm nhíu mày không thôi, lắc đầu nói, cũng không có kiếm này, tuyệt không phải lừa gạt người. Khương Thượng Chân liếc nhìn lão nạp sư, nói, ngươi người này chính là kiếm. Nghe Nguyên Trâm cả giận nói, mắng người. Khương Thượng Chân cười nói, Nghe phu tử không cần cố ý thất thố như thế, lúc nào cũng yếu thế với ta. Ta nghiêm túc xem qua các loại sách sử cùng bí lục của Ngẫu Hoa Phúc Địa, Nghe phu tử tinh thông học vấn tam giáo, tuy rằng bị giới hạn bởi phẩm chất phúc địa lúc đó, không thể lên núi tu hành, khiến cho phi thăng bị thua, thật ra lại có một viên đạo tâm trong suốt, bằng không cũng sẽ không được lão quan chủ mời ra phúc địa. Nếu như nói Đinh Anh là bị lão quan chủ dùng võ điên Chu Liễm làm nguyên hình đi tỉ mỉ bồi dưỡng, như vậy Hồ Sơn phái Du Chân Ý nên cách xa mấy trăm năm, xa xa xưng hô Nghe phu tử một tiếng sư phụ. Nghe Nguyên Trâm cảm thán nói, phong lưu đều đã qua. Khương Thượng Chân biết mình và Nghe Nguyên Trâm không thể nói thêm gì nữa, bèn tiếp tục quan sát Sơn Hà, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước của Ngụy Quỳnh Tiên, lấy thần thông của tiên nhân, không để lộ dấu vết ném một đồng tiểu thử tiền vào trong phủ đệ vỏ ốc, cười nói, ta chính là Long Châu Khương Thượng Chân. Ngụy Quỳnh Tiên vẫn không hề bị lay động, chỉ tiếp tục vẽ tranh, một đồng tiểu thử tiền, còn chưa đến mức khiến một tiên tử có hy vọng trèo lên bảng son ngạc nhiên. Tất cả luyện khí sĩ đang quan sát kính hoa thủy nguyệt, đều nghe được câu nói này của Khương Thượng Chân, rất nhanh đã có tu sĩ cũng đập tiền, cười to nói, Khương Thượng Chân của Xích Y Sơn ở đây. Lại có người đập tiền theo, Tầm Dương Khương Thượng Chân đang ở đây. Những Khương Thượng Chân giả tạo các ngươi, đều mau cút ra khỏi kính hoa thủy nguyệt của Ngụy tiên tử. Hôm nay trăng trong gương hoa dưới đáy núi Đồng Diệp Châu, lấy địa danh thêm hậu tố Khương Thượng Chân, có rất nhiều. Lúc tảng sáng, trên chiếc ghế trúc nhỏ dưới mái hiên, Trần Bình An nhắm mắt dưỡng thần, hai tay xếp trùng phóng, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ là phân ra một hạt tâm thần đắm chìm trong tiểu thiên địa nhân thân. Trần Bình An hiểu ý cười, không biết sao nhớ tới một đoạn miêu tả về chuyện tiên tu đạo thành công, chỉ bằng tưởng tượng của người đọc sách mà bịa đặt ra, kim đan trong suốt, lưu quang ngũ sắc, vân dịch dài khắp lục phủ, cam lộ nhuận bách hài. Nhưng cảm giác thân nhẹ như yến mổ xuống lá, hình hài như rơi vào trong mây mù, tâm thần cùng chim bay bay trong thiên địa, tiếng trúc réo rắt không dứt bên tai, nhẹ cử phi thăng ước hẹn sáng lập quang âm, bỗng hoàn hồn, chân đạp đất, mới biết trên núi thực sự có thần tiên, nhân gian thực sự có phương thuật. Ở Thái Bình Sơn bên kia, quyền kia của cảnh giới thứ 11, hình như viết một bộ vô tự quyền phổ chia ra làm hai, một nửa ở trên thân Hàn Ngọc Thụ tiên nhân để lại, một phần khảm ở trong núi sông bản thân Trần Bình An. Lúc trước ngủ say ở nhà tranh trúc hải bên kia, Trần Bình An thật ra luôn luôn dốc lòng nghiên cứu quyền phổ, chiêu thức, khí thế, thần ý, tầng tầng tiến dần lên, từ quyền lý đến quyền pháp, không có bỏ sót, hưởng lợi rất lớn. Võ đạo thập cảnh, không hổ là chỉ cảnh, khí thịnh, quy chân cùng thần đạo tam trọng lâu, chênh lệch một tầng, chênh lệch cách xa như một cảnh trước đó. Cho nên nửa quyền của thập nhất cảnh, có thể khiến Trần Bình An khí thịnh của thập cảnh chỉ có sức chống đỡ, mà không hề có sức hoàn thủ. Trần Bình An thu hồi một viên tâm thần, lại vừa giống như một hồi sa du quy hương, chậm rãi rời khỏi vạn dặm núi sông thân mạch, lấy tiếng lòng nói, tỉnh rồi. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, còn buồn ngủ, rụi rụi mắt, có chút mơ hồ, duỗi cái lưng mỏi, đại sư tỷ còn đang ngủ à? Sao giống như đứa bé vậy? Trần Bình An gật đầu nhẹ giọng nói, tâm của nàng ấy căng thẳng quá lâu, lúc trước khi đi thuyền qua sông, ngủ một giấc, thời gian quá ngắn, vẫn là xa xa không đủ. Thôi Đông Sơn nghiêng người mà nằm, tiên sinh, lần này trên đường về quê Bảo Bình Châu, còn có tương lai Hạ Tông chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu, chuyện bực mình sẽ không thiếu. Ta chọn đạo lý là được. Trần Bình An nâng lên một chân, lặng yên rơi xuống đất, chậm rãi nói, thế đạo đại khái vẫn là cái thế đạo như vậy, phân rõ phải trái dễ dàng làm cho người ta phiền chán. Học kiếm luyện quyền là chuyện gì, tự nhiên là vì làm cho người ta kiên nhẫn hơn, từ một chữ cũng không muốn nghe, trở nên tính tình bướng bỉnh nguyện ý nghe vài câu, từ vài câu bực tức ban đầu chỉ nguyện ý nghe từ đầu tới đuôi. Thôi Đông Sơn muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, thân sơ khác biệt, thường tình con người, không thể tránh được, ta sẽ nắm chắc chừng mực. Trần Bình An đứng lên, bắt đầu lục bộ tẩu thung, động tác ra quyền cực chậm, Thôi Đông Sơn nhìn mà lại có chút buồn ngủ. Không phải lo lắng cái này. Thôi Đông Sơn lắc đầu, có chút chán ngán thất vọng, lão khốn kiếp phát rồ, giam lỏng ta ở trong đại độc tử miếu rất nhiều năm, ta hao hết tâm tư cũng không thể thoát vây được, là mãi đến cuối năm trước, ta mới từ Lâm Thủ Nhất đảm nhiệm người trông miếu bên kia nhận được một đạo sắc lệnh, cho phép ta rời khỏi tử miếu. Chờ ta lộ diện, mới phát hiện lão Vương bát tâm ngoan thủ lạt đến rối tinh rối mù. Ngay cả ta cũng hố, cho nên hôm nay thật ra ta trừ cảnh giới, cái gì cũng không còn lại, Triều đình Đại Ly tựa như căn bản chưa từng có nhân vật số 1 như Thôi Đông Sơn xuất hiện, ta mất đi toàn bộ thân phận trong sáng ngoài tối của Vương Triều Đại Ly. Lão Vương bát đản là cố ý để ta từ người trong cục tình thế một châu, ở giai đoạn thu quan biến thành một người ngoài cục rõ đầu rõ đuôi, lại từ nửa người ngoài Lạc Phách Sơn cục, biến thành người trong cục thật sự nghiêm chỉnh. Tiên sinh, ngươi nói người này có phải đầu óc có bệnh hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho Lạc Phách Sơn. Bằng không nhìn như mọi chuyện chiếm ưu thế trong tay, thực ra dính dáng khắp nơi cùng Đại Ly, ngược lại không sảng khoái. Đến lúc đó ta giảng đạo lý cùng Đại Ly cùng ta nói tình hương khói, ta cùng Đại Ly nói chuyện thị phi, Đại Ly nói đại cục với ta, vậy mới phiền toái. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, đạo lý ta hiểu, trước khi tới gặp tiên sinh, ta cũng là an ủi mình như vậy, nhưng khi tiên sinh nói đến Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông, ta lại bắt đầu lo lắng đề phòng, có thể khiến một vị tiên nhân không tiếc liều mạng cơ nghiệp tổ tông mặc kệ, cũng phải quyết ý phân ra sinh tử với tiên sinh, lấy cái này đổi lấy công lao. Nói rõ cái gì, nói rõ phía sau Hàn Ngọc Thụ, ít nhất có một hai vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, sợ là ngay cả văn miếu trung thổ cũng không bắt được điểm yếu của bọn họ. Ta có thể kết luận, ở trong mấy năm trước, lão Vương bát đản rõ ràng là có điều phát hiện đối với điều này, lại cố ý không nói nửa câu với ta. Không có việc gì, khoản nợ cũ này, có tính toán, từ từ sẽ đến, chúng ta từng chút kéo tơ bóc kén, không cần sốt ruột. Hám lớn diệt trừ, chậm chậm mưu toan, coi như là một giải mê vạn phần hung hiểm. Ta sở dĩ luôn cố ý để Thanh Phong Thành cùng Chính Dương Sơn không động tới nó, chính là lo lắng đánh cỏ động rắn quá sớm, bằng không ở trước một lần đi xa cuối cùng, dựa theo lúc ấy của cải của Lạc Phách Sơn, thật ra ta đã có lòng tin vật cổ tay với Thanh Phong Thành. Trần Bình An tùy tâm sở dục dừng lại một nửa tẩu thung mới đi, ngồi trở lại ghế trúc nhỏ, giơ bàn, tay lên, năm ngón tay chỉ vào bụng khẽ gõ vào nhau, mỉm cười nói, từ sứ bản mạng của ta cùng Lưu Tiện Dương. Đến chủ sử chân chính phía sau màn Chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành, lại đến lần này gặp nhau trên đường hẹp cùng cây Hàn Ngọc, vô cùng có khả năng còn thêm trận 13 trận chiến kiếm khí trường thành kia, đều sẽ là ân oán lớn nhỏ phân ra từ một mạch lạc, đồng nguyên bất đồng lưu mà thôi. Vừa mới bắt đầu, bọn họ khẳng định không phải có chủ tâm cố ý nhằm vào ta, một đứa trẻ mồ côi ngõ nê bình ở Ly Châu Động Thiên, còn chưa đến mức để cho bọn họ coi trọng như thế, nhưng mà chờ ta lên làm ẩn quan, lại còn sống quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, thì không thể không để ý đến bọn họ nữa. Thôi Đông Sơn vẻ mặt cổ quái, thò đầu nhìn về phía Bùi Tiền bên kia, hình như là hy vọng đại sư tỷ đến chọc tổ ong vò vẽ. Trần Bình An nghi hoặc nói, sao vậy, Lưu Tiện Dương đã mão với Chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành rồi à? Thôi Đông Sơn lắc đầu, sau đó rụt rè nói, là lão đầu bếp mang cả tòa hồ quốc đều rời đến Liên Ngẫu Phúc Địa. Trần Bình An sửng sốt nửa ngày, giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, chủ nhân của hồ quốc phái tương là Nguyên Anh cảnh nhì. Dễ lừa gạt như vậy. Hậu thủ hứa thị Thanh Phong Thành xếp vào hồ quốc, tai họa ngầm giải quyết xong rồi. Đương nhiên không dễ lừa gạt, chỉ là lão đầu bếp đối phó nữ tử, hình như còn lợi hại hơn Khương lão ca. Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu, về phần tai họa ngầm kia, quả thật bị ta cùng lão đầu bếp liên thủ dẹp yên, có người động tay chân ở trong thần hồn phái tương. Người này vô cùng có khả năng chính là. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn sắc mặt hơi trắng, mồ hôi ướt đẫm, vươn một ngón tay để ở mi tâm. Một ít ý niệm phong cấm như phong sơn, cùng mình là địch khó địch nhất, nếu mình không cho mình nói, như vậy không thể nói liền dứt khoát đừng nói nữa. Trần Bình An đưa tay vỗ vỗ tay nắm ghế nằm ở một bên, ý bảo Thôi Đông Sơn đừng làm khó mình, cười nói, về người phía sau màn này, thật ra ta đã sớm có chút phán đoán, quá nửa là nền móng cùng con đường không khác lắm với Hàn Ngọc Thụ, thích âm thầm khống chế đại thế một châu. Kiếm đạo khí vận lưu chuyển vào Bình Châu, rất kỳ quái, từ phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh, đến phong tuyết miếu Ngụy Tấn. Có thể còn thêm Lưu Bá Kiều, đương nhiên còn có ta cùng Lưu Tiện Dương, hiển nhiên đều là bị người ta động tay động chân ở trên chữ tình, quan hệ của ta cùng Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương năm xưa. Giống như bị Nguyệt Lão lật sổ ghi chép nhân duyên, là vụng trộm buộc dây đỏ cho người ta, cho nên chuyện này, không khó đoán. Bảy hồ lô dưỡng kiếm tổ tông, thế mà có hai cái lưu lạc ở Bảo Bình Châu nho nhỏ, không kỳ quái sao. Hơn nữa cái kia của Chính Dương Sơn Tô Giá năm đó huyền bội. Lai lịch cũng mây mù che phủ, đến lúc đó ta chỉ cần theo manh mối này, đi tổ sư đường Chính Dương Sơn làm khách, thoáng lật vài tờ sổ ghi chép công lao lịch cũ, cũng đủ để cho ta tiếp cận chân tướng. Chuyện duy nhất ta bây giờ lo lắng, là người nọ chờ ta cùng Lưu Tiện Dương đi hỏi kiếm, cũng đã lặng lẽ xuống núi Vân Biệt Châu. Thôi Đông Sơn thế mà lại cắn răng, hai ngón tay gập lại, thế mà muốn từ trong thần hồn dốc ra một hạt tâm niệm bị mình, và Thôi Sàm đóng cửa khóa chặt. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ tay nắm ghế nằm, lấy quyền ý đánh gãy động tác nguy hiểm kia của Thôi Đông Sơn, lại vung tay áo, cả cả người Thôi Đông Sơn lập tức ngửa ra sau, dựa vào ghế dựa. Trần Bình An cười nói, ta cũng chỉ là không có một cây thước. Thôi Đông Sơn phun ra một ngụm chọc khí, đệ tử vô dụng. Trần Bình An nói, biết ta bội phục Nguyễn sư phụ nhất một điểm là cái gì không? Là Nguyễn sư phụ thu đệ tử, ngoài coi trọng tâm tính, hắn còn cảm thấy thu nhận đệ tử, chính là sư phụ truyền đạo cho đệ tử an tâm luyện kiếm là được, không phải vì một môn phái cùng người ta cãi nhau, hoặc là ôm đoàn đánh nhau, có thể người đông thế mạnh. Ta cảm thấy Nguyễn sư phụ điểm này, đáng giá khiến người ta khâm phục nhất. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Đệ tử vào cửa tu hành, không phải hoàn toàn không để ý danh dự tổ sư đường, mà là không cần cố ý so đo danh phận sư đồ kia, hành động theo cảm tình vì thế. Nói đến cùng, tu hành vẫn là việc của con người. Trên Lạc Phách Sơn, ta sẽ không cảm thấy Bùi Tiền phải giống ai, cũng không giống ta. Lạc Phách Sơn cũng không cần người người người giống ta hoặc là giống Bùi Tiền. Một điểm này, ngươi năm đó thật ra đã sớm nói thấu triệt. Được rồi, ngươi nói chuyện vui vẻ. Thôi Đông Sơn nghiêng người, hai lòng bàn tay đặt ở trên má, cả người cuộn mình, dáng vẻ lười biếng, cười ha ha nói. Tiên sinh, hôm nay Liên Ngẫu Phúc Địa đã là bình cảnh của Phúc Địa Thượng Đẳng, tài nguyên cuồn cuộn. Tiền lời thật lớn, tuy còn xa xa không bằng Phúc Địa Vân Quật, nhưng so với các Phúc Địa Thượng Đẳng khác trong 72 Phúc Địa, tuyệt đối sẽ không lót đáy. Về phần toàn bộ Phúc Địa Trung Đẳng, cho dù bị Tiên gia đầu chữ tông kinh doanh hơn mấy trăm năm ngàn năm, cũng không thể so sánh với Phúc Địa Củ Sen. Trần Bình An lại không có nhiều vui sướng, ngược lại có chút không an tâm. Thôi Đông Sơn hiểu lòng người, nhanh chóng đưa qua một bộ sổ sách xuất từ tay Vi Văn Long, là một bộ sổ sách cũ ta bị giam giữ ở trước tế độc tử miếu, lấy được tới tay. Trần Bình An xem qua chân tướng liên mạch đến từ Phúc Địa Củ Sen, như thế nào trên thân Phúc Địa bậc này, nhẹ nhàng thở ra, thiên thời địa lợi nhân hòa kiêm cụ. Chỉ có điều khó tránh khỏi lại thiếu không ít nhân tình. Không sao, nhân tình trên núi lui tới, không giống dưới chân núi, vốn không cần so đo thời gian trôi qua mười mấy 20 năm. Bên trong Phúc Địa, sơn thủy thần linh, quỷ hồ tiên quái, hoa yêu mộc mị, thiên tài địa bảo, văn võ khí vận, cơ duyên tiên gia tầng tầng lớp lớp, dồn dập hiện thế. Trần Bình An ánh mắt rạng rỡ, vừa cẩn thận lật xem sổ sách, vừa thuận miệng dò hỏi, đại độc, là đại ly vì để cho chị khuê tẩu thủy hóa long. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, con lạch trời xuyên qua trung bộ bờ Bình Châu, tên là Tề Độ. Trần Bình An dừng động tác lật trang sách trên tay, gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục lật qua trang sách, giọng điệu không có quá nhiều phập phồng. Nhớ rõ năm đó mấy người bọn Lý Hòe, nhân thủ đều được tấm tự thiếp, bằng không ta sẽ không ở kiếm khí trường thành bên kia. Như vậy quả quyết giải khế với Trĩ Khuê. Để làm thành chuyện giải khế ước, trả giá không nhỏ. Thôi Đông Sơn có chút đáng tiếc, nếu tiên sinh chưa từng giải khế ước, hôm nay có thể đạt được một món quà thủy vận cuồn cuộn không ngừng. Từ đó về sau trăm năm ngàn năm, đều có thể ở trên Lạc Phách Sơn, như ngồi câu cá đài ổn định, mỗi ngày ngồi thu lợi nhuận, cho dù Trĩ Khuê nàng không muốn cho cũng phải cho. Trần Bình An lơ đễnh, vui đùa nói đạo lý, người tốt, thế mà cũng phải để cho người ta trả giá ngoài định mức, đạo lý này bản thân. Lúc trước ta mới đầu biết, quả thật có chút khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua trải qua nhiều chuyện, thật sự nghĩ thông, thật lòng tiếp nhận, ngược lại càng dễ nhìn ra rất nhiều chuyện vặt vãnh. Chính bởi vì đạo lý không dễ nói, người tốt không dễ làm, cho nên càng thêm đáng quý mà. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm nói, thiên hạ sự bất quá hai chữ mất được mất lại phân ra chủ động bị động, chính là thế đạo cùng lòng người. Trần Bình An gật đầu nói, có lý. Hai người Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên cùng nhau ra khỏi phòng, đi tới bên này. Trần Bình An đưa ngón tay ra bên miệng, ý bảo không cần lớn tiếng nói chuyện. Bùi Tiền vẫn đang ngủ say. Nạp Lan Ngọc Điệp dùng tiếng lòng nói, Tào sư phụ, hôm nay chúng ta có cần đi núi Mang Sơn không? Nếu như có việc, sáng sớm ngày mai hãy đi. Trần Bình An gật đầu nói, ta muốn đi, đợi lát nữa trước khi lên đường, ta chào hỏi ngươi. Nạp Lan Ngọc Điệp mang theo Diêu Tiểu Nghiên cáo từ rời đi, đi thưởng thức những tài liệu mạ non trồng chất kia. Trần Bình An nhìn tòa núi đá nhỏ kia, trầm mặc một lát, do dự một chút, lấy tiếng lòng hỏi, ngươi có biết một nữ tử tên là Sa Nguyệt hay không? Nghe nói hôm nay ở Bảo Bình Châu chúng ta. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, biết chứ, quan hệ với hạt gạo rất tốt. Tiên sinh, vì sao hỏi cái này, là quen biết nàng? Trần Bình An lắc đầu, không biết. Thôi Đông Sơn vừa muốn nói thêm vài câu, Trần Bình An đã cười nói, về sau nhớ rõ thường xuyên nhắc nhở ta. Ở ngoài nói chuyện phiếm cùng với người một nhà cùng luận bàn vấn tâm với người ta, nhất định phải bớt nói vài câu quái thoại kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lạc Phách Sơn bị hai người Bùi Tiền và Lạc Phách Sơn dẫn dắt không khí, chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là khiến ta đối với người bên ngoài có bất cứ lời khen nào, đã tương đương kính cảm tạ không sâu. Lúc trước Hoàng Y Vân ở bên Hoàng Hạc Kỳ có tư thế hỏi quyền. Bản thân Hoàng Y Vân không có gì, Vấn Quyền tự có lý do nàng ấy phải hỏi quyền. Trần Bình An quan cảm rất tốt với Hoàng Y Vân và Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Một võ phu thuần túy có thể an tâm mài giũa võ đạo của bản thân, nguyện ý làm chút gì đó cho Sơn Hà một châu, thế cho nên không tiếc áp lên toàn bộ vinh nhục chìm nổi của Bồ Sơn, đương nhiên rất giỏi. Thật ra Trần Bình An sở dĩ không muốn tiếp quyền, còn có lý do ngay cả Khương Thượng Chân cũng không đoán được. Nữ tử kiếm khí trường thành, thật ra cũng có rất nhiều hào kiệt. Võ phu chỉ cảnh Hoàng Y Vân Đồng Diệp Châu, cùng với nữ tử Lưu Hà Châu lúc trước ngẫu nhiên gặp trên biển, hành thái tiên nhân đều khiến cho Trần Bình An như trở về kiếm khí trường thành. Nhưng mà người trên núi đi ra từ phủ đệ võ ốc, ai cũng ánh mắt cực nóng, tràn ngập chờ mong, toàn bộ quần chúng chú ý chuyện duy nhất, chỉ là hỏi kết quả quyền, ai thắng ai phụ ai sinh sinh tử. Không đơn giản là người bên ngoài vô giúp vui không chê phong ba lớn đơn giản như vậy, hỏi quyền đả thương người, thậm chí là đánh chết người, nhất là Hoàng Y Vân ra tay, giống như biến thành một chuyện rất không đáng truy hỏi vì sao, đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Đúng đúng đúng, tiên sinh nói rất đúng, một môn công phu thận độc, thâm hậu đến đáng sợ, quả thực là võ phu chỉ cảnh còn phải dừng lại. Thôi Đông Sơn thấy thời cơ không ổn, nhanh chóng chuyển đề tài, tựa như cái gùi nước Úc Văn Thủy kia, lúc đánh cờ với người ta, người xem hò hét rất nhiều, nhưng ra sức vỗ tay khen hay, đáng sợ nhất là những người đứng xem, thật lòng cảm thấy Úc lão nhân trên bàn cờ không ngừng ra chiêu thần tiên giỏi. Úc lão nhi còn dễ nói, biết mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, nhưng mà trong thế đạo, bao nhiêu người chỉ là có kỹ năng cao thủ. Lâu ngày, thật sự đã lầm tưởng kỹ năng của mình đều trưởng thành, tu đạo có thành tựu, vài ngày không gặp, chơi cờ thành danh thủ quốc gia, lại cách vài ngày, lại có thêm một đan thanh thánh thủ, đến dưới núi tùy tiện nói vài câu, đã thành nhà dài ngắn tung hoành ngang dọc, nhà đàm luận tiếng nói chuyện đầy lời, tùy tiện nói một câu không buồn cười cười, có thể thắng được cả sảnh đường ủng hộ, mọi người trên bàn rượu đều ở đó ôm bụng cười to. Trần Bình An quay đầu, cười không nói lời nào, chuyển hướng cứng ngắc chút. Thôi Đông Sơn ai oán nói, đại sư tỷ, cái này là không phúc hậu. Bùi Tiền thật ra đã tỉnh lại, chỉ là vẫn giả vờ ngủ như cũ. Thôi Đông Sơn không thuận theo không buông tha nói, đại sư tỷ, tỉnh lại, dựa theo ước định, ngươi phải giúp đỡ đến Tập Ngọc đi đem tòa ly thạch tiểu sơn kia, phân chia thành 3, 6, 9. Bùi Tiền đành phải mở mắt, ngáp một cái, nhưng nó vẫn nằm không nhúc nhích. Khương Thượng Chân tới. Bùi Tiền đứng lên, đi về phía nạp lan ngọc điệp bên kia, hỗ trợ phân ra một đống vật liệu đá phẩm chật cao thấp. Trần Bình An tính hôm nay đi Lão Quân Sơn một chuyến, về phần Ly Sơn chữ Quân Sơn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khương Thượng Chân tiến vào nơi đây, trong tay mang theo từng cái ống đựng bút trúc vàng. Thôi Đông Sơn ánh mắt sáng lên, hào phóng, rộng rãi, không hổ là Chu lão ca nghĩa bạc vân thiên. Khương Thượng Chân cười nói, thương hương hương vọng, ngươi đi núi Mang Sơn thì khỏi phải đi. Trần Bình An cười nói, dựa vào cái gì mà không cho đi? Ta cũng không bỏ phúc địa phá lệ cho ta như thế nào. Chỉ là dựa theo quy củ lên núi xuống núi. Khương Thượng Chân giơ ống bút bằng trúc trong tay lên, nghiêm trang nói, trên thương ngôn thương nghiệp, vụ mua bán này, phúc địa rõ ràng sẽ lỗ đến nhà bà ngoại, ta thấy không trôi qua. Trần Bình An kiếm tiền từ vân quật phúc địa, trong lòng Khương Thượng Chân quả thật khó chịu. Một món phương thốn vật của tiểu cô nương kia trong ngọc điệp nạp lan, còn dễ nói, Bùi Tiền đâu? Thôi lão đệ đâu? Sơn chủ trẻ đâu? Ai không có chỉ xích vật? Huống chi mấy chỗ hố sâu kia, chống lại ba cái này bốc lên. Chỉ cần để nhóm người này leo lên Ly Sơn, với tính tình đó của Trần Bình An, thật sự sẽ mang đi lương tài đá tốt của nửa tòa Ly Sơn. Hơn nữa mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhưng Khương Thượng Chân tự mình tiêu tiền, trong lòng sảng khoái. Tuy nói tặng ra ống trúc hoàng bút tương đương một tòa sơn thủy bí cảnh, Khương Thượng Chân tiêu tiền như thế, chỉ có thể thua lỗ tiền hơn so với phúc địa lệ sơn, lại là hai việc khác nhau. Là sơn thủy bí cảnh lúc trước Trần Bình An dưỡng thương. Trần Bình An cười nhận lấy, thu ống đựng bút vào trong tay áo. Muốn làm thủ tịch cung phụng, không có chút thành ý thì sao được, sàm sắc phong tổ sư đường nghị sự, hắn còn phải lực bài chúng nghị. Chỗ nhà tranh này thấp thoáng sơn thủy bí cảnh trong biển trúc, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, Trần Bình An có chút tư tâm, tính về sau Lạc Phách Sơn, để Ngụy Bách hỗ trợ nối liền với chân núi thủy vận, coi là nơi tu đạo mình dùng để bế quan tu hành. Bạch Huyền Phá Lệ nói muốn cần cù luyện kiếm, cuối cùng cũng chỉ có ba người nạp Lan Ngọc Điệp, Diêu Tiểu Nghiên và Trình Chiêu Lộ, đi theo bọn Trần Bình An cùng đi hướng Lão Quân Sơn. Khương Thượng Chân đã đáp ứng ba đứa trẻ đi mẫu sơn tiếp tục thử vận may. Đoàn người rời khỏi Vân Cấp Phong, đi núi Lão Quân, đi vào bức Vạn Lý Sơn Hà Đồ kia, Bùi Tiền nói muốn cùng nhau đưa lên Ngọc Điệp nạp Lan, Trần Bình An gật đầu đáp ứng, tuy nói ở Vân Quật Phúc Địa này sẽ không có gì bất ngờ, nhưng có Bùi Tiền ở bên cạnh bọn nhỏ. Nghĩ đến đây, Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, khi nào Bùi Tiền cũng có thể hộ đạo cho người khác. Bùi Tiền từ khi nào trở nên không phải đứa nhỏ nữa, cho nên Trần Bình An nhịn không được nhìn phía bóng lưng vị Khai Sơn đại đệ tử kia, nói rất nhiều lời thừa thãi, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Gặp chuyện gì, thì tìm sư phụ. Bùi Tiền quay đầu, nhếch miệng mà cười, làm động tác nhẹ nhàng vỗ lên trán. Trong bức họa vạn dặm núi sông trên đỉnh Lão Quân Sơn, trên trăm chỗ sơn thủy hình thắng, Trần Bình An không tiếc hao phí ước chừng thời gian nửa ngày, từ tận cùng phía Nam Du Châu khu Sơn Độ, một đường hướng Bắc du lịch, lần lượt đi qua, đi dạo mấy lần. Trong lúc Trần Bình An đi dạo thành Thận Cảnh Đại Tuyền năm, đó chưa từng thật sự đặt chân tới, đương nhiên còn có Thiên Cương Phong cùng Kim Đỉnh Quan của Đại Môn Phái Phương Bắc, nhất là Kim Đỉnh Quan, Trần Bình An hầu như không có xúc địa sơn hà, hành tẩu cực chậm, cuối cùng một lần nữa quay về một chỗ, đứng ở đỉnh núi thuộc về phiên thuộc của một Minh Minh Đào Diệp, Trần Bình An không dịch bước nữa, lấy ra một khối ngọc điệp Lão Quân Sơn Vân Quật Khương Thị Ban Phát, vận chuyển một tia linh khí đúc địa danh ở bên trên mấy ngọc điệp, cuối cùng hơn 10 đỉnh núi tiên gia trong sơn hà đồ bỗng nhiên biến lớn, đột ngột từ mặt đất bay lên, Trần Bình An cầm ngọc điệp trong tay, trên đại địa lại có hơn 10 chỗ phong thủy bảo địa từng cái sừng sững mà đứng lên, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thu hồi một bộ phận linh khí, mang cảnh tượng nửa đỉnh núi lần lượt lui về trong bức họa cuộn tròn. Trần Bình An để tay lên thanh đao hẹp để thăm dò, nhẹ nhàng gõ chuôi đao, lâm vào trầm tư. Hành cung nghỉ mát tàng thư cực phong phú, Trần Bình An lúc trước một mình một người, tốn rất nhiều công sức mới phân ra từng loại hồ sơ bí kíp, trong đó Trần Bình An đã cẩn thận lật xem 24 cuốn Vân Tráp Bảy Thiêm, trong đó lại có Nhật Nguyệt Tinh Thần Bộ, đề cập ngoài Bắc Đẩu Thất Tinh, còn có Phụ Tinh, Bật Tinh Lưỡng Ẩn, Hạo Nhiên Thiên Hạ, Sơn Trạch Tinh Quái Đa Bái Nguyệt Luyện Hình, cũng có người tu đạo am hiểu tiếp dẫn tinh đấu đổ vào trúc khí phủ. Nhưng mà trong vạn năm qua, Bắc Đẩu dần dần xuất hiện bố cục kỳ quái tiềm ẩn, Trần Bình An lật qua lịch cũ, biết chân tướng là lễ thánh năm đó, mang theo một đám văn miếu bồi hiến thánh hiền cùng đại tu sĩ đỉnh núi, dắt tay nhau đi xa thiên ngoại, chủ động tìm kiếm dư nghiệt thần linh. Á thánh nhất mạch, tổn thất rất nhiều. Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư cũng ngã xuống ở ngoài trời. Phụ, bật hai tinh sở dĩ sẽ biến mất một cách khó hiểu, cũng là bởi vì chúng nó từng là một, trong chiến trường chém giết của đại tu sĩ cùng thần linh viễn cổ. Thôi Đông Sơn ngồi xổm bên chân Trần Bình An, thiếu niên áo trắng tựa như một đám mây trắng lớn ở đỉnh núi đáp xuống đất nghỉ chân. Nghe danh đã lâu, Đỗ lão quán chủ này đúng là thần tiên khí mười phần. Trần Bình An cười nói, Tiểu Long Diên sở dĩ không tham gia liên minh lá đào, cái gì thôi diễn đạo vận còn sót lại của cổ kính, một lần nữa luyện chế một cây minh nguyệt kính, đã là chỗ tốt thực sự, đồng thời lại là thủ thuật che mắt. Tiểu Long Diêu nói không chừng đã sớm tiếp xúc với Kim Đỉnh Quan, một khi bị Tiểu Long Diêu thành công chiếm cứ Thái Bình Sơn, lại chuyển đi ký kết sơn minh với Kim Đỉnh Quan, lại có thể đạt được hứa hẹn nào đó, âm thầm cướp lấy một khoản lợi ích, kiếm lời lớn nhất, vẫn là Kim Đỉnh Quan, tòa hộ sơn đại trận này chỉ cần thành hình, nhưng mà thâu tóm non nửa tòa Đồng Diệp Châu, đủ để sánh ngang trận pháp sơn thủy Ngọc Khuê Tông các ngươi nhỉ. Không sai biệt lắm là chân tướng. Khương Thượng Chân gật đầu nói, nếu không bao gồm Thái Bình Sơn và Thiên Khuyết Phong, đổi thành hai ngọn núi khác thay thế, chỉ có thể tính là hai nơi ẩn nấp bình thường. Dù kết thành Bắc Đầu Cửu Tinh Pháp Thiên Tượng Địa Đại Cách Cục, vẫn là kém một chút, dù sao Kim Đỉnh Quan chỉ có một ngọn, căn cơ cũng không đủ hùng hậu. Đã rất kinh thế hãi tục. Đỗ Hàm Linh một tu sĩ nguyên anh cảnh, Kim Đỉnh Quan một tông môn dự khuyết, dám nghĩ dám làm, lợi hại lợi hại. Trần Bình An chật chật nói, Đỗ Hàm Linh không hổ là quân chủ trên núi Đồng Diệp Châu các ngươi, đã làm loạn thế kiêu hùng, có thể bo bo giữ mình, lại thành hào kiệt trị thế, có thể thừa thế quật khởi. Bảo Chân Đạo Nhân cùng Thiệu Uyên Nhiên thật có phúc, có quan chủ tốt như vậy. Khương Thượng Chân cảm khái nói, ta cũng giống như Sơn Chủ, anh hùng gặp được cũng giống nhau. Thôi Đông Sơn trợn trắng mắt. Trần Bình An chậm rãi nói, Thái Bình Sơn, Kim Đỉnh Quan và Tiểu Long Diêu đừng nghĩ tới, về phần Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung bên kia. Lục Lão Thần Tiên có thể thuận thế đổi một đỉnh núi lớn hơn nữa hay không? Khương Thượng Chân cười nói, Lục Ung là lão bằng hữu của hai ta, hắn là người niệm tình cũ, hôm nay lại là số rất ít Lão Thần Tiên có thể từ châu khác áo gấm về nhà. Ở Bảo Bình Châu dính vào hai đùi Thiết Kỵ Đại Ly và Phiên Vương Tống Mục, không có khả năng kết minh với Kim Đỉnh Quan. Trần Bình An hai tay che tay áo, nhèo mắt nói, xương là thiên, phù huề là địa, phù huề là người, khi quyền làm ngư, trong đó lại lấy thiên quyền tối tăm nhất, văn khúc, vừa vặn là chỗ nối tiếp giữa đấu thân và đấu cán. Khương Thượng Chân cười hỏi, Sơn Chủ và Kim Đỉnh Quan có thù. Nhưng suy nghĩ của Trần Bình An lại cực kỳ nhảy vọt, hỏi ngược lại, Vương Triều Đại Tuyền có một quận thành. Tên là Thành Kỵ Hạc, tương truyền cổ đại có tiên nhân cưỡi hạc phi thăng, thật ra chính là một ngọn núi nhỏ, bốn phía địa bàn, tấc đất tấc vàng, có liên quan gì đến Nghe Lão tiên sinh hay không? Năm đó, ở trong Thành Kỵ Hạc, còn có một trận phong ba thiếu niên võ miếu mượn đao. Đương nhiên, cũng từng gặp được một vị thổ địa công cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Trần Bình An lúc ấy vốn định đưa ra một đồng tiểu thử tiền làm thù lao, chỉ là lão tiên sinh tịch thu. Về phần đệ tử đích truyền của Đỗ Hàm Linh, Bảo Chân đạo nhân Doãn Diệu Phong, cùng đồ tôn Thiệu Uyên Nhiên, Trần Bình An đối với hai vị thầy trò thân là Đại Tuyền cung phụng này, cũng không xa lạ, thầy trò hai người từng phụ trách giúp Lưu Thị Hoàng đế theo dõi biên quân Diêu gia. Chẳng qua Trần Bình An tạm thời còn không rõ lắm, vị Bảo Chân đạo nhân kia, mấy năm trước đã từ đi cung phụng, ở Kim Đỉnh Quan bế quan tu hành, vẫn chưa thể đánh vỡ bình cảnh Long Môn cảnh, nhưng mà đệ tử Thiệu Uyên Nhiên lại đã là cung phụng hạng nhất Đại Tuyền vương triều, là một vị kim đan địa tiên tuổi còn trẻ. Khương Thượng Chân vỗ tay cười to, sơn chủ cũng có thể đoán được. Quả thật là dư vị khí tượng của vị Nghê phu tử Ngẫu Hoa Phúc Địa kia, phi thăng tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, mới tạo ra được di chỉ tiên nhân được đời sau bàn tán say xưa. Trần Bình An nói, năm đó ở vương triều Đại Tuyền bị người ta vây săn chặn giết, sau đó luôn cảm thấy không thích hợp, ta hoài nghi Kim Đỉnh Quan thật ra tham dự trong đó, chỉ là không biết vì sao, từ đầu đến cuối chưa lộ diện. Liên hệ tình thế Đồng Diệp Châu hôm nay, sau một trận đại chiến, thế mà còn có thể được Đỗ Hàm Linh tỉ mỉ chọn lựa ra 7 đỉnh núi, dùng để tạo ra đại trận, ta cũng phải hoài nghi vị lão quan chủ này, năm đó quân trướng có cấu kết với Man Hoang Thiên Hạ hay không? Khương Thượng Chân nói, đương nhiên có thể suy đoán như thế, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, dấu vết để lại cũng không có. Trần Bình An cười nói, yên tâm, ta không ngốc, sẽ không bởi vì Đỗ Hàm Linh chưa từng gặp mặt, mà đối địch với nửa tu sĩ Đồng Diệp Châu. Đỗ Hàm Linh hôm nay, cảnh giới không cao, nhưng là hướng lòng của tu sĩ trên núi Đồng Diệp Châu. Là địch với Kim Đỉnh Quan, tương đương với đối địch với toàn bộ đảo Diệp Chi Minh. Trần Bình An hỏi, có bản gốc Bức Sơn Hà Đồ này không? Ta phải xem thêm chút nữa, chọn địa chỉ Hạ Tông, sự tình liên quan trọng đại. Tin tưởng Khương Thượng Chân khẳng định đã đoán ra tâm tư của mình, huống chi cùng vị cung phụng nhà mình này, không có gì phải che giấu. Nói không chừng lúc trước Diệp Vân Vân xuất hiện ở Hoàng Hạc, đều là Khương Thượng thật sự có ý, bắc cầu dắt mối cho Lạc Phách Sơn và Bồ Sơn. Khương Thượng Chân nói, nếu có bản sao núi sông thì tương đối phạm húy kỵ, nhưng ta có thể sai người gấp gáp vẽ ra. Trần Bình An liền nuốt một câu về bụng, vốn muốn nói mình có thể bỏ tiền mua. Đoàn người rời khỏi địa giới Lão Quân Sơn, ngự phong đi hướng Nghiêu Sơn cách xa nhau hơn 10 dặm. Trần Bình An hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không lên núi vơ vét, chỉ ở chân núi kiên nhẫn chờ người. Thôi Đông Sơn được tiên sinh nhà mình nhắc nhở một câu, đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, tiên sinh, một cô nương tên là Sa Nguyệt, hôm nay ở lò rèn Bờ Long Tu Hà, hình như có quan hệ rất tốt với Lưu Tiện Dương. Trần Bình An quay đầu, nhìn về phía Khương Thượng Chân. Trần Bình An vốn tưởng rằng Sa Nguyệt kia chỉ là đi qua phụ cận quê nhà. Thật đúng là không ngờ sẽ là ruộng đồng như vậy. Với đức hạnh đó của Lưu Tiện Dương, không quan tâm cùng Sa Nguyệt kia có cái gì hay là tạm thời không có gì, đợi mình trở về Lạc Phách Sơn, có thể dễ chịu. Khương Thượng Chân giả ngu giả si, vung tay lên, lấy công chuộc tội nói, lên núi. Ta biết hai cái hố sâu, tài liệu ẩn giấu cực đẹp. Trần Bình An vươn tay. Khương Thượng Chân nghi hoặc nói, sơn chủ đây là. Trần Bình An mỉm cười nói, mượn ngươi mấy món chỉ xích vật nha. Khương Thượng Chân nhận mệnh, bắt đầu lật tay áo, không ngờ Trần Bình An đột nhiên nói, Đông Sơn, ngăn cách thiên địa. Thôi Đông Sơn lập tức lấy phi kiếm tua vàng vẽ ra một tòa lôi trì màu vàng, Trần Bình An mang thể xác tiên nhân Hàn Ngọc Thụ để lại từ trong tay áo ném ra, Khương Thượng Chân cười lớn một tiếng, thu vào một vật gang tấc trong tay áo càn khôn, về sau hành tẩu giang hồ, sẽ có thêm một bộ túi da tuyệt hảo. Trần Bình An nhắc nhở, vào một số thời khắc mấu chốt khi thời cơ chín muồi, lấy bộ mặt của Hàn Ngọc Thụ hiện thân một lần. Hơn nữa phải ở trong động thiên phúc địa, tuyệt đối không nên xuất hiện ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lâu dần, tổ sư Đường Vạn Giao Tông và Hàn Giáng Thụ bên kia, khẳng định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Trước tiên nói rõ, chuyện này, nguy hiểm rất lớn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về phần bộ thể xác tiên nhân này, cùng với nửa bộ quyền phổ, coi như là thù lao. Khương Thượng Chân cười nói, trong lòng ta đã có tính toán. Trần Bình An rốt cuộc chưa đi lên Ly Sơn, đoàn người Bùi Tiền xuống núi, thắng lợi trở về. Nạp Lan Ngọc Điệp một đường tung tăng nhảy xuống núi, đến cửa sơn môn cố ý oán giận nói, Bùi tỷ tỷ sao lại nghèo như vậy, cũng không có vật gì bên người. Bùi Tiền cười ha ha gật đầu. Khương Thượng Chân vẻ mặt giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An dây dây mi, tâm, tiểu cô nương vẽ rắn thêm chân, kinh nghiệm giang hồ vẫn là hơi nông cạn. Cùng nhau trở về Vân Cấp Phong, Khương Thượng Chân cáo từ rời đi, đi để cho người ta vẽ lại sơn hà đồ, Thôi Đông Sơn đi theo tham gia náo nhiệt. Trần Bình An nhìn trên mặt đất lại đắp ra một tòa Nghiêu Sơn lớn hơn nữa, có chút không lời nào để nói. Bạch Huyền thấy Thôi Đông Sơn kia đã không còn bóng dáng, lập tức hai tay chắp sau lưng, nghênh ngang đi ra khỏi phòng, đi tới đứng bên cạnh Trần Bình An, cần cù luyện kiếm. Tiểu gia tư chất này, ngộ tính này, cần sao? Trần Bình An gọi Trình Chiêu Lộ tới, lại ngoắc tay nói với Bùi Tiền, đến giúp hắn mớm quyền. Bùi Tiền gãi gãi đầu, vẫn là sư phụ đến đi, con nào biết dạy quyền. Trần Bình An cười cười, gọi Bạch Huyền, mang theo Trình Chiêu Lộ đi đến một chỗ đất trống, đi thẳng vào vấn đề, học quyền phải học nghe quyền. Bạch Huyền ừ một tiếng, gật gật đầu, không sai, có chút nhai như vậy, Tào sư phụ quả nhiên vẫn có chút học vấn, tiểu đầu bếp ngươi phải nghe cho kỹ. Bùi Tiền đang bận tách ly sơn ra, quay đầu, nhìn về phía Bạch Huyền kia. Bạch Huyền phát hiện tầm mắt Bùi Tiền, nghi hoặc nói, Bùi tỷ tỷ, làm gì vậy? Bùi Tiền mỉm cười. Hôm nay còn chưa rõ ràng Bạch Huyền bên này nặng nhẹ lợi hại, mỉm cười đáp lại đối với Bùi Tiền. Trần Bình An tiếp tục nói, tập võ có đăng đường nhập thất hay không, phải xem có quyền ý nhập thân hay không. Cái gì gọi là quyền ý thượng thân, thật ra cũng không hư vô mờ mịt, đơn giản chỉ là hai chữ trí nhớ. Máu thịt gân cốt kinh mạch con người là có trí nhớ, học quyền muốn có thành tựu, trước tiên phải chịu được đánh, bằng không quyền thung chiêu thức nhiều hơn nữa, đều là những tư thế giấy, cho nên luyện quyền lại sợ nhất bị đánh nhưng không nhớ đánh. Nạp Lan Ngọc Điệp không được chọn lựa đá vụn, vội vàng lấy giấy bút ra bắt đầu sao chép. Bùi Tiền xoa đầu tiểu cô nương. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Bạch Huyền, ta sẽ áp cảnh, ngươi cứ dốc sức tế ra phi kiếm, đừng sợ đả thương người. Bạch Huyền vốn muốn nói một câu tiểu gia sợ một kiếm chém chết người, chỉ là nhìn ánh mắt cười tủm tỉm của Tào sư phụ, liền lập tức thu hồi câu chuyện, ngoan ngoãn nuốt về bụng. Trần Bình An nghiêng đầu một cái, phi kiếm của Bạch Huyền lướt qua. Phi kiếm Bạch Huyền vòng ra một đại hồ, một kiếm đâm về phía mi tâm Trần Bình An. Trần Bình An lần này lại không chút sức mẻ. Bạch Huyền nhíu mày nói, làm sao ngươi biết ta sẽ dừng phi kiếm lại? Hơn nữa, không sợ ta lâm thời thay đổi chủ ý sao? Trần Bình An vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra thanh phi kiếm trước mắt, chỉ Bạch Huyền, sau đó nói với Trình Chiêu Lộ, nghe quyền, tầng thứ nhất là xác định đường tới một quyền, nặng nhẹ, thế đi, tầng thứ hai là người xem, nhìn cánh tay, vai, quyền giá, ánh mắt, sắc mặt người nọ, thậm chí là tâm tư của hắn. Tầng thứ ba là tính toán chuẩn xác thiên thời địa lợi nhân hòa, đều phải đi nghe thật cẩn thận. Tên mập cùng Bạch Huyền nhẹ giọng nói, coi như ngươi thay đổi tâm ý, Tào sư phụ cũng biết. Chỉ là Tào sư phụ bởi vì biết ngươi không đổi chủ ý, cho nên mới không động. Trần Bình An cười nói, đúng vậy. Bạch Huyền cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi. Học ngôn ngữ Trần Bình An nói, cũng giống vậy, cùng võ học đánh võ, đọ sức một trận cũng như thế, như vậy cũng giống với người ta hỏi kiếm một hồi, không thể chỉ nhìn chằm chằm quyền cước hoặc là phi kiếm của đối phương, phân ra tâm tư, bắt cặp chém giết, cùng người tranh thắng. Đây là một ván cờ cực kỳ phức tạp, phán đoán lai lịch của đối phương, thần thông thuật pháp, pháp bào vài món, pháp bảo công phòng, cảnh giới cao thấp, linh khí nhiều ít, đòn sát thủ áp đáy hòm hay không, rốt cuộc có dùng hay không, dùng hết hay không, vân vân, đều cần cẩn thận cân nhắc học vấn, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nhất định phải nhanh hơn so với gia quyền xuất kiếm, cuối cùng, là vì để cho võ phu cùng kiếm tu đạt tới một cái hoàn cảnh chưa biết trước. Trình Chiêu Lộ nghe vậy sửng sốt. Trần Bình An đưa tay vỗ hạt dưa Bạch Huyền, tán dương, được nha, quả thật có ngộ tính, so với lúc ta vừa học quyền mạnh hơn nhiều. Bạch Huyền khoát tay, tiêu chuẩn bình thường, không đáng giá nhắc tới. Bùi Tiền cười nói, không học quyền thì đáng tiếc. Bạch Huyền cười hì hì ôm quyền, có cơ hội luận bàn với Bùi tỷ tỷ. Bùi Tiền cười tủm tỉm gật đầu, không dám không dám. Trần Bình An cũng không ngăn cản Bạch Huyền nhấn mạnh lưu danh trên sổ sách nào đó, nhắm chừng chờ tương lai Bạch Huyền đến Lạc Phách Sơn, sẽ dần dần hiểu mình hôm nay là anh hùng khí khái cỡ nào. Trần Bình An bảo Trình Chiêu Lộ đi đi lại lại cọc, ở bên cạnh chỉ điểm một ít thiếu sót trên chi tiết quyền giá. Trình Chiêu Lộ thật ra học quyền không chậm, Trần Bình An bảo nhóc mập mạp tiếp tục tẩu thung, tự mình đi ghế trúc bên kia nằm nghỉ ngơi. Bùi Tiền ngồi ở trên ghế trúc nhỏ bên cạnh, muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười hỏi, có việc. Ánh mắt Bùi Tiền đen tối không rõ, cúi đầu nói, ta từng thấy một tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh. Trần Bình An nghi hoặc nói, sau đó. Bùi Tiền nắm chặt hai tay, nghe sư phụ, không thể xem tâm cảnh người khác nhiều hơn, cho nên tâm cảnh người thân cận bên cạnh, ta nhiều nhất chỉ xem qua một lần, lão đầu bếp cũng chỉ có một lần. Ví dụ như cảnh tượng tâm cảnh của Thôi Đông Sơn, là đầm sâu sâu thẳm kia, bên bờ có từng quyển sách màu vàng rải rác dưới đất. Ví dụ như lão đầu bếp chú liễm gió tanh mưa máu, chỉ có một tòa lầu cao sừng sững, có người đứng dựa vào lan can. Mà ở lúc chú liễm về quê, từng cười nói với bái tương, ai tới nói cho ta biết, thiên địa rốt cuộc có chân thật hay không? Còn từng cảm khái một câu mộng tỉnh là một hồi nhảy núi. Quý công tử Chu Liễm, thật ra từ lần đầu tiên du lịch giang hồ, ngoài khách sạn thôn dã, cùng chó ven đường nhìn thoáng qua, cuộc đời này khó quên, giống như trong mơ không biết thân là khách, nước chảy hoa rơi xuân đi, thiên thượng nhân gian, minh nguyệt cao lầu. Việc này, Trần Bình An cũng không rõ. Bùi Tiền cũng không rõ. Bùi Tiền chỉ thấy được tòa vương triều đại ly mô phỏng Bạch Ngọc Kinh kia, thì khó yên tâm hơn nữa. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hai tay thu vào trong tay áo, thần sắc tự nhiên, ngẩng đầu nhìn phía màn trời, nhẹ giọng cười nói, ngươi phải tin tưởng lão đầu bếp, ta sẽ tin tưởng Chu Liễm. Bùi Tiền như chút được gánh nặng, ta tin tưởng sư phụ. Trần Bình An gật gật đầu, chuẩn bị về nhà. Trước khi rời khỏi Vân Quật Phúc Địa, Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền đi một chuyến Tơ Vàng, chủ động bái phỏng Diệp Vân Vân. Trần Bình An phủ một tấm da mặt nam tử trung niên, đầu cài ngọc trâm, áo dài thanh sam, thu hồi hiệp đao cùng hồ lô dưỡng kiếm, bên hông chỉ treo một khối giới bài chay. Bùi Tiền thì mặc một bộ đồ đen sạch sẽ lưu loát, thế mà còn là một món pháp bào, dùng để che giấu quyền ý một chút. Nàng cuộn bím tóc đuôi ngựa thành một viên thuốc, lộ ra cái trán cao cao, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thôi Đông Sơn đi theo Khương Thượng Chân đi lung tung, không biết ở nơi nào bận rộn cái gì, Trần Bình An không gọi hắn. Eo buộc chai giới bài, không nhìn sơn thủy cấm chế, ở một lầu cao lấy tâm thần tuần tra tu sĩ bốn phía, xác định chai giới bài không sai, sau đó không tiếp tục đánh giá hai người kia nữa. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền đi vào Hoàng Hà Kỳ vỏ ốc làm đàn tràng, đường cái rộng lớn, dinh thự cao môn liên miên, khiến Trần Bình An có một lát thất thần. Tìm được chỗ ở của Diệp Vân Vân, Trần Bình An cầm lấy mặt thú hàm hoàn, khẽ gõ ba cái, một vị mỹ nhân mặt mày uyển chuyển, ánh mắt trầm tĩnh mở cửa. Cùng hai vị khách nhân là một cái vạn phúc, ôn nhu nói, hai vị tiên sư, xin đi theo ta. Nàng được Diệp Vân Vân bày mưu đặt kế, dẫn sư đồ hai người một đường xuyên hành lang, một bước một cảnh, rời bước đổi cảnh, trong mắt ngoại trừ cảnh đẹp, thật ra càng là tiền thần tiên. Trong phủ đệ lớn nhỏ của Hoàng Hà Cơ, hơn 300 vị phù lục khôi lỗi mỹ nhân, đều xuất thân từ Ngọc Chi Cương, nghe nói chỉ riêng vụ mua bán này, đã từng khiến Ngọc Chi Cương kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ngọc Chi Cương gặp trận tai họa ngập đầu kia, đã hoàn toàn chặt đứt hương khói, cho nên phù lục mỹ nhân do Ngọc Chi Cương thục nghi lâu bí chế, cứ như vậy thất truyền. Mỹ nhân ra cáo hứa thị bảo Bình Châu Thanh Phong Châu, hình như cũng không hiểu sao mất đi. Thanh Phong Thành đối ngoại tuyên bố là Hồ Quốc cần phong cấm trăm năm, khiến không ít tiên gia môn phái tiếc hận không thôi, nhất là nhóm thế lực trên núi kia của bảo Bình Châu tinh thông thương nhân chi đạo, càng tiếc nuối, bằng không chuyển tay bán giá cao cho đồng Diệp Châu, thu lợi thật lớn. Bùi Tiền khẽ nhíu mày, tụ âm thành tuyến mật ngữ nói, sư phụ, Hoàng Y Vân có chút kiêu ngạo. Đặt ở Lạc Phách Sơn nhà mình, tuyệt đối sẽ không qua loa đãi khách như thế. Trần Bình An trêu ghẹo nói, ta thấy ngươi kiêu ngạo cũng không nhỏ. Bùi Tiền dầu dĩ nói, nếu ta một mình tới gõ cửa, bên này cho dù không mở cửa cũng không sao cả. Nhưng sư phụ cũng tự mình tới cửa, Diệp Vân Vân như thế nào cũng nên lộ mặt. Thân mới dừng lại võ phu, khí lượng thực không lớn. Trần Bình An cười nói, đi ra bên ngoài, trời cao đất rộng, đừng quá coi trọng mình. Bùi Tiền bênh vực kẻ yếu cho sư phụ, kết quả còn bị dạy dỗ một trận, nó ngược lại rất vui vẻ. Mỹ nhân phù lục dẫn theo hai thầy trò đi tới một viện lạc u tĩnh, cửa nguyệt động, bên trong trúc ảnh che phủ, nàng cười nói, đến rồi. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với nàng, xé ra mặt che đi khuôn mặt thật của người ta. Đi qua đường mòn rừng trúc kia, tầm mắt rộng mở trong sáng. Có một tòa kiến trúc diện rộng chín gian, ngói lưu ly xanh biếc che đỉnh, chẳng qua không có gì so sánh được với ngói lưu ly Trần Bình An. Năm đó nhặt được ở Bắc Câu Lô Châu, về sau ở tiểu động Thiên Long Cung, Trần Bình An còn dựa vào mấy mảnh ngói lưu ly kia, làm mua bán lấy tiền cốc vũ chân nhân tính sổ, giảm 5 phần. Hỏa Long chân nhân giống như muốn sang tay bán cho lưu ly các bạch đế thành. Cho nên nói trưởng, bối duyên, chuyện này thật đúng là không phải từ trên trời rơi xuống. Viện tử thật lớn. Có thể dùng làm diễn võ trường, Tiết Hoài đang cùng Quách Bạch chỉ luận bàn. Tiết Hoài là viễn du cảnh, cho nên áp một cảnh. Tuổi tác Quách Bạch chỉ 20, tễ thân kim thân cảnh không lâu, lại là lấy hai chữ mạnh nhất chen thân lục cảnh cùng thất cảnh. Cho nên hai bên quyền đầu, không tồn tại ai khi dễ ai. Diệp Vân Vân đứng ở dưới mái hiên, chỉ điểm hai người ra quyền. Nữ tu trẻ tuổi của đệ tử Bồ Sơn Diệp Thị, Diệp Dĩ Nguy đứng ở một bên, mặc một bộ long nữ tiên y tương thủy quần. Trên cổ tay buộc một chuỗi minh châu do minh châu của tứ thủy hố luyện hóa mà thành. Khó trách Khương Thượng Chân có quan hệ tốt với Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Trần Bình An dừng lại ở cửa viện bên kia, ôm quyền hành lễ. Diệp Vân Vân ôm quyền hoàn lễ. Trần Bình An không vòng qua hai người diễn võ trong sân, đi hướng dưới mái hiên, mà là dừng bước không tiến, sau khi thu quyền nhẹ nhàng vươn bàn tay, ý bảo Diệp Vân Vân tiếp tục chỉ điểm quyền thuật cho hai vị vãn bối. Diệp Vân Vân gật gật đầu, cũng không khách khí với Tào Mạt. Về phần hai võ phu châu khác so với Quách Bạch chỉ càng ngoại nhân, có thể bởi vậy thâu quyền hay không, Diệp Vân Vân còn không đến mức khinh thường Tào Mạt như thế. Bùi Tiền chưa nhìn kỹ hai người kia luận bàn, tầm mắt nhiều hơn đặt ở trên phong cảnh. Trần Bình An thật ra không cố ý lảng tránh hai bên quyền, cơ hội khó được, có thể đại khái phán đoán ra quyền lý của Võ Thánh Ngô Sán cùng Vân Thảo Đường. Nhưng cái này chung quy vẫn là quan hệ cảnh giới cao, bằng không nếu đặt ở Trần Bình An chỉ là tam ngũ cảnh, nhắm chừng chỉ cần đối phương không ngại, Trần Bình An đều có thể thỉnh cầu hai bên ra quyền chậm chút, bằng không mình thấy không rõ lắm. Cho nên Trần Bình An lưu tâm, không phải chiêu thức quyền thung của hai bên, mà là một chút ý tứ trên thân võ phu thuần túy. Một chút ý tứ này, lại chia hai loại, một loại là thần ý sư truyền quyền chủng, nguồn nước chảy từ đâu mà đến, một loại là tâm tính võ phu, như một khối nội tâm, quyết định một vị võ phu thuần túy có thể chịu tải bao nhiêu quyền ý nước chảy, cùng với sự rộng hẹp của võ đạo dưới chân, thành tựu võ học đại khái cao bao nhiêu. Về phần ngoài ý tứ này, đơn giản chính là trình độ cứng cỏi của thể phách võ phu, có giấy hay không, thật ra chịu một quyền, thì sẽ biết đáp án. Trần Bình An cùng Bùi Tiền âm thầm nói, võ phu trên đời này học quyền, chẳng qua là đánh người cùng bị đánh hai chuyện, theo đuổi cuối cùng, đơn giản là ta ra thêm một quyền so với ngươi. Bùi Tiền tự nhiên nghe hiểu. Trần Bình An cười hỏi, nếu để cho ngươi áp cảnh, cùng Quách Bạch chỉ quyền kia. Bùi Tiền thành thật nói, một quyền quật ngã. Điều kiện tiên quyết là thần nhân lôi cổ thức, tương đương với một quyền. Nếu đổi thành quyền chiêu khác, nhắm chừng phải hai ba quyền. Trần Bình An vừa muốn nói, Bùi Tiền vội vàng bổ sung, sư phụ, con là nói mình áp cảnh ở lục cảnh, nhưng không nói khinh thường đích truyền võ thánh kia, khinh thường thì áp cảnh ở ngũ cảnh. Trần Bình An mỉm cười, ra vẻ chấn định, vân đạm phong khinh rất thong dong. Thật ra ý tứ vừa rồi của hắn là nói để Bùi Tiền áp cảnh ở kim thân cảnh, luận bàn quyền thuật với Quách Bạch chỉ cùng cảnh giới. Khó trò chuyện, cho cái chùy ăn. Trước kia ở kiếm khí trường thành, ẩn quan đại nhân đối với một trong những chuyện mình vạn nhất có thể về quê, tâm tâm niệm niệm nhất, chính là nhất định phải áp cảnh thật tốt, ở lầu hai trúc lâu kia, cho khai sơn đại đệ tử một trận. Từ nơi nào ngã đến nơi đó bò lên, bây giờ nhìn lại, giống như chỉ cần mình dám áp cảnh cho quyền, chính là từ nơi nào đứng lên, lại từ nơi nào té ngã. Như vậy sao được? Bùi Tiền cảm thán nói, con cũng không phải sư phụ, chuyện áp cảnh đối địch với người ta, chung quy cũng không làm được. Trần Bình An bảo trì mỉm cười, nói, vậy thì cứ tiếp tục cố gắng, bằng không còn cần sư phụ làm cái gì. Ngươi không cần tận lực không nhìn quyền, ngược lại có hiểm nghi không có ngân lượng nơi đây, quang minh chính đại nhìn là được, Diệp Vân Vân sẽ không để ý. Nói không chừng về sau Quách Bạch chỉ sẽ chủ động đến Lạc Phách Sơn, tìm Trịnh Tiền hỏi quyền. Bùi Tiền gãi gãi đầu. Quyền pháp của Bồ Sơn Vân Thảo Đường, cực kỳ huyền diệu, chú ý một cái đi cọc quyền lộ như bộ cương đạp đấu, nghiên cứu tập luyện quyền này, giống như tu hành, Bồ Sơn Tổ Sư Đường cất giấu hơn 10 bức trận đồ, các quyền chiêu đều là từ trong bức tranh tiên nhân diễn biến mà ra. Ra tay yêu cầu quyền đánh nơi nằm ngưu, trong vòng một trượng phân thắng bại. Giao thủ với địch, đường hẹp gặp nhau, nhanh đánh thẳng, bộ pháp tiến lui của Bồ Sơn võ phu, ít mà nhanh, quyền chiêu giản luyện, thế đại lực trầm, bất cứ một quyền pháp chiêu nào nhập môn, cần Bồ Sơn võ phu lặp đi lặp lại luyện thậm chí mấy chục vạn lần, tích lũy tháng ngày, quyền ý trồng chất, cho nên một khi ra tay, gần như bản năng, rất dễ dàng phát chế người trước. Hơn nữa sở trường đổi quyền với địch, lại là muốn ta đánh ra ba hai quyền. Chỉ đổi lấy người khác một quyền ở bên người, làm đạo tiếp khách riêng của Vân Thảo Đường võ phu. Nếu là liều mạng giữa võ phu cùng cảnh, Bồ Sơn võ phu được vinh dự là một quyền định sinh tử. Đây cũng là căn nguyên Khương Thượng Chân yêu cầu Diệp Vân Vân, không thể tùy tiện cùng võ thánh Ngô Thiên luận bàn. Ngô Thiên quyền nặng đến mức hầu như không có võ đức, quyền cước của Diệp Vân Vân cũng không nhẹ, cực kỳ tàn nhẫn. Bắc Câu Lô Châu chỉ cảnh Vũ Phu Vương Nhật Khải, từng nói Lôi Công Miếu phái A Hương đánh quyền giống như một cô nương. Vân Thảo Đường Diệp Vân Vân ra quyền giống như một đàn ông, A Hương không gả cho Hoàng Y Vân làm vợ thật là đáng tiếc. Bùi Tiền thoáng dụng tâm vài phần, sau khi nhìn trận quyền vấn kia, nhịn chút, nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được, lặng lẽ nói với sư phụ, Quách Bạch chỉ ra quyền xinh đẹp, đối địch cũng lão đạo, nhưng mà thật lòng không chịu nổi trọng quyền. Dựa theo cách nói của sư phụ, chính là học quyền chỉ học được một nửa, nếu là đụng phải chém giết sinh tử hơi chiếm hạ phong, Quách Bạch chỉ sẽ gặp phiền toái lớn. Mà Tiết Hoài này quyền quá chết rồi, thế mà chuyện áp cảnh cũng làm được tám mặt hở hang, thế cho nên ngưng trệ quyền ý. Sư phụ, Võ Thánh Ngô Thao và Hoàng Y Vân có phải không có dụng tâm dạy quyền hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, nhìn nhiều nói ít. Bùi Tiền ồ một tiếng. Quách Bạch chỉ là đại đệ tử khai sơn của Ngô Cầu, rất có khả năng còn đồng thời là đệ tử quan môn, cho nên mới được chân truyền của Ngô Dận quyền pháp. Tiết Hoài cũng là người được Diệp Vân Vân coi trọng, một hồi hỏi quyền hao phí nửa nén hương, hai bên chân chính giao hội điện thoại di động, thật ra chỉ có ba lần, hơn nữa hai bên quyền lộ, chất phác tự nhiên, hầu như không có cọc gỗ gì rõ ràng, nói ngắn gọn, chính là đều không có võ kỹ giang hồ, không nhảy nhót lung tung, không tùy ý kéo ra, ngoài miệng không hô hào, rơi vào trong mắt người ngoài nghề xem náo nhiệt, tự nhiên cũng không có gì đáng xem. Nếu chỉ học hai quyền giá, không có ý nghĩa, như vậy mở võ quán trên giang hồ, cam đoan sẽ không có việc làm ăn, sẽ nghèo đến đói bụng. Diệp Vân Vân nói, đều nghỉ ngơi một nén nhang trước, đợi chút Tiết Hoài không cần áp cảnh. Tiết Hoài cùng Quách Bạch chỉ đồng thời lui về phía sau một bước, ôm quyền thi lễ với đối phương. Vào đại sảnh phủ đệ, chủ khách đều tự ngồi xuống. Tiết Hoài cùng Quách Bạch chỉ vẫn như cũ ở bên ngoài. Diệp Dĩ Nguy chuẩn bị trà, là trà nát tên là Vân Thủy Độ, tên lá trà không dễ nghe, nhưng ngon, là một trong 10 đại danh trà trên núi Đồng Diệp Châu. Bùi Tiên vốn muốn đứng ở phía sau sư phụ, lại bị Trần Bình An đuổi đi ngồi xuống. Trần Bình An nhìn Bùi Tiên đang ngồi nghiêm chỉnh. Bùi Tiên rất nhiều năm trước, vẫn là tiểu cô nương đen như than, chỉ cần có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, mỗi lần đi xa nghỉ chân, chỉ cần để nó nhìn thấy bàn ghế, đều sẽ nhanh chân chạy như điên, nhanh chóng chiếm vị trí, nhưng lúc ấy nó tuổi còn nhỏ, thường thường ngồi ở trên ghế, hai chân cũng không dẫm được mặt đất. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Vân Vân đối diện, mở miệng nói, vãn bối quen biết với Lục lão thần tiên của Thanh Hổ Cung, lần này Bắc Du hẳn là sẽ đi ngang qua Thanh Cảnh Sơn Thiên Khuyết Phong, đến lúc đó xin bổ sơn mấy viên tọa vong đan, coi như là nhận lỗi với tiền bối. Diệp Vân Vân lắc đầu nói, lễ quá nặng đi, Tào tiên sinh không cần khách khí như thế. Thấy Tào Mạt mặc áo dài màu xanh như người đọc sách, Diệp Vân Vân nếu không tiện gọi thẳng tên, liền dứt khoát xưng hô là tiên sinh. Lão Nguyên Anh Thanh Hổ Cung Lục Ung, hiện giờ là luyện đan tông sư tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là tọa vong đan của Thanh Hổ Cung, lại là một trong những bản lĩnh giữ nhà luyện đan của Lục Ung. Đan này có thể giúp người tu đạo tĩnh tâm dưỡng thần, ôn bổ tâm khiếu, loại trừ tai họa ngầm rất nhỏ của tu sĩ, chỉ là tọa vong đan rất khó luyện thành, trừ hao phí lượng lớn thiên tài địa bảo, đối với thiên thời, địa lợi yêu cầu cực cao, mấu chốt là cần tiêu hao sơn thủy linh khí riêng có của Thanh Cảnh Sơn. Cho nên năm đó tổ sư Đường Đồng Diệp Tông ban thưởng địa tiên có công, thường xuyên sẽ có mấy viên tọa vong đan. Võ phu thuần túy không phải không thể dùng đan này, mà là thật sự quá mức phung phí của trời. Dùng cách nói của Lục Ung năm đó cùng vị Trần công tử nào đó, chính là tọa vong đan tặng cho mãng phu đoạn đầu lộ, châu nhai mẫu đan, quá mức đại tài tiểu dụng. Đối với đường ranh giới của võ phu, Bồ Sơn Vân Thảo Đường không rõ ràng lắm, một lò tọa vong đan, mặc kệ là mấy viên, đều là vật đại bổ tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên Tào Mạt trước mắt này, quả thật rất biết làm người. Nếu như không phải hai bên quan hệ không tốt, lấy tính tình Diệp Vân Vân, tuyệt, đối sẽ không hàm hồ. Tọa vong đan là vật hiếm lạ trên núi có tiền cũng không mua được. Nếu có thể bỏ ra số tiền lớn mua, tăng giá nhiều hơn nữa cũng không sao. Càng nhiều càng tốt, Thanh Hổ Cung có mấy viên, Bồ Sơn nguyện ý mua mấy viên. Chẳng qua năm đó, Thanh Hổ Cung hùng cứ phương Bắc, sẽ chỉ lấy tọa vong. Đan chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu này đi đại tông môn đỉnh núi, như Đồng Diệp Tông. Thái Bình Sơn, đương nhân tỉnh bán tặng, nơi nào tới lượt Bồ Sơn. Huống chi Lục Ung là một trong những địa tiên của một châu, được công nhận là vị chân nhân trên đất xem thường võ phu thuần túy nhất. Trần Bình An cúi đầu uống một ngụm trà, tay nâng chén trà, ngẩng đầu cười nói, tiền bối có thể hiểu lầm, trách ta vừa rồi không nói rõ ràng. Vãn bối chỉ dám cam đoan Lục lão thần tiên, sẽ dùng một cái giá Thanh Hổ Cung không kiếm tiền, cũng không lỗ tiền bán cho Vân Thảo Đường. Ta hiện tại thậm chí không dám xác định Thanh Hổ Cung nhất định có tọa vong đan, nhưng mà mặc kệ như thế nào, chỉ cần đan này ra lò, Lục lão thần tiên sẽ lập tức báo cho Bồ Sơn biết, về phần Vân Thảo Đường có nguyện ý mua hay không, chỉ xem quyết định của Vân Thảo Đường. Ánh mắt Diệp Dĩ Nguy sáng lên, nếu không phải gia pháp của họ Diệp ở Bồ Sơn có nhiều quy củ nặng nề, bà ta còn phải nhanh chóng khuyên bảo tổ sư nãi nãi nhanh chóng đồng ý. Bùi Tiền nhìn như ngồi ở trên ghế thần du vạn dặm, thật ra vẫn lưu tâm thần sắc cùng ngôn ngữ sư phụ. Quả nhiên vẫn là sư phụ làm việc lão luyện, thiên y vô phùng, giọt nước không lọt. Nếu Diệp Vân Vân kia ngay từ đầu đã gật đầu đáp ứng, sư phụ khẳng định sẽ thuận nước đẩy thuyền, tặng không cho Bồ Sơn mấy viên tọa vong đan. Nhưng nếu Diệp Vân Vân có chút khách khí, sư phụ tự có phương pháp bổ cứu, đều có các bậc thang mây trôi nước chảy có thể đi. Là sư phụ, Bồ Sơn và Thanh Hổ Cung, ba bên đều có chút tình hương khói sâu chuỗi lại, cho nên chỉ là làm một việc buôn bán tương đối thương lượng như trước. Lui một vạn bước mà nói, nếu như chút mặt mũi ấy của Diệp Vân Vân đều không thể xóa bỏ, vẫn không chịu gật đầu, như vậy hôm nay sư phụ chủ động đến nhà nhận lỗi, cũng có thể thuận thế điểm đến là dừng. Diệp Vân Vân suy nghĩ một phen, gật đầu cười nói, ta đây liền cảm tạ Tào tiên sinh trước. Trần Bình An nhìn như tùy ý nói, nếu là tọa vong đan tạm thời chưa có sẵn của Thanh Hổ Cung, ta cũng sẽ khẩn cầu Lục lão thần tiên gửi một phong thư cho Bồ Sơn, đại khái nói rõ tình huống. Diệp Vân Vân nhìn nam tử đối diện, cười cười. Làm phiền Tào tiên sinh, thay ta nói một tiếng cảm ơn với Lục lão chân nhân, Nếu tạm thời không có tọa vong đan, về sau Thanh Hổ cung luyện đan này, trước tiên nói với Bồ Sơn một tiếng, ta sẽ tự mình đi Thanh Cảnh Sơn lấy đan, thuận tiện hộ đạo một hai cho Lục Chân Nhân cùng Thanh Cảnh Sơn. Nếu như không có lúc trước Khương Thượng Chân giải thích, Diệp Vân Vân thật cảm thấy gia hỏa này ăn nói lung tung. Hôm nay Lục Ung ở Thiên Khuyết, Phong tuyệt đối không thể xem như tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Trên bản đồ Một Châu, bây giờ ngoại trừ Ngọc Khuê Tông và Vạn Giao Tông, đừng nói là Vân Thảo Đường và Bạch Long Động, Lục Ung cũng có thể hoàn toàn không bán mặt mũi cho Kim Đỉnh Quan. Trần Bình An đứng lên, Bùi Tiền lập tức đứng dậy theo. Trần Bình An ôm quyền nói, vậy không quấy rầy tiền bối giáo quyền. Diệp Vân Vân đứng dậy, nhìn Trịnh Tiền, cười hỏi, không bằng để Trịnh Tiền luận bàn một chút với Tiết Hoài. Trần Bình An nhìn Bùi Tiền, ý tứ của Bùi Tiền rất rõ ràng, muốn luận bàn hay không, sư phụ định đoạt. Thật muốn hỏi quyền, vẫn là vài quyền đánh ngã Tiết Hoài kia, sư phụ nói là được, trong lòng nàng tốt biết mấy, số lần ra quyền nắm giữ tốt sẽ nặng nhẹ. Trần Bình An cười lắc đầu, hôm nay vẫn là thôi đi, về sau thầy cho chúng ta có cơ hội bái phỏng Bồ Sơn rồi nói sau. Diệp Vân Vân đứng dậy đưa tiễn, lần này nàng một mực đưa thầy trò hai người đến Nguyệt Động Môn bên kia, vẫn là Tảo Mạt Uyển chuyển từ chối tiễn đưa nàng, nếu không Diệp Vân Vân sẽ một đường đi đến Đại Môn Phủ Đệ. Diệp Huyên cùng Diệp Vân Vân đi trên đường mòn trong rừng trúc, lấy tiếng lòng nói, tổ sư nãi nãi, vị Tào tiên sinh này tính tình rất tốt. Lúc trước ta hỗ trợ pha trà, cũng không quên gật đầu cảm ơn ta. Nếu như nói ánh mắt chu phỉ kia, sẽ làm cho nữ tử cảm thấy quần áo ít đi. Như vậy tầm mắt của vị Tào tiên sinh này, sẽ làm Diệp Dĩ Nguy, cảm thấy cho dù trong lúc vô tình hắn gặp được một bức họa mỹ nhân, hắn cũng sẽ phi lễ chớ nhìn. Diệp Vân Vân lạnh nhạt nói, đúng là chính nhân quân tử. Nàng kỳ thật chỉ nói nửa câu, còn có nửa câu, thì không nên nhiều lời cùng một vãn bối gia tộc. Tào Mạt này quá thông minh. Diệp Huyên vẫn có chút không dám tin, nghi ngờ nói, hắn thật sự có thể giúp chúng ta mua được một lò tọa vong, đan của Thiên Khuyết Phong ư. Nhân tình này thật không tính là nhỏ. Lục lão cung chủ của Thanh Hổ Cung, bởi vì ân oán năm xưa, đối với tất cả võ phu dưới núi đều rất phản cảm. Chỗ huyền diệu nhất của đan này, ở chỗ có thể khiến chỗ tâm quan của tu sĩ, tựa như nuôi dưỡng hai vị môn thần, trên đại môn dân chúng dưới núi để trừ tà tránh uế, giúp người tu đạo che chở tâm quan. Mỗi khi luyện khí sĩ tọa vong nhập định, tâm thần đắm chìm tiểu thiên địa, còn có thể khiến một vị tu sĩ địa tiên kim đan, nguyên anh, như khoác áo lông pháp bào, cho nên tọa vong đan độc môn bí chế của Thanh Hổ Cung, ở trên núi Đồng Diệp Châu vẫn luôn có danh dự tốt đẹp Vũ Y Hoàn. Một vị chân nhân đạo môn Thanh Hổ Cung từng hộ đạo cho đệ tử xuống núi rèn luyện, bị một võ phu viễn du cảnh đánh trọng thương, kim đan vỡ vụn, đại đạo đoạn tuyệt từ đó. Mà võ phu bát cảnh đả thương người này, sư phụ hắn sau đó lại bị võ thánh Ngô Khuyết đánh trọng thương, cần dùng vài loại linh đan diệu dược để giữ mạng, tọa vong đan của Thanh Hổ Cung chính là một trong số đó. Võ phu viễn du cảnh tự mình đi Thanh Hổ Cung cầu đan dược, Lục Ung mặc kệ đối phương ăn nói khép nép xin lỗi như thế nào, chỉ đóng cửa từ chối tiếp khách. Cuối cùng vị võ phu chỉ cảnh kia chịu đựng 10 năm liền qua đời, bằng không thêm mấy lô tọa vong đan, sống thêm 5-6 năm, vấn đề không lớn. Cho nên nói ân oán trên núi, rất dễ phong thủy luân chuyển, lúc xem trò cười vụng trộm là được rồi, cho dù nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười cũng đừng quá lớn. Diệp Vân Vân gật đầu nói, nếu Tào Mạt đã mở miệng, Lục Ung hơn phân nửa sẽ đáp ứng. Diệp Chỉ Thiên thản nhiên cười, đè thấp tiếng nói, Tào tiên sinh vừa nhìn đã biết xuất thân hào phiệt thế tộc, trong lúc hành tẩu ngôn ngữ, thực phong lưu ẩn tích. Diệp Vân Vân hiếm khi có được một khuôn mặt tươi cười ở bên Bồ Sơn vãn bối, phá lệ trêu ghẹo nói, sao, mới xuống núi du lịch không được mấy ngày, đã quên trước hoa dưới trăng trên núi rồi hả? Diệp Vân Vân tuy bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng dù sao cũng là nhất sơn chi chủ, nàng cũng không phải võ si chỉ biết học quyền gì, bằng không Bồ Sơn sẽ không có rầm rộ như hôm nay. Diệp Quân đỏ mặt, dò hỏi, tổ sư nãi nãi, đời này chưa từng gặp nam tử nào động lòng sao? Diệp Vân Vân lắc đầu, nam nữ tình yêu, không có nhiều ý tứ, không bằng học quyền, sừng sững đỉnh núi. Sau khi Trần Bình An rời khỏi phủ đệ chỗ này, chưa rời khỏi Hoàng Hạc Kỳ quay về Vân Cấp Phong, mà là thi triển một đạo chứng nhãn pháp cho mình và Bùi Tiền, linh khí gợn sóng quanh quẩn bốn phía, khuôn mặt thân hình làm cho người ta nhìn không rõ lắm, sau đó mang theo Bùi Tiền đi một tiên phủ khác trên cùng một con đường. Ở thời điểm còn chưa rời khỏi phủ đệ Diệp Vân Vân, Trần Bình An đã một lần nữa phủ lên ra mặt. Giờ phút này vẫn là một vị mỹ nhân phù lục mở cửa, Trần Bình An hỏi nơi này có phải chỗ sụp xuống của cung phụng Lô Ưng Kim Đỉnh, quan sát cung phụng hay không? Mỹ nhân phù lục cũng không giận, chỉ là cười không nói lời nào, bởi vì không hợp quy củ. Trần Bình An liền tự báo danh hiệu cùng lai lịch, Tào Mạt, Khương Thị cung phụng. Vừa nghe nói đối phương là cung phụng Khương Thị, lại có trai giới bài bậc này đeo ở bên hông, mỹ nhân phù lục lập tức nói nàng đi thông báo việc này, làm phiền Tào cung phụng chờ một lát. Phù lục mỹ nhân tuy là con rối, Ngọc Chi Cương Thục Nghi Lâu dùng tới thủ đoạn âm trạch, bản thân phù lục luyện chế túi da mỹ nhân, tựa như một khách sạn, lại để cho nữ quỷ hoặc hồn phách sống nhờ trong đó, liền khiến cho mỗi một vị mỹ nhân phù lục, vô luận là dung mạo hay tâm trí, đều không khác gì người thường. Nhưng mà Thục Nghi Lâu phù lục mỹ nhân sở dĩ có thể có một không hai châu, là vì hai vị đan thanh thánh thủ phụ trách vẽ phù lục, một vị có thể ở trên lá bùa vẽ ra một phần thần vận độc đáo của nữ tử, khiến cho Thục Nghi Lâu phù lục mỹ nhân, mỗi người đều khác nhau, mắt sáng tinh, tư thái sống, tuyệt không cứng nhắc, một vị khác thì có thể tăng thêm chút con ngươi, khiến cho mỗi một vị mỹ nhân phù lục đều như bản gốc cô đơn cất giữ sách vở. Đáng tiếc, đại yêu công phạt, thế không thể đỡ, hơn nữa thủ đoạn bạo ngược, cuối cùng Ngọc Chi Cương bị hủy hoại, Thục Nghi Lâu sụp đổ, hai vị đạo lữ đan thanh thánh thủ đều lựa chọn đốt hết phù lục, sau đó tự hủy kim đan vì tình mà chết. Ở lúc đám người ở cửa, Trần Bình An thầm hỏi, nghĩ gì thế? Bùi Tiền nói, tặng nhân tình so với nhận nhân tình, tựa như càng không dễ dàng. Trần Bình An cười nói, giang hồ không uổng công đi. Bùi Tiền tò mò hỏi, sư phụ tìm tới Lô Ưng này, là muốn làm cái gì? Trần Bình An nói, chính mắt chính tay xác định một chút môn phong của Kim Đỉnh Quan. Bùi Tiền nói, Kim Đỉnh Quan, Doãn Diệu Phong và Thiệu Uyên Nhiên. Trần Bình An gật gật đầu, hai vị cung phụng Đại Tuyền, đều tính là người quen cũ của chúng ta. Lô Ưng chậm rãi đi tới cửa, chắp tay chào, thủ tịch Kim Đỉnh Quan cung phụng, Lô Ưng. Trần Bình An còn chắp tay trước một đạo môn, nhị đẳng cung phụng Vân Quật Khương Thị, nhị đẳng khách khanh Ngọc Khuê Tông Cửu Dịch Phong, tam đẳng khách khanh Thần Khuyết Phong Tổ Sư Đường, Tào Mạt. Bùi Tiền cau mày, nhịn cười. Sư phụ đây là sao, cái danh thuận, miệng bịa chuyện liên tiếp, đây rốt cuộc là cố ý khoe khoang thân phận, hay là cố ý sợ hãi cùng người khác. Lô Ưng cố nén sự khó chịu trong lòng, thần sắc hiền lành, không biết Tào khách khanh hôm nay đến nhà là có chuyện gì. Trần Bình An cười nói, lúc trước có chút hiểu lầm, phải đặc biệt tới nhà, để đền cái không phải với cung phụng chân nhân. Lô Ưng hỏi, là chuyện vực sâu Bạch Long Động cùng người khác luận bàn quyền cước đạo pháp. Tu sĩ Long Môn cảnh Vưu Kỳ, tu sĩ Động Phủ cảnh Mã Lân Sĩ, đều là thiên tài tu đạo trên núi nhất đẳng, nhất là Lân Tử có bối phận cực cao ở Bạch Long Động kia, tư chất địa tiên lại càng là ván đã đóng thuyền. Có hy vọng trở thành một vị tổ tiên phục hưng trong lịch sử Bạch Long Động, tương lai tế thân thượng ngũ cảnh, tuy nói nhất định cực kỳ không dễ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể mong chờ một hai. Bao nhiêu người tu đạo, cái gọi là trẻ tuổi tuấn ngạn, thật ra ngay cả hai chữ địa tiên cũng không dám hy vọng xa vời. Trần Bình An gật gật đầu, đúng là việc này. Lô Ưng cười nói, Tào khách khanh có phải gõ sai cửa hay không, lão phu đến từ Kim Đỉnh Quan, cũng không phải là tu sĩ Bạch Long Động gì. Lần này sở dĩ rời khỏi đạo quan, chỉ là vì hộ đạo cho những đứa nhỏ kia. Giải Linh còn phải là người buộc chuông, nếu hiểu lầm là kết giao với Bạch Long Động, nên sớm đi cùng Bạch Long Động giải thích hiểu lầm. Tào khách khanh, có phải đạo lý này hay không? Ta cùng một vãn bối Long Môn cảnh nho nhỏ của Bạch Long Động, không có gì để nói chuyện. Trần Bình An mang theo vài phần thần sắc châm chọc, nói, cung phụng chân nhân là tiền bối đức cao vọng trọng trên núi Đồng Diệp Châu, Tào Mạt cửu ngưỡng mộ đại danh, không đến nơi đây, nên đi nơi nào? Cho dù là Bạch Long Động hai vị tổ sư ra hôm nay làm khách Hoàng Hà Cơ, ta cũng chỉ coi là không nhìn thấy. Về phần hiểu lầm hay không hiểu lầm, nói thật, ta thật sự không để trong lòng. Ai nên xin lỗi ai, ai nên đăng môn làm khách, thật ra tạm thời còn chưa nói. Lô Ưng vuốt râu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói, Tào khách khanh là người có tính tình nha. Thì ra lại là một gia hỏa chạy tới vì danh hiệu Kim Đỉnh Quan sát của mình. Trên đường đi, Lô Ưng thật sự là đã gặp nhiều. Gia phả tiên sư trên núi, đế vương tướng tướng dưới núi, võ phu hào kiệt giang hồ, nhiều như cá giết sang sông. Đại thể đều là xưng tâm như ý, Quách Bạch chỉ tông đệ tử của Ngô Dận truyền đệ tử, cùng tu sĩ võ phu Vân Thảo Đường, đều rất an phận thủ thường, chính là Bạch Long Động bên này không yên tĩnh, cũng tốt, để Lô Ưng hắn lộ diện cơ hội càng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như lúc trước ở thành Thận Cảnh Đại Tuyền, Mã Lân Sĩ tiểu tử gây họa này, trêu chọc phải một hoàng thân quốc thích. Một hán tử què chân cụt tay lôi thôi, ở trong tửu lâu uống rượu cùng một đám hán tử thô lỗ, tùy tiện, giống như mang theo một thân mùi phân ngựa, ai có thể ngờ loại mặt hàng này, lại là đệ đệ của nữ đế Đại Tuyền. Sau đó ở Vân Quật Phúc Địa quy củ xâm nghiêm này, lại là Mã Lân Sĩ này, làm hại Vưu Kỳ, bị một tên nhóc tự xưng là vô địch tiểu thần quyền đánh cho ngất đi. Mất hết thể diện, Vưu Kỳ mấy ngày qua vừa ồn ào muốn trở về sư môn, vừa bí mật phi kiếm truyền tin Bạch Long Động. Lô Ưng coi như là xem náo nhiệt giải sầu. Lúc này Lô Ưng sở dĩ kiên nhẫn vô cùng tốt, cùng một khách khanh cuối cùng của Ngọc Khuê Tông chó má tiêu hao thời gian. Ở trong gia phả trên núi, khách khanh càng thêm tản mạn, vốn không bằng cung phụng, gia hỏa tự xưng khách khanh cuối cùng Ngọc Khuê Tông trước mắt này, thật đúng là khiến Lô Ưng không nhấc lên nổi hào hứng kết giao gì. trái lại thiếu niên áo trắng lúc ấy ngồi xổm trên lan can, đừng nhìn cả lơ phất phơ, miệng nói luyên thuyên, lại có khả năng là một gia phả địa tiên của đầu chữ tông, không hiện sơn không lộ thủy. Lộ số so với Lô Ưng còn muốn dã tu hơn, thế mà lại ỷ vào cảnh giới, dám thi triển định thân thuật ở vân quật phúc địa của Khương Thượng Chân, khiến Lô Ưng có chút để bụng. Đương nhiên còn có Chu Phỉ khiến Lô Ưng ghi thù trong lòng, Lô Ưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng Diệp Châu hiện nay, khắp nơi đều là vũng nước đục, quá giang long thực sự quá nhiều. Ví dụ như Vạn Giao Tông đến từ phúc địa Tam Sơn kia, hai cha con Hàn Ngọc Thụ, tiên nhân Hàn Giáng Thụ, Ngọc Phác Cảnh, Đỗ Lão Quan Chủ liền cực kỳ kiêng kỵ. Nói thật, chỉ cần không phải tu sĩ châu khác đường xa mà đến, Lô Ưng đối với tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu nhà mình, thực sự không có mấy người có thể lọt vào pháp nhãn của mình. Ví dụ như danh hiệu trước mắt nhiều đến ba người, lại không có một gia hỏa nào thật sự phân lượng đầy đủ, Lô Ưng liền dần dần không còn kiên nhẫn. Nào ngờ người nọ lại còn có mặt mũi tầm mắt check đi, nhìn vào trong cửa lớn, đại khái là đang ám chỉ vị chân nhân cung phụng này của mình, vì sao không dẫn bọn họ vào cửa một chút. Lô Ưng trong lòng cười lạnh không thôi, trong khoảnh khắc đó, hắn liền lấy đại thần thông của tu sĩ Nguyên. Anh, ý đồ khám phá đạo sơn thủy gợn sóng che mắt kia, Lô Ưng không hề để ý cử động này, có phạm kỵ hay không, muốn bằng điều này để xác định một chút cân lượng của Tào đại khách khanh. Tào mặt lập tức lại nổi lên một tòa sơn thủy che mắt, sắc mặt mơ hồ nổi giận. Lô Ưng trong lòng đại định, quả nhiên là một vị kim đan khách cảnh giới trên núi. Tào mặt ném tay áo rời đi, đi xuống bậc thang, đột nhiên quay đầu nói, về sau cung phụng chân nhân lại dẫn người xuống núi lịch lãm, tốt nhất chọn ra ngoài giữa trưa. Lô Ưng vẫn luôn đứng tại chỗ, nghe không hiểu ra sao, lầm tưởng là một câu huyền diệu của người tu đạo trên núi. Bùi Tiền lạnh nhạt nói, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lô Ưng sắc mặt âm trầm, cảnh giới không cao, địa vị không cao, lá gan cũng không nhỏ, quả nhiên là xuất thân tiên sư gia phả kia, nhắm chừng là dựa vào tình hương khói tổ sư Đường tích góp từng tí một, mới ở Vân Quật Phúc Địa cùng Ngọc Khuê Tông Cửu Dịch Phong vớt được một cung phụng khách khanh. Lô Ưng lần đầu tiên nhấc chân bước qua cửa, hai người kia lập tức bước nhanh rời đi, trong đó Tào đại khách khanh còn vô tình vô ý giật giật trai giới bài bên hông. Lô Ưng thu hồi cái chân đó, cười lạnh một tiếng, sau khi xoay người lão Nguyên Anh nói thầm một câu, đám tiên sư gia phả chó má này, đến nơi nào cũng không đổi được tật xấu ăn phân. Trên đường cái, Trần Bình An và Bùi Tiền đều nghe thấy câu nói thầm kia của Lô Ưng. Bùi Tiền cười nói, sư phụ, người này bản lãnh cãi nhau rất cao, mắng mình so với mắng chửi người còn hung hơn, thua không được. Trần Bình An lại nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng mà không có đầu mối. Là một loại xuất hiện sơ suất, gặp phải một loại trực giác nào đó, không có đạo lý có thể nói. Thật muốn giảng đạo lý, đại khái chính là vị ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành này, trước sau như một chịu đòn nên nhớ khá lâu. Bùi Tiền nói, sư phụ, người này đạo tâm dơ bẩn không chịu nổi, kim đỉnh quan chọn dùng Lô Ưng đảm nhiệm thủ tịch cung phụng, môn phong cũng không tốt đến đâu. Trần Bình An ừ một tiếng. Lô Ưng cùng mỹ nhân Phù Lục bên người trêu đùa vài câu, lắc lư về chỗ ở, sau đó bảo mỹ nhân kia rời khỏi. Lão Nguyên Anh sau một lát, nháy mắt ngã ngồi ở trên ghế, hai tay nắm chặt tay cầm ghế, vẻ mặt không thể tưởng tượng, mồ hôi ướt đẫm, lẩm bẩm nói, sao có thể, người này không phải đã quay về thiên hạ hoang dã rồi sao? Lúc trước Lô Ưng dùng một đạo bí thuật độc môn khám phá chứng nhãn pháp, vốn là muốn cố ý đà thảo kinh xà, xác định khách khanh Tảo Mạt kia có kim đan hay không, thuận tiện liếc mắt nhìn dung mạo chân thật của nàng kia. Nếu là bộ dạng đẹp mắt, không nhìn thì uổng công không xem. Đạo Lô Ưng này được lấy từ một thần đạo thuật pháp của một tiên phủ bí cảnh, có thể thấy rõ tướng mặt chân thật của một người. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, Lô Ưng sẽ không tùy tiện tế ra, thứ nhất tác dụng không lớn. Tu sĩ trên núi, khuôn mặt như thế nào, căn bản không quan trọng. Quan trọng là gia phả, thân phận, cảnh giới, pháp bảo. Còn nữa, sở dĩ có thể từng bước một trở thành Nguyên Anh, hơn phân nửa cơ duyên, đều xuất phát từ tòa phủ đệ thượng cổ phá toái bí cảnh kia, mà món nợ cũ đó lại liên lụy đến thảm án chết người cùng hơn 10 vị gia phả đích truyền của hai tông môn. Cho nên cho dù đối mặt thiếu niên áo trắng kia, còn có Chu Phì, Lô Ưng đứng ở bên cạnh Hoàng Y Vân, đều sẽ coi mình không có thần thông tương đối gân gà này. Nào ngờ vừa thấy, đã khiến Lô Ưng nhìn ra một đại họa. Năm đó ở Kim Đỉnh Quan Kim Đan trẻ tuổi Thiệu Uyên Nhiên tu đạo, trên án thư, Lô Ưng trong lúc vô tình liếc thấy một bức họa nhân vật, Thiệu Uyên Nhiên ở bên trên viết hai cái tên. Trần Ẩn, Trần Bình An. Lúc ấy thần sắc Thiệu Uyên Nhiên khẽ biến, Lô Ưng liền biết trong đó tất nhiên có huyền cơ. Cuối cùng hai bên một phen lục đục với nhau, Lô Ưng mới chiếm được một đáp án mơ hồ, người này thân phận khó lường. Lai lịch cổ quái, từng gây sóng gió ở vương triều Đại Tuyền một hồi, nhưng Thiệu Uyên Nhiên chỉ nói hắn có thể khẳng định, thành thận cảnh Đại Tuyền vây mà không công, có thể bảo toàn, là người này vốn định coi một kinh thành là vật trong bàn tay. Thiệu Uyên Nhiên tiểu tử kia cũng đủ tâm ác độc, không những không cần Lô Ưng phát tâm thề, chỉ nói thêm một câu, đã khiến Lô Ưng so với thề giữ bí mật càng hữu dụng hơn, bởi vì Thiệu Uyên Nhiên nói người này, Trần Ẩn và Trần Bình An đều là tên giả, thân phận chân thật, vô cùng có khả năng là một trong 10 người trẻ tuổi, đứng đầu Bách Kiếm Tiên Man Hoang Thiên Hạ Thác Nguyệt Sơn, Phỉ Nhiên. Lô Ưng lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Phỉ Nhiên, Trần Ẩn, Trần Bình An, Tào Mạt, Khương Thị Cung Phụng, Khách Khanh Thần Cáo Phong. Vì sao Ngọc Khuê Tông cuối cùng cũng giống như Vương Triều Đại Tuyền, hiểm lại càng hiểm, nhưng cuối cùng sừng sững không ngã? Có phải bên này hay không? Lô Ưng lại bắt đầu đầu đầy mồ hôi, dứt khoát không lao nữa, đạo tâm bất ổn, chỉ cảm thấy đi quỷ môn quan một lần. Dù sao lão tử cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Tào Mạt cũng tốt, Phỉ Nhiên cũng thế, tùy các ngươi làm ầm ĩ đi, chuyện này, cho dù ở Kim Đỉnh Quan bên Đỗ Hàm Linh, lão tử cũng tuyệt không nhắc tới nửa chữ. Lô Ưng động tác cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa phòng bên kia, một nữ tử áo đen búi tóc búi thành viên đầu búi tóc, nghiêng dựa vào cửa phòng, hai tay nàng khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu. Lô Ưng vừa định đứng dậy, sau lưng liền có một giọng nói ôn thuần mỉm cười nói, ngồi đi. Một vị khách áo sam xanh đứng ở phía sau ghế, một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế. Lô Ưng lập tức thả lại mông, ngồi yên trên ghế, giống như biến thành lão nguyên anh trúng một đạo định thân thuật, gặp qua vô số sóng to gió lớn, không chút sức mẻ, trừ mồ hôi chảy ròng ròng, cả người cũng không dám tùy tiện khơi dậy. Người nọ hai tay xếp ở trên lưng ghế dựa, cười ha ha hỏi, vãn bối tự tiện đăng môn nhập thất, cung phụng chân nhân có tức giận hay không? Lô Ưng không dám rung đùi đắc ý vượt qua, chỉ dám thoáng lắc đầu, một sơn trạch dã tu lục thân bất nhận, giống như tiên sư gia phả thấy khai sơn lão tổ sư nhà mình, chém đinh chặt sắt nói, sẽ không, vãn bối không dám, tuyệt đối không có khả năng. Sau một lát, Lô Ưng mặt xám như cho tàn, môi run rẩy, bởi vì lão nguyên anh không muốn khoanh tay chờ chết, thi triển ra bản lĩnh chạy trốn áp đáy hòm, lặng lẽ ngưng tụ kim đan cùng nguyên anh kia ở trên một hạt tâm thần, chợt nhạt đi, muốn rời khỏi phủ đệ, đi mật báo cùng võ phu duy nhất hiện nay đáng tin cậy là Hoàng Y Vân. Về phần Vân Quật Phúc Địa Khương Thị, Ngọc Khuê Tông Thần Khuyết Phong gì đó, hắn cũng không dám tin. Đến lúc đó kéo Diệp Vân Vân, tránh ở bên cạnh nàng. Lại gắt gao bảo vệ một chỗ hoa trong gương, trăng trong nước, nhanh chóng báo cho Kim Đỉnh Quan biết mình có một đường sinh cơ, hơn nữa nhiều nhất chính là một đường sinh cơ danh phù kỳ thực. Muốn nói chiêu cáo thiên hạ gì gì đó, dẹp đi, không nói đến Khương Thượng Chân kia có thể cho cơ hội hay không, cho dù có làm được, Lô Ưng không đến hoàn cảnh hẳn phải chết, cũng tuyệt đối không nguyện ý lấy một cái mạng đi đổi công đức, như thế vạch trần tin tức Ngọc Khuê Tông, cấu kết với Man Hoang Thiên Hạ, thì có thể thế nào? Một văn miếu công đức toàn bộ rơi vào trên đầu Kim Đỉnh Quan, Lô Ưng hắn lại thân tử đạo tiêu triệt để. Chỉ là ngàn tính vạn tính, Lô Ưng cũng không có tính đến, một viên tâm thần có thể làm cho tiên nhân khó dò kia, đúng là quanh đi quẩn lại, giống như quỷ đả tường trong thiên địa. Người sau lưng cười nói, thấy gió làm cỏ đầu đà cũng không làm được, sao lại làm lão tiên sinh nguyên anh tiền bối? Lô Ưng than thở một tiếng, dùng ngôn ngữ thiên hạ man hoang tương đối xa lạ mở miệng nói, phất nhiên, do bị cắm trên tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục, muốn chém cũng tùy ngươi. Người nọ gật gật đầu, nói hai chữ, được. Lô Ưng lập tức nhăn nhó, không còn chút khí khái anh hùng nào, Phỉ Nhiên kiếm tiên, chúng ta tâm sự thêm một chút. Chỉ cần chừa cho ta một con đường sống, ta tuyệt đối là chuyện vạn sự có thể làm. Người nọ vươn một tay, năm ngón tay như móc câu, bóp lấy cổ Lô Ưng, trong khoảnh khắc, Lô Ưng đừng nói là mở miệng ngoài miệng, ngay cả tiếng lòng ngôn ngữ cũng thành hy vọng xa vời. Nhưng mà người nọ lại thúc giục, nói đi. Người nói đi chứ. Đừng sống. Đừng nói là một nguyên anh Lô Ưng, nhiều người đã chết như vậy, đều để lại cho đồng Diệp Châu các ngươi một con đường sống. Bản lãnh mắng chửi người và nói cười của cung phụng chân nhân, thật sự là thiên hạ đệ nhất. Bùi Tiền rảnh rỗi không có việc gì, an vị ở trên bậc cửa. Sư phụ nói như thế nào làm như thế, nó cũng mặc kệ, Bùi Tiền chỉ đưa tay sờ sờ búi tóc, lại day day cái trán. Bất chi bất giác, đã nhiều năm chưa dán phù lục. Rất nhiều năm trước, khi nữ tử trẻ tuổi vẫn còn là một tiểu hắc thán, sư phụ sẽ giúp nàng gội đầu, dạy nàng chải đầu như thế nào. Không có sơn cùng thủy ác, nhân tâm quỷ vực, thầy trò hai người ở trên đường xa du lịch, giống như khắp nơi non xanh nước biếc. Rất nhiều năm sau, khi một mình nàng hành tẩu giang hồ, luôn có thể nghe được cách nói đầu sư như đầu thai, nàng cảm thấy lời xưa thật sự là có đạo lý. Nhận sư phụ, nàng tựa như một tiểu cô nương một lần nữa đầu thai làm người, đầu thai tốt, trên đời này tốt nhất. Thật ra mấy năm nay, sư phụ không ở bên cạnh, Bùi Tiền ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy luyện quyền rất khổ. Năm đó nếu không luyện quyền, vẫn tránh ở trên Lạc Phách Sơn, có phải sẽ tốt hơn chút hay không? Nhất là sau khi trở về với sư phụ, Bùi Tiền ngay cả tay áo sư phụ cũng không dám nắm, thì sẽ cảm thấy như thế. Lớn lên, không có gì hay cả. Nhưng hôm nay nó cùng sư phụ lẻn vào phủ đệ, sư phụ hình như rốt cuộc không cần phân tâm lao thần vì nó, không cần cố ý dặn dò phân phó nó muốn làm gì, đừng làm cái gì, mà nó hình như rốt cuộc có thể làm chút gì đó cho sư phụ. Bùi Tiền lại cảm thấy luyện quyền rất tốt, chịu khổ còn không nhiều, cảnh giới không đủ cao. Đợi Bùi Tiền lấy lại tinh thần, phát hiện sư phụ đã dọn một cái ghế dựa, ngồi đối diện với Lô Ưng kia. Trần Bình An quay đầu giáo huấn nói, đối đầu kẻ địch mạnh, thế này mà cũng dám phân tâm. Bùi Tiền gãi gãi đầu, sư phụ ở đây, chỉ trộm lười. Trần Bình An trừng mắt liếc một cái. Bùi Tiền vội vàng nói, hiểu rồi, sư phụ, lần sau con nhất định sẽ chú ý. Nhưng nói thật, cho dù Bùi Tiền đứng bất động, chịu một đòn sát thủ thuật pháp của Nguyên Anh Lô Ưng thì như thế nào, còn không phải nó bị thương, sau đó nó không chút hồi hộp bị 2-3 quyền đánh chết. Thật không phải Bùi Tiền xem thường người tu đạo của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ nói về thể phách, cho dù là ngọc phác cảnh kia, thật sự là như cây châm trúc giấy. Ăn 1-2 quyền liền thích thẳng tắp ngã xuống đất giả chết, nhưng lại liên tục lừa tiền của nàng. Chẳng qua Bùi Tiền nào dám nói loại lời này với sư phụ, cầu cái gì cũng đừng cầu hạt rẻ, nữ tử đã có tuổi trường luật trường mệnh này, nói chuyện vẫn có chút tiêu chuẩn. Bùi Tiền nhìn quanh, là một tòa tiểu thiên địa kiếm khí xâm nghiêm. Sư phụ là kiếm tiên. Trần Bình An không biết Bùi Tiền đang suy nghĩ miên man những gì, chỉ là kéo một vị Nguyên Anh lão tiền bối ngưỡng mộ đại danh nói chuyện phiếm. Vừa nghe Lô Ưng kể mấy sự tích nổi tiếng lưu truyền không rộng, vừa cười mắng, đồ chó chết, mặt dày vô sỉ, ta không có cháu trai như hắn. Lô Ưng trong lòng bi thương vạn phần, phỉ nhiên kiếm tiên ngươi cùng ta diễn cái gì? Việc đã đến nước này, ý nghĩa ở đâu? Trần Bình An thật ra không ngại Lô Ưng tin tưởng vững chắc mình là phỉ nhiên kia. Tốt nhất là Kim Đỉnh Quan Đỗ Hàm Linh cũng cho rằng như vậy, một khi hai bên trong lòng biết rõ, tình thế sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lô Ưng trước đem phù lục mỹ nhân trong phủ đảm nhiệm người gác cổng, xa xa thi triển định thân thuật, lại một mình đem Tào Mạc Khách Khanh đưa đến cửa chính. Kim Đỉnh Quan thủ tịch cung phụng tuy hòa hòa khí khí, chỉ là thần sắc khó tránh khỏi toát ra vài phần kiêu căng ngạo khí, hiển nhiên vẫn như cũ là tự cho mình là tiền bối, cùng Tào Tiễn khích lệ vài câu, song phương từ đó chia tay. Khương Thượng Chân lấy ra một chiếc đỏ ngang toàn thân mây trắng như tuyết, đương nhiên là chân tàng tư nhân. Con đò đường này được luyện hóa bằng ánh trăng phúc địa và mây trắng, đi xa trong đêm cực nhanh, phẩm chất không khác gì thuyền rồng lật mặc của Lạc Phách Sơn. Khương Thượng Chân không cùng đi độ thuyền Bắc Thượng, nói là còn cần ở lại Vân Quật Phúc Địa thêm mấy tháng, đợi đến khi 36 vị hoa thần đài đánh giá yên chi hoàn tất, hắn lại lên đường đi Thiên Khuyết Phong gặp mặt. Bạch Huyền tương đối vui vẻ, rốt cuộc có thể thuê người một gian phòng, Chu Phỉ lão ca bằng hữu vừa có tiền vừa trượng nghĩa như vậy, đáng giá kết giao. Trong 9 đứa nhỏ, Tôn Xuân Vương vẫn không lộ diện, luôn bị Thôi Đông Sơn giam giữ trong tay áo càn khôn. Thôi Đông Sơn rất tò mò tiểu cô nương mắt cá chết này, bên trong rốt cuộc có thể chịu đựng mấy chục năm. Vật đạo tâm của tu sĩ cổ quái nhất, có thể là một khối ngọc thô, cần tỉ mỉ tạo hình, có thể là một khối sắt, hung ác rèn luyện, có thể là trăng trong nước, ngoại vật đánh nát phục quy viên, có thể là. Cho nên cũng không phải tất cả phôi thai kiếm tiên, đều thích hợp mài giũa đạo tâm trong tay áo Thôi Đông Sơn. Ngoại trừ Tôn Xuân Vương, thật ra Bạch Huyền và Ngô Thanh Trương đều tương đối thích hợp. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên lan can, lấy ra một cây quạt xếp, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, hỏi, nghe tiểu mập mạp nói ở bên trong cây châm luyện kiếm những năm, tiểu tử ngươi thật ra rất câm, trừ ăn cơm luyện kiếm ngủ, nhiều nhất là mượn chút sách cùng Ngô Thanh Trương đọc, mặt lạnh, làm cho người ta cảm thấy rất không dễ ở chung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao vừa thấy tiên sinh của ta đã thay đổi lớn như vậy? Bạch Huyền ngồi ở một bên, thật cẩn thận ấp ủ tìm từ, rụt rè nói, như vào phòng chi lan, lâu ngày tự phương dã. Thôi Đông Sơn nhếch khóe miệng, không đủ chân thành. Bạch Huyền cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn về biển mây xa xa, biển mây mặt trời lặn, phong cảnh kỳ tuyệt, rất giống đầu tường quê nhà. Thôi Đông Sơn nói, vì sao phải đặt cho mình một cái biệt hiệu tiểu ẩn quan nho nhỏ? Bạch Huyền thấp giọng nói, sư phụ ta là kiếm tu long môn cảnh. Sư phụ của sư phụ cũng mới kim đan cảnh. Thật ra ba người chúng ta đều rất nghèo, vì để cho ta luyện kiếm, thì càng nghèo. Thôi Đông Sơn nói, sư phụ ngươi là một vị nữ tử. Bạch Huyền ừ một tiếng, lớn lên không xinh đẹp, còn thích mắng chửi người. Ta khi còn bé lại ham chơi, mỗi lần bị mắng đến đau lòng, sẽ bỏ nhà trốn đi, đi phố Thái Tượng cùng phố Ngọc Tuyền bên kia dạo một vòng, thầm oán sư phụ là kẻ nghèo hèn, nghĩ nếu mình bị những kiếm tiên có tiền thu làm đồ đệ. Nào cần chịu nhiều đau khổ như vậy, tiền tính là gì? Khi còn bé, thật ra Bạch Huyền lúc này cũng vẫn còn là một đứa nhỏ. Chỉ là tất cả hài tử trên đời này đều sẽ cảm thấy mình không nhỏ, tất cả lão nhân đều đang sợ mình quá già rồi. Thôi Đông Sơn nói, sư phụ ngươi ở trên chiến trường có phải bị thương nặng hay không? Trước khi nàng qua đời, ngươi vẫn luôn bầu bạn. Bạch Huyền trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng không có, cũng chỉ là cùng sư phụ một đêm, thời điểm sư phụ rút khỏi chiến trường, phi kiếm bản mạng không còn, khuôn mặt bị kiếm khí quấy nát, nếu như không phải loại đan dược như ẩn quan đại nhân, sư phụ cũng chịu không được lâu như vậy, trời còn chưa sáng đã chết. Sư phụ mỗi lần kiệt lực mở mắt ra, giống như muốn nhìn rõ ta một chút, đều rất dọa người, mỗi lần nàng cùng ta nhếch miệng cười, liền càng dọa người, ta không dám khóc thành tiếng. Ta thật ra hiểu được bộ dáng của mình lúc ấy, không có tiền đồ, còn có thể làm cho sư phụ rất thương tâm, nhưng mà không có biện pháp, ta chính là sợ a, cho nên Bạch Huyền mới có thể sợ nữ quỷ mặt mũi đầy vết máu như vậy. Bạch Huyền nhẹ nhàng nói, trận kia, không đánh thắng, nhưng chúng ta cũng không đánh thua, cho nên ta đặc biệt cảm kích Trần Bình An, để sư phụ của sư phụ ta, đều chết vô ích. Thôi Đông Sơn hỏi, qua lâu như vậy, có muốn nói với sư phụ hay không? Chưa từng nghĩ tới. Bạch Huyền lắc đầu, suy nghĩ một chút. Nói, đại khái sẽ nói một câu, ta sẽ hảo hảo luyện kiếm, sư phụ yên tâm. Đứa nhỏ thần sắc chuyên chú, đang suy nghĩ sư phụ. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng. Trong khoảnh khắc, thiên địa mênh mông, sau đó Bạch Huyền nhìn thấy cách đó không xa, đứng một nữ quỷ mặt đầy vết máu, nhận ra nàng là sư phụ của mình. Sư phụ đang nhìn hắn. Bạch Huyền đột nhiên phát hiện, nguyên lai có thật nhiều lời muốn nói với sư phụ, hơn nữa cũng không sợ dáng dấp của nàng. Bạch Huyền đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy tay áo của nàng. Thôi Đông Sơn đứng ở phía xa xa phía sau thầy trò hai người, xa xa nhìn một màn này. Trên đỏ ngang, Trần Bình An đang ở trong phòng của mình, khắc dấu một con dấu chu văn. Dưới núi, khắc dấu kim thạch, luôn luôn là chữ chu khó hơn chữ bạch. Bùi Tiền yên tĩnh ngồi ở một bên, sau khi sư phụ khắc xong tiền căn cước, hỏi, sư phụ là muốn tặng cho Lục lão thần tiên Thanh Hổ Cung. Thanh Cảnh Sơn Thiên Khuyết Phong, Thanh Hổ Cung Lục Ung. Bùi Tiền khắc sâu ấn tượng là lão thần tiên cực kỳ biết nói chuyện, công phu khách sáo và tặng ân tình với người ta, nhất tuyệt. Sư phụ nói lần này đi về phía Bắc, nơi nghỉ chân chỉ có mấy, trừ Thiên Cơ Phong, con thuyền sẽ ở Mai Hà cùng thành Thận Cảnh Vương triều Đại Tuyền dừng lại. Sư phụ muốn đi gặp vị thủy thần nương nương kia một lần, cùng với Diêu lão tướng quân nghe nói đã nằm bệnh không dậy nổi. Trần Bình An cười gật đầu, lễ gặp mặt mà. Phần biên giới của con dấu đó, tâm thiện là phong thủy tốt nhất. Tiền đề, thanh cảnh. Trần Bình An từ trong vật gang tấc lấy ra một chồng thư tịch, mua từ phiên chợ khu Sơn Độ, trở về phòng chép sách đi. Bùi Tiền lại không dịch bước, lấy ra giấy bút, ở bên sư phụ chép sách. Trần Bình An cũng không ngăn cản, đứng dậy nhìn Bùi Tiền chép sách, gật đầu nói, chữ viết không tệ, có một nửa phong thái của sư phụ. Bùi Tiền vừa muốn nói vài câu thành tâm, sư phụ đã gập ngón tay gõ nhẹ ở trên bàn, nhắc nhở, sao chép viết chữ phải chuyên tâm. Trần Bình An ngồi trở lại vị trí, cầm lấy một quyển sách. Đệ tử chép sách. Sư phụ lật sách. Bắc Tấn Quốc giáp giới phía Nam Vương triều Đại Tuyền, so với Nam Tề duy nhất tốt hơn một chút, chính là kéo dài quốc tộ, trải qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng khôi phục vài phần sinh khí. Mà kinh thành Nam Tề, từng là nơi đóng quân của một tòa quân trướng trong một tòa man hoang thiên hạ, kết cục của một quốc gia núi sông, có thể nghĩ mà biết. Văn võ miếu đã phá hủy toàn bộ, về phần thành hoàng, thổ địa, sơn thủy thần linh, toàn bộ bị yêu tộc bản thổ Đồng Diệp Châu chiếm cứ địa vị cao. Từ triều đình đến giang hồ, đã không phải chướng khí mù mịt có thể hình dung nữa. Hôm nay Trần Bình An ra khỏi phòng, tới đầu thuyền, Bùi Tiền đang quan sát núi sông đại địa, bên cạnh nó có hai tiểu cô nương Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên đi theo. Trần Bình An hỏi, có phải sẽ đi ngang qua địa giới Kim Hoàng Phủ hay không? Bùi Tiền gật mạnh đầu, tính toán một phen, khoảng 800 dặm. Nàng còn tưởng rằng sư phụ sẽ quên chuyện này. Nhớ năm đó, chỉ có một mình nàng cùng sư phụ du lịch Đồng Diệp Châu. Bùi Tiền lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy sơn thần đón dâu khua chiêng gõ trống, về sau còn trong lúc vô tình cuốn vào một hồi sơn thần thủy quân chém giết. Trước khi gặp lại sư phụ, Bùi Tiền một mình dọc theo lộ tuyến cũ du lịch Đồng Diệp Châu, trong lúc đó đã trải qua tòa phủ Kim Hoàng xây dựng lại kia, chỉ là ý niệm Bùi Tiền không đi bái phỏng. Vị phủ quân Kim Hoàng kia của Bắc Tấn Quốc, năm đó bị Tam Hoàng tử Vương triều Đại Tuyền dẫn người thiết kế, trở thành tù nhân, giam giữ đến thành. Thận cảnh, chưa từng nghĩ lại nhân họa đắc phúc, tránh được trận kiếp nạn đó. Bùi Tiền nói đại khái một phen tình hình gần đây của Kim Hoàng Phủ với sư phụ, đều là nàng lúc trước một mình du lịch, nghe lời ở dưới núi. Vị thê tử quỷ vật kia phủ quân năm đó cưới về, hôm nay nó còn thành thủy quân lân cận hồ lớn, tuy nói nàng cảnh giới không cao, nhưng phẩm chất tương đối không thấp. Nghe nói đều là bút tích của nữ đế Đại Tuyền, đã truyền thành một câu chuyện đẹp trên núi. Trần Bình An cười nói, vừa lúc, năm đó ta cùng vị sơn thần phủ quân kia hẹn nhau tương lai chỉ cần đi ngang qua, thì đi Kim Hoàng Phủ làm khách, xin hắn một chén rượu uống. Thôi Đông Sơn tản bộ ở trên lan can, Bạch Huyền theo phía sau hai tay chắp sau lưng, phía sau Bạch Huyền là Trình Chiêu Lộ Tẩu Thung luyện quyền. Thôi Đông Sơn hô, tiên sinh và đại sư tỷ cứ việc đi làm khách, độ thuyền giao cho ta. Phía sau Bạch Huyền cõng một thanh trúc kiếm. Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên có chút nhảy nhót, chờ mong không thôi. Sơn thần phụ ai, nơi hiếm có bao nhiêu, các nàng cũng chưa từng nhìn qua. Trần Bình An lấy ra một chiếc bùa thuyền, muốn dẫn Bùi Tiền cùng hai tiểu cô nương cưỡi gió đi xa. Hà Cô và Vu Ngôn chạy vội về hai người, la hét muốn cùng nhau đi mở mang kiến thức. Bạch Huyền thở dài, rung đùi đắc ý, trẻ con, rất ấu trĩ. Kết quả bị Thôi Đông Sơn tóm chặt đầu, ném xa xa về phía phù thuyền bên kia. Bạch Huyền cười lớn một tiếng, vặn thân hình, trúc kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Huyền chân đạp trúc kiếm, nhanh chóng đuổi theo bùa thuyền, nhẹ nhàng hạ xuống, trúc kiếm tự trở vào vỏ. Nhìn thấy cái gì mà lại cùng Vu Tà Tà hồi hâm mộ không thôi, Bạch Huyền gia hỏa này không hổ là động phủ cảnh. Nạp Lan Ngọc Điệp tức giận nói, Tào sư phụ nói rồi, không cho phép chúng ta tiết lộ thân phận kiếm tu. Bạch Huyền cười nhạo nói, tiểu cô nương nhà nào, tóc dài kiến thức ngắn, có Thôi lão ca ở đây, sơn sơn thủy thủy, gió đến mây bay, tiểu gia ta không kiêng kỵ gì. Bùi Tiền cười hỏi, Bách Vô Cấm Kỵ, Nga trắng dạy người đạo lý này. Bạch Huyền vội vàng cân nhắc một chút phân lượng đại sư tỷ cùng tiểu sư huynh, đại khái cảm thấy vẫn là Thôi Đông Sơn lợi hại hơn chút, làm người không thể cò đầu tường, hai tay chắp sau lưng. Gật đầu nói, vậy cũng không sao, Thôi lão ca dặn dò ta, về sau nói với người khác, phải lá gan lớn hơn chút nữa, Thôi lão ca còn đáp ứng dạy ta vài loại tuyệt thế quyền pháp, nói lấy tư chất của ta, học quyền vài ngày, chẳng khác nào tiểu mập mạp học quyền vài năm, về sau chờ lúc ta một mình xuống núi lịch lãm, đi cọc qua sông nước, ngự kiếm bay qua núi cao, thật sự tiêu sái. Thôi lão ca lúc trước cảm khái không thôi, nói tương lai trên Lạc Phách Sơn, ta vừa là kiếm tiên vừa là tông sư. Cho nên thuộc về ta giống như tiên sinh của hắn nhất. Bùi Tiền mỉm cười nói, học quyền tốt. Bạch Huyền cảm thấy có chút không thích hợp, nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng. Bùi tỷ tỷ, về sau thật muốn luận bàn, ngươi cần phải áp cảnh nha, ta dù sao tuổi còn nhỏ, học quyền muộn. Bùi Tiền gật đầu nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ta cần áp mấy cảnh, đều do ngươi định đoạt. Bạch Huyền cười ha ha nói, Bùi tỷ tỷ là người tập võ, nhất định phải một ngụm nước bọt một cái đinh nha. Nhưng Bùi tỷ tỷ không cần quá lo lắng. Ta tuy học quyền muộn, nhưng ta học quyền nhanh, phá cảnh nhanh hơn. Đến lúc đó hai ta luận bàn, nhắm chừng Bùi tỷ tỷ không cần áp cảnh quá nhiều. Bùi Tiền ừ một tiếng, chắc chắn. Trần Bình An liếc Bạch Huyền, ánh mắt thương hại, tiểu vương bát đản tự cho là thông minh này, giống như so với Trần Linh Quân còn trò giỏi hơn thầy. Bạch Huyền lấy tiếng lòng hỏi, Gian Ngọc Điệp, Bùi Tiền này rốt cuộc võ phu mấy cảnh. Chúng ta là đồng hương, ngươi không thể khuỷu tay hướng ra ngoài, cố ý gạt ta. Nạp Lan Ngọc Điệp nói, Bùi tỷ tỷ vẫn chưa nói cảnh giới của mình, Tiểu Nghiên ở Vân Cấp Phong hỏi nửa ngày, Bùi tỷ tỷ cũng chỉ là cười không nói lời nào, đến cuối cùng hỏi Tiểu Nghiên phiền phức, Bùi tỷ tỷ chỉ nói nếu tỷ tỷ luận bàn với sư phụ, đại khái chừng trăm Bùi Tiền mới có thể miễn cưỡng ngang tay. Bạch Huyền nhìn nữ tử trẻ tuổi kia, đáng thương, thân là đại đệ tử khai sơn của Ẩn Quan đại nhân, tư chất thiên phú xem ra cũng rất bình thường. Cách phủ Kim Hoàng kia còn có hơn trăm dặm đường núi. Bùa thuyền lặng yên rơi xuống đất, đoàn người đi bộ hướng phủ Sơn Thần. Bạch Huyền hỏi, Tào sư phụ, làm ầm ĩ như thế nào? Hai chân đi đường tốn sức bao nhiêu, không đủ tiên khí, cẩn thận chúng ta ở cửa Kim Hoàng phủ ăn canh đóng cửa. Phủ quân đại nhân, vừa nghe là đại quan có nhà của mình, Thôi lão ca từng nói với ta, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, quan tam phẩm môn phòng tể tướng, rất khí phách. Nạp Lan Ngọc Điệp oán giận nói, ngươi nói nhiều quá. Cảnh giới của động phủ, giọng điệu của kiếm tiên. Hà Cô gật đầu nói, Vu Tà Hồi bổ sung thêm, cái biệt hiệu ẩn quan nho nhỏ này không đủ, đại ẩn quan mới xứng với Bạch Huyền chúng ta. Bạch Huyền liếc ba người bọn họ, chờ ta bắt đầu học. Quyền, tuy tuy tiện tiện chính là ngũ cảnh lục cảnh, lại thêm động phủ cảnh, các ngươi tự tính toán, có phải chính là thượng ngũ cảnh hay không? Trần Bình An cười lắc đầu. Bùi Tiền lấy ra một cây trúc xanh từ trong túi trứng. Nàng nhớ tới một chuyện, chính là ở phụ cận nơi này, lần đầu tiên trong đời nàng lấy được phù lục. Một tấm bảo tháp trấn yêu phù, một tấm dương khí thiêu đăng phù, nhưng mà lúc đầu là sư phụ cho nàng mượn, dùng để giúp nàng tăng can đảm, về sau mới đưa cho nàng. Bùi Tiền lặng lẽ nói, sư phụ, con đã gặp phù lục vu tiên ở Kim Giáp Châu bên kia. Trần Bình An có chút kinh ngạc, vị được coi là lão thần tiên độc chiếm một đạo phù lục. Bùi Tiền cười gật đầu, thẹn đỏ mặt nói, trên chiến trường, lão tiền bối chẳng những giúp ta đánh giết một con yêu tộc ngọc phác cảnh, cuối cùng còn tặng ta vật bản mạng ngọc phác cảnh, bán tiên binh phẩm trật. Trần Bình An cảm khái nói, tiền bối quả nhiên tiên khí vô song, nên ở hợp đạo tinh hà của lão tiền bối, tễ thân cảnh giới thứ 14. Bùi Tiền ừ một tiếng. Đường núi hơn trăm dặm, đối với đoàn người Trần Bình An mà nói, thật ra không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa so với lần trước Trần Bình An đi ngang qua nơi đây đường gập ghềnh, rộng lớn hơn rất nhiều, Trần Bình An liếc vài lần, đã biết là bút tích của quan phủ triều đình. Đi ngang qua một cây cầu đá hình vòm vắt ngang khe nước, Trần Bình An ngồi xổm đầu cầu xem giới ký bia 10 phần mới tinh, khẽ nhíu mày. Hắn có chút do dự, cần bái phỏng Kim Hoàng Phủ hay không? Bùi Tiền hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Trần Bình An đứng dậy nói, có thể sẽ có thị phi. Hơi cân nhắc, Trần Bình An cười nói, không sao, ta uống rượu xong sẽ đi. Cách phủ Kim Hoàng 30 dặm, non xanh nước biếc, suối nước róc rách, lâm thủy xây một chỗ hành đình. Có một đội duệ sĩ mặc giáp ở bên đường tán loạn mà ngồi, đánh bạc nhỏ vui vẻ, chỉ là giọng cũng không lớn, bởi vì trong hành đình còn có một người tu đạo ngồi xếp bằng thổ nạp, tay cầm phất trần. Một vị võ tướng trẻ tuổi tựa chéo vào tường đình, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nín thở ngưng thần. Trần Bình An bảo bọn Bùi Tiền dừng bước, một mình đi về phía trước. Hai người trong ngoài hành đình, tu sĩ quan hải cảnh, võ phu ngũ cảnh. Võ tướng trẻ tuổi mở mắt, lạnh nhạt nói, nếu các ngươi là đi Kim Hoàng Phủ, thì có thể trở về. Hôm nay bên này đã sơn thủy phong cấm. Trần Bình An quay đầu nhìn về một chỗ, giữa một hồ nước sâu xanh biếc sâu thẳm trong khe suối, hiện ra một khuôn mặt sắc mặt trắng bệch, một mái tóc đen như cỏ nước tản ra, khuôn mặt cô gái, mặc một cái váy thạch lựu, sau đó nàng ngồi ở trên đá bờ bên kia, nhưng giày thêu hai chân đi, vẫn như cũ không vào suối nước, nàng giống như cố ý tranh phong với võ tướng trẻ tuổi kia, cười nói, đóng núi. Phủ Kim Hoàng chúng ta sao không biết? Quý ngài này nếu muốn tới phủ làm khách, ta có thể dẫn đường. Lão thần tiên trong hành đình hừ lạnh một tiếng, vung vất trần, khe nước ngoài hành đình như đập nước bị xây, chặn dòng nước, mực nước nâng lên mãi, không còn dòng suối chảy vào đầm nước nhỏ kia nữa. Nữ quỷ kia cũng không để ý, chỉ là thân hình nàng hơi thấp, hai chân xuống nước càng nhiều, giống như nhớ tới một chuyện, nói với nam tử áo xăm xanh kia, không cần lo lắng quay về đường cũ, sẽ bị một số người nào đó đi giày nhỏ. Phủ Kim Hoàng chúng ta có đường nối thẳng hồ Tùng Châm, treo thuyền du hồ, phong cảnh cực đẹp. Muốn lên bờ, không cần so đo độ thuyền có thể bị kẻ trộm đi hay không. Nương nương hồ nước của hồ Tùng Châm hồ, vốn là phu quân phu nhân của Phủ Kim Hoàng chúng ta. Trần Bình An lúc này mới mở miệng cười nói, vậy quấy dày. Vị lão thần tiên thi triển thủy pháp lấy ra suối nước kia, rốt cuộc mở mắt, cười lạnh nói, quỷ nước nho nhỏ, phát ngôn bừa bãi, chán sống rồi. Võ tướng trẻ tuổi giống như sửa lại chủ ý, phất phất tay, ý bảo các võ tốt mặc giáp cho đi, còn nói với nam tử áo xăm xanh đeo đao treo bầu rượu kia. Các người tốt nhất đừng ở lại phủ Kim Hoàng kia quá lâu, thần tiên đánh nhau tục tử gặp nạn, không phải một câu nói đùa. Về phần du lãm Tùng Châm hồ, trái lại có thể tùy ý, Trần Bình An chắp tay cảm ơn. Võ tướng trẻ tuổi gật gật đầu. Trần Bình An đi ở trên đường bên dòng suối, nữ quỷ xuất thân Kim Hoàng phủ kia thì một tay xách mép váy, hành tẩu trên mặt nước. Hành đình bên kia, lão tu sĩ quan hải cảnh tên là Quách Nghi Loan đi đến cửa, cười khẩy nói, Lưu tướng quân. Người nói hay lắm, nói cho đi thì cho đi. Người trẻ tuổi tên là Lưu Khám, mới hơn 20 tuổi, cũng đã là võ tướng chính ngũ phẩm. Mấu chốt là còn có thân phận tuần kiểm sơn thủy ngũ phương Bắc Tấn, quốc tạm thời thiết trí, nói cách khác một quốc gia địa giới Bắc Nhạc sơn thủy. Người trẻ tuổi có thể chỉ huy điều động tất cả sơn thủy thần linh dưới sơn quân, các châu quận huyện thành hoàng, văn võ miếu các nơi, đều chịu người trẻ tuổi quản chế. Lưu Khám xuất thân là đại tộc quận vọng của Bắc Tấn quốc. Nhưng lại dựa vào quân công làm tướng quân, đạo lý rất đơn. Giản, gia tộc sớm đã bị diệt trong tràng hạo kiếp lục trầm một châu kia. Ngoài ra, nghe đồn người trẻ tuổi cùng tân đế Bắc Tấn, gặp nhau ở thời khắc hoạn nạn. Mà còn có tin đồn, nói muội muội của hoàng đế bệ hạ thông gia gả cho nước khác, kỳ thật cùng vị tướng quân trẻ tuổi này, là có cố sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ tướng trẻ tuổi thần sắc lạnh nhạt, một cái không cẩn thận, thật muốn xé rách ra mặt với vương triều đại tuyền, đánh trận. Quách tiên sư có thể còn dễ nói chuyện hơn ta. Lão tu sĩ sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, quay về hành đình tiếp tục thổ nạp tu hành. Gia phả sơn thủy Kim Hoàng Phủ, thật ra sớm chuyển rời đến vương triều đại tuyền, mà Kim Hoàng Phủ lại ở trên bản đồ Bắc Tấn quốc không chút tranh luận, cho dù không rời ô, sẽ danh bất chính ngôn bất thuận. Cho dù là làm ẩm ý đến thư viện đại phục bên kia thánh nhân sơn trưởng, cũng vẫn là vương triều đại tuyền cùng Kim Hoàng Phủ không chiếm lý. Hiện tại chuyện tương đối vi diệu. Kỳ thật vẫn là hồ Tùng Châm 800 dặm mặt nước, phân chia thuộc về hồ lớn này, quả thật còn chờ thương thảo. Ý tứ của Hoàng đế Bắc Tấn rất rõ ràng, phủ Kim Hoàng phải rời về phía Bắc, tốt nhất còn có thể chiếm được cả hồ Tùng Châm. Nếu là đại tuyền bên kia ý thế hiếp người, vậy thì đi thư viện tìm thánh nhân phân xử. Điểm mấu chốt của Bắc Tấn bên này chính là phân hồ Thông Châm thành hai, khiến hồ quân thủy phủ chỉ chiếm khoảng 1/4 nước hồ Thông Châm. Về việc này, hai nước thật ra đã ầm ĩ nhiều năm. ầm ĩ, vương triều Đại Tuyền, trên dưới triều đình đều cực kỳ cứng rắn, nhất là một ít quan viên trẻ khỏe cùng võ tướng biên quan đều đã la hét muốn cho Bắc Tấn nghe tiếng vó ngựa. Trong khe nước, nữ quỷ kia quay đầu nhìn về trên bờ, mỉm cười nói, khách nhân nhìn lạ mặt. Trần Bình An cười nói, cô nương cảm thấy ta lạ mặt rất bình thường, ước chừng 20 năm trước, ta đi ngang qua địa giới Kim Hoàng Phủ, vừa vặn nhìn thấy đội ngũ đón dâu của phủ quân đại nhân, về sau còn may mắn gặp phủ quân một lần, năm đó chưa thể uống một ly rượu hoa lan, lần này đi đường quý địa, chỉ nghĩ có thể có cơ hội bổ sung. Nữ quỷ kia ngẩn người, lập tức có chút nghi ngờ. Bởi vì năm đó nàng ở trong đội ngũ sơn thần đón dâu kia, sao không nhớ gặp qua người này? Trần Bình An thật ra lúc trước liếc một cái liền nhận ra nàng, cười nói, cô nương ngươi còn nhớ hay không, lúc ấy có tiểu nha đầu đen như than, không cẩn thận phạm vào sơn thủy kiêng kỵ. Các ngươi chẳng những không so đo, về sau nhận được sơn thần phu nhân quay về Kim Hoàng Phủ, cô nương ngươi lúc ấy cầm đèn lồng trong tay, sau khi được lão ma ma cho phép, ngươi còn mời ta từng đi tham gia hôn yến, chẳng qua lúc ấy ta vội vàng lên đường, bỏ lỡ tiệc rượu tân hôn của phủ quân đại nhân. Bùi Tiền cầm hành sơn trượng trong tay, hiểu ý cười. Nữ quỷ kia bỗng nhiên cười, là ngươi. Lúc ấy ngươi còn là một thiếu niên. Công tử trẻ tuổi. Khó trách ta không nhận ra. Cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể gặp được sơn thần đón dâu. Hoặc là chính là ma bệnh, dương khí quá mỏng manh. Hoặc chính là người tu đạo xuống núi du lịch. Chỉ là trong lòng nữ quỷ thở dài, vị nam tử trước mắt này, hơn phân nửa không phải cao nhân trên núi gì. Nếu không thì mới ngắn ngủi 20 năm. Khuôn mặt đối phương đã biến hóa to lớn như thế, dạy nàng hoàn toàn không nhận ra. Hôm nay Kim Hoàng Sơn thần phủ cùng Tùng Châm Hồ Quân phủ, là một nhà thân, phủ quân lão gia cùng Hồ Quân phu nhân, so với tu sĩ trên núi kia càng thêm thần tiên đạo lữ. Nhưng khi xuống núi hai phủ, vẫn là tình cảnh rối loạn như trước. Nếu không thì bên hành đình sẽ không có ai nói những lời khốn nạn, như Sơn Thủy Phong cấm. Một vị lão thần tiên quan hải cảnh, quả thật đạo pháp không tầm thường. Nhưng dưới tình huống bình thường, nào dám ngang ngược với Kim Hoàng Phủ cùng Hồ Quân Phủ. Nói đến cùng, lưng dựa đại thụ để hóng mát. Lão gia phu nhân nhà mình là như thế, vị lão thần tiên kia cũng là như vậy. Vấn đề là Phủ Kim Hoàng nhà mình không ở cảnh nội Đại Tuyền Vương Triều, mà là ở cảnh nội Bắc Tấn Quốc. Nữ quỷ kia đưa tay vuốt trên cổ tay áo một cái, giữa hai ngón tay kẹp lấy một con cá chấm đen dài hơn tấc, hướng về con cá chấm đen nhỏ kia, nàng nhẹ nhàng a một hơi. Đối với nó điểm mắt, lại tâm ngữ mấy câu, sau đó nhẹ nhàng ném đi, cá vào nước, vẫy đuôi một cái, thế đi cực nhanh, chợt không thấy. Con cá chấm đen kia truyền tin rất nhanh đã chạy tới bên môn phòng Kim Hoàng Phủ, lão nhân xuất thân sơn tinh, không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo tin tức lên trên. Một vị nam tử mặc pháp bào màu vàng, chính là đệ nhất sơn thần dưới Ngũ Nhạc Sơn quân Bắc Tấn năm đó, phủ quân Kim Hoàng, Trịnh Tố. Sau khi hắn nhận được mật thư của con cá xanh kia, lập tức vận dụng một thanh phi kiếm truyền tin do Vương Triều Đại Tuyền tặng cho, đưa tin cho thê tử của Phủ Hồ Quân, Liễu Ấu Dung. Trận chém giết năm đó, nếu không phải người qua đường kia, một phù một kiếm đã chặn giết Dâm Từ Thủy Thần, Tùng Châm Hồ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chỉ có điều tin tức này, ngoại trừ vợ và mấy tâm phúc, Trịnh Tố không nhiều lời. Trịnh Tố hôm nay đi tới cửa lớn, kiên nhẫn chờ đợi vị thiếu niên tiên sư có ân với Kim Hoàng Phủ kia. Một vị phủ quân đại nhân toát ra vẻ mặt vui mừng ít có trong những năm gần đây. Trên đường đi hướng Kim Hoàng Phủ, Bùi Tiền cầm hành sơn trượng trong tay, đột nhiên hô một tiếng sư phụ. Trần Bình An quay đầu, làm sao vậy? Bùi Tiền nhếch miệng cười, không nói gì. Thấy nhóm khách tới thăm kia, phủ quân Kim Hoàng đi xuống bậc thang, bước nhanh về phía trước, ôm quyền thật mạnh, cười vang nói, Trịnh Tố ra mắt ân công. Tuy rằng khuôn mặt thay đổi rất nhiều, từ một thiếu niên áo trắng đeo bầu rượu hệ kiếm biến, thành người đàn ông trưởng thành mặc áo dài màu xanh trước mắt này. Nhưng Trịnh Tố vẫn vừa liếc mắt đã xác định được thân phận của đối phương. Chính là thiếu niên kiếm tiên năm đó gặp nhau trên đường, chuyện vất áo, chưa từng lưu danh, vô cùng phong lưu. Huống chi bên hông nam tử trước mắt còn rát bầu rượu màu đỏ thắm khiến Trịnh Tố nhìn quen mắt đến cực điểm, giống như năm đó. Trần Bình An chắp tay hoàn lễ, cười nói, quấy giày phủ quân. Trịnh Tố lập tức nghiêng người, Trần Bình An xòe bàn tay ra, cuối cùng hai người sóng vai đi về phía đại môn Kim Hoàng Phủ. Trịnh Tố nhỏ giọng xin lỗi nói, mới vừa rồi biết ân công quang lâm Hàn Xá, ta liền lập tức truyền tin Hồ Tùng Châm, chưa từng nghĩ Thát Kinh có việc không thể thoát thân, tạm thời không thể chạy về phủ. Trịnh Tố thật ra trong lòng có chút cổ quái, lúc vừa rồi chờ người, bên Kim Hoàng Phủ thật ra thu được phi kiếm truyền tin bên miếu thủy thần Hồ Tùng Châm, lại là một vị tiên sư cung phụng Đại Tuyền thân phận bí ẩn, thay mặt hồi âm cho phủ Kim Hoàng, thậm chí không phải bút tích của thê tử Liễu Ấu Dung. Cái này rất không hợp lẽ thường. Thê tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi thủy phủ, nếu là bình thường, Trịnh Tố khẳng định cũng đã khởi hành đi Hồ Tùng Châm, thê tử tuy nói thân phận đặc biệt vinh hạnh. Hiện giờ đã là Giang Thủy chính thần bậc thứ hai của Vương Triều Đại Tuyền, là hồ quân chính thống của cả hồ Tùng Châm, nhưng thê tử thật ra chỉ tương đương với kim thân cùng đạo hạnh động phủ cảnh, nàng lại càng không am hiểu đấu pháp với người ta. Mấy năm nay cái gọi là tu hành nàng kiên trì, nhìn từ trước đến nay Trịnh Tố đã tinh thông chém giết vừa buồn cười vừa đau lòng, đến cuối cùng vẫn là bảo nàng không nên miễn cưỡng, đánh đánh giết giết loại chuyện này, không thích hợp nàng. Trước kia là, hôm nay là, về sau vẫn vậy. Trần Bình An dùng tiếng lòng nói, vãn bối tảo mạt, người bảo Bình Châu, đây là lần thứ hai du lịch Đồng Diệp Châu. Đây là bản thảo đã chuẩn bị xong trên đường đi. Nếu không phải thông qua một loạt chi tiết, xác định hôm nay Kim Hoàng Phủ thành một nơi thị phi, thật ra Trần Bình An không ngại thành khẩn đối đãi, báo cho Kim Hoàng Phủ biết tên thật. Một vị sơn thần phủ quân có thể mở phủ đệ, nào cần triều đình hỗ trợ trải một đường quan đạo, làm kính hương thần đạo, thậm chí chuyên môn ở đầu cầu thiết lập cột mốc, cho thấy nơi đây là địa giới Sơn Thủy Bắc Tấn. Hơn nữa người lập bia, không phải là quan phụ mẫu địa phương kiểu quận thủ huyện lệnh, cột mốc biên giới, là lễ bộ Sơn Thủy Ti Bắc Tấn quốc kia. Về phần khác thường của hậu đình bên kia, chỉ là xác định tưởng tượng trong lòng Trần Bình An, Đại Tuyền Lưu Thị. Hôm nay hẳn là Hoàng đế Đại Tuyền Diêu Thị, hiển nhiên là muốn mượn dùng Kim Hoàng Phủ, Tùng Châm Phủ cuối cùng thuộc về điều tra định, làm cơ hội, đang tiến hành một hồi mưu tính một hồi với Bắc Tấn. Trịnh Tố thoải mái cười nói, rượu hoa lan của Kim Hoàng Phủ chúng ta, ở Trung Bộ Đồng Diệp Châu đều là rượu ngon nổi tiếng lừng lẫy, đi ngang qua Kim Hoàng Phủ, có thể không gặp thập ngũ Trịnh Phủ Quân, duy chỉ có không thể bỏ lỡ rượu hoa lan này. Sau khi ngồi xuống, Trần Bình An có chút xấu hổ, trừ thầy trò hai người, còn có năm đứa nhỏ, ầm ầm, giống một đám người chạy tới Phủ Kim Hoàng ăn trực uống trực. Bạch Huyền lão khí hoành thu, ánh mắt một mực đi dạo khắp nơi trong Nạp Lan Ngọc Điệp. Rất sợ Diêu Tiểu Nghiên lớn lên, tuổi không cao lớn cũng không phải tội gì, hơi đấu mắt gà, nói chuyện tương đối ngay thẳng nghiêng người về. Một hàng bảy người, một võ phu chỉ cảnh, một võ phu sơn điên cảnh, sáu kiếm tu rưỡi. Trong đó Bạch Huyền và Nạp Lan Ngọc Điệp đều là kiếm tu động phủ cảnh, dựa theo quy củ trên núi. Hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ như vậy, đã sớm trở thành kiếm tu trong ngũ cảnh, đều có thể được gọi là tiểu kiếm tiên. Đơn giản mà nói, vị lão thần tiên quan hải cảnh tay cầm phất trần trong hành đình kia. Thật muốn liều mạng, Bạch Huyền cùng Nạp Lan Ngọc Điệp chỉ cần liên thủ, nói không chừng cũng chính là chuyện mỗi người một phi kiếm. Trịnh Tố cười nói, ta đã bảo quý phủ chuẩn bị đồ ăn, đều là chút ít thịt rừng và đồ thông, nhiều nhất hai khắc đồng hồ là có thể uống rượu hoa lan với Tào Tiên. Sư, vị phủ quân này tự nhiên là đánh vỡ đầu, cũng không ngờ được đám khách nhân này đi ngang qua làm khách, đã khiến một tòa Kim Hoàng phủ đủ có thể xưng là kiếm tu như mây. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, làm phiền phủ quân dẫn ta đi xung quanh một chút. Trịnh Tố có chút bất ngờ, vẫn là chủ tùy khách, gật đầu cười nói, vui thì được. Bùi Tiền đứng dậy nói, sư phụ, con nhìn bọn họ là được. Trần Bình An lấy tiếng lòng nhắc nhở, nhớ rõ dùng tên thật ở Kim Hoàng Phủ là được, đừng dùng Trịnh Tiền. Bùi Tiền gật gật đầu. Đợi đến khi Tào, sư phụ cùng phủ quân đại nhân mặc áo bào vàng kia rời khỏi đại sảnh, Nạp Lan Ngọc Điệp nhảy lên một cái đứng dậy thêm xoay người, vuốt hoa văn linh chi trên lưng ghế, Bùi tỷ tỷ, cái ghế làm bằng gỗ gì, nhìn rất quý giá. Bùi Tiền ngồi trở lại vị trí, cười nói, không hiểu được, nhưng khẳng định đáng giá. Nhớ rõ chai lọ lọ, đừng đụng lung tung, đều là vật cũ động cái mấy trăm năm, càng đáng giá hơn. Nạp Lan Ngọc Điệp cười hì hì nói, không cẩn thận đụng nát thì lấy Tiểu Nghiên bồi thường, ở lại chỗ này làm nha hoàn. Diêu Tiểu Nghiên vẫn ngồi trên ghế, đáng thương nói, Ngọc Điệp tỷ tỷ, đừng làm ta sợ. Hà Chuộc Tội là người có vóc dáng cao nhất trong 9 vị kiếm tiên. Bắt chéo hai chân, nhoáng một cái, thì ra Sơn Thần Phủ cũng chỉ như vậy thôi, còn không bằng Vân Cấp Phong và Hoàng Hạc Cơ. Vu Vu hơi có đôi mắt gà trọi nghiêng người lại, thân thể trượt đi, ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi, thoải mái, sau này ta cũng phải làm mấy cái ghế như vậy. Bạch Huyền vừa muốn cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên ghế. Bùi Tiền nói, ngồi xuống. Bạch Huyền liếc mắt, nhưng vẫn bỏ đi ý niệm trong đầu. Bùi tỷ tỷ tuy nói tư chất tập võ bình thường, nhưng là mặt mũi khai sơn đại đệ tử của Tào sư phó, phải bán. Bùi Tiền kiên nhẫn giải thích, xuống núi xuống nước kiêng kỵ nhiều, ra ngoài, phải nhớ một đạo lý nhập gia tùy tục, chúng ta lại là khách, không thể tùy theo tính tình của mình làm bừa. Bạch Huyền nghiêng người ghé vào trên tay cầm ghế dựa, than thở nói, quy củ nhiều tặc nhiều, thật đáng ghét. Bùi Tiền đặt hành sơn trượng ngang lên đầu gối, không để ý Bạch Huyền oán giận, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bùi Tiền thật ra không cảm thấy Bạch Huyền đứa nhỏ này đáng ghét như thế nào. Mỗi khi nói nhớ lại lần đầu mình du lịch, Bùi Tiền sẽ cảm thấy Bạch Huyền thật ra đã tính rất ít, rất hiểu chuyện. Chỉ là không đáng ghét nữa, cũng không phải lý do Bạch Huyền bị bộ công lao nào đó bỏ sót. Dựa theo tình hình trước mắt, nhắm chừng không đợi trở lại Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền nên đổi một quyển sổ sách mới cho Bạch Đại Gia. Nhưng Bùi Tiền lập tức tương đối hiếu kỳ, vì sao sư phụ cùng tiểu sư huynh đều cố ý để Bạch Huyền luôn hiểu lầm một sự kiện mà không cố ý vạch trần. Bạch Huyền giống như đã sớm nhận mệnh, hắn tuy trước mắt cảnh giới cao nhất, đã chen thân trong ngũ cảnh động phủ cảnh, nhưng mà giống như Bạch Huyền, khẳng định mình chính là người có thành tựu kiếm đạo thấp nhất trong tương lai. Hài tử kiếm cũng luyện, chịu đựng chịu khổ, chỉ là lòng dạ lại không cao. Nhưng dựa theo sư phụ cùng ngỗng trắng trình bày đại khái, về chính bản mạng phi kiếm của chính đứa nhỏ, cộng thêm tính tình thiên phú của bản thân Bạch Huyền, Bùi Tiền thấy Bạch Huyền thế nào, không dám nói đứa nhỏ này tương lai nhất định thành tựu cao nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Trên thực tế, hiện giờ trong 9 đứa nhỏ, Bạch Huyền đã loáng thoáng trở thành người dẫn đầu. Mà loại khí chất vô hình hiển lộ ra này, ở trong mắt Bùi Tiền hôm nay, trên đường tu hành vừa cơ duyên không ngừng lại bất ngờ mọc ra, cực kỳ quan trọng, tựa như sư phụ năm đó mang theo bà Bình tỷ tỷ, Lý Hoè bọn họ cùng nhau du học thư viện Đại Tùy, sư phụ chính là người tự nhiên trở thành người bảo vệ tất cả mọi người, hơn nữa sẽ bị người ngoài coi là chuyện đương nhiên, đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Giả thiết sư phụ cùng mình, tiểu sư huynh đều không ở bên cạnh, Bạch Huyền sẽ lập tức trổ hết tài năng, khẳng định sẽ là người đặt mình trong loạn cục, giải quyết dứt khoát kia. Bùi Tiền do dự một phen, tụ âm thành tuyến, chỉ nói mân mệnh với Bạch Huyền. Bạch Huyền, sau này ngươi luyện kiếm có tiền đồ nhất, muốn làm gì nhất? Bạch Huyền khóe mắt nhanh chóng lướt qua, phát hiện Bùi tỷ tỷ đang cùng mình nói chuyện phiếm, liền tiếp tục lười biếng nằm úp sấp, tiếng lòng đáp, không muốn làm cái gì à, hiện tại hy vọng duy nhất chính là về sau gặp được người bạn cùng lứa tuổi Bạch Long Động kia. Sau đó hắn vừa vặn đi đường đêm lạc một mình, một kiếm đâm hắn gần chết bỏ chạy, tiểu gia giúp hắn nhớ lâu dài, đến vô ảnh đi vô tung, làm chuyện tốt không lưu danh. Bùi Tiền không có ý niệm tiếp tục nói chuyện, khó nói chuyện. Đại khái sư phụ lúc đầu mang theo mình không thích nói chuyện, cũng là bởi vì như vậy. Bùi Tiền quay đầu nhìn lướt qua năm đứa nhỏ. Hà Cô và Vu Tả quay về hợp ý nhất, đang châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Nói nữ quỷ tỷ tỷ khe nước mặc váy lụa kia dáng dấp rất tuấn tú, một chút cũng không dọa người, đúng là đẹp hơn so với Bùi tỷ tỷ chút ít. Nạp Lan Ngọc Điệp sững sờ nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh chữ quý ở đại sảnh phủ Kim Hoàng. Diêu Tiểu Nghiên đang cần cù chăm chỉ ôn dưỡng phi kiếm, có được 3 thanh phi kiếm khác hẳn với người thường, luôn khiến Diêu Tiểu Nghiên có chút luống cuống tay chân, có chút phiền não. Mấu chốt là Diêu Tiểu Nghiên cảm thấy mình quá ngốc, lá gan quá nhỏ, phi kiếm lại quá nhiều vô dụng. Cho nên tiểu cô nương lo lắng đi lại trên con đường tu hành, mình sẽ thành kẻ trì hoãn không có gì đáng ngại nhất. Bùi Tiền lặng lẽ nói với Diêu Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, lúc nghỉ ngơi, không cần khắc khổ luyện kiếm như vậy, bằng không cả đời đều mệt chết đi được. Nghe Bùi tỷ tỷ, về sau chuyên tâm luyện kiếm, chuyên tâm như thế nào cũng không quá đáng, lúc yên tâm du ngoạn, như thế nào cũng đừng sợ người khác nói ngươi lười biếng. Bởi vì đối với luyện khí sĩ mà nói, cả đời rất dài, chúng ta tạm thời không vội cầu thành. Diêu Tiểu Nghiên nghe vậy lập tức thu liễm tâm thần, hơi đỏ mặt, vội vàng cùng Bùi tỷ tỷ nhẹ nhàng gật đầu. Bùi Tiền nói xong, bật cười, có chút tự diễu, có phải bởi vì thu A-man làm đệ tử không ký danh, mình thế mà cũng biết giảng đạo lý với người ta hay không? Chỉ là không biết A-man như người câm, về sau có thể tới chỗ đám nhóc này hay không? Bùi Tiền vừa nghĩ tới chuyện này, liền có chút lo lắng, dù sao thân phận A-man bày ở bên kia, là xuất thân sơn trạch tinh quái, mà những phôi kiếm tiên này lại đến từ kiếm khí trưởng thành, hẳn là rất khó ở chung hòa hợp nhỉ. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại có sư phụ ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Huyền, phi kiếm bản mạng Vân Du, một khi tế ra, phi kiếm cực nhanh, hơn nữa đi là con đường ngang ngược thay thương thậm chí là đổi mạng, hỏi kiếm như bàn cờ đánh cờ, Bạch Huyền cực kỳ vô lý thủ, đồng thời lại là tay thần tiên. Nạp Lan Ngọc Điệp là một trong 9 đứa bé. Là một trong những con có được 2 thanh phi kiếm, một cây hạnh hoa thiên, một cây hoa đăng, công thủ kiêm cả công lẫn thủ. Diêu Tiểu Nghiên lại là kiếm tu hạ ngũ cảnh duy nhất có được 3 thanh phi kiếm, áo xuân, mạng nhện, mạn nghê thường, bản mạng thần thông của 3 thanh phi kiếm đều cực kỳ tương tự, không trọng công phạt, am hiểu phòng ngự, có thể coi là tiểu cô nương suốt ngày, đồng thời mặc 3 pháp bào phẩm cấp pháp bảo, tự nhiên có thể thiên nhiên nuôi dưỡng thân thể, ích lợi cho hồn phách kiếm tu. Theo lý thuyết, Diêu Tiểu Nghiên được trời ưu ái hơn 2 chữ tiên thiên, phá cảnh hẳn là nhanh nhất, chỉ là Diêu Tiểu Nghiên tính tình tương đối mềm mại, trên đường tu hành, bị tâm tính hậu thiên kéo chân sau. Hà vô tội, phi kiếm phi lai phong. Vu Tả hồi, phi kiếm phá tự lệnh. Nhất là thanh phi kiếm bản mạng của Bạch Huyền, thật ra trời sinh thích hợp để từng đôi chém giết nhất, thậm chí có thể nói, quả thực chính là phi kiếm bản mạng hạng nhất trong vấn kiếm của kiếm tu. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Huyền lại có những câu cửa miệng cầu ngươi đừng đơn độc, có bản lĩnh đơn đấu. Chỉ là từ khi tiến vào Ngọc Trâm luyện kiếm, cho tới bây giờ thân ở Đồng Diệp Châu Kim Hoàng Phủ, Bạch Huyền vẫn là bởi vì phi kiếm của mình, ở trong hồ sơ hành cung tránh nóng rơi xuống cái bính hạ cấp bậc, luôn lầm tưởng tư chất kiếm đạo của mình là kém cỏi nhất trong 9 người, vô cùng có khả năng là người có thành tựu thấp nhất trong tương lai. Cũng không phải nói ẩn quan đại nhân tọa trấn hành cung tránh nóng nhiều năm, cố ý nhằm vào những đứa nhỏ không có cơ hội ra chiến trường như Bạch Huyền, mà là kiếm khí trường thành là một chiến trường. Một khi kiếm tu đặt mình ở chiến trường tử địch bốn phương tám hướng, cho dù Bạch Huyền một kiếm công thành, thì vô cùng có khả năng cần lập tức rút khỏi chiến trường, mà ở kiếm khí trường thành, chém giết thảm thiết, số lượng kiếm tu cùng yêu tộc công thành thiên hạ hoang dã kia, quá mức cách xa, phi kiếm bản mạng của Bạch Huyền, nhất định khiến hắn cực kỳ không thích hợp rời khỏi đầu tường chém giết, thậm chí có thể nói Bạch Huyền trời sinh không thích hợp kiếm khí trường thành, trước kia. Cho nên ở quê nhà đứa nhỏ, Bạch Huyền phẩm chất phi kiếm, dựa theo năm đó hành cung nghỉ mát loại quy củ bình chọn cực kỳ công lao, chỉ được một cái bính hạ. Hơn nữa ở kiếm khí trường thành, Bạch Huyền có được một thanh phi kiếm như thế, thật có thể để cho đứa nhỏ này cuối cùng tễ thân kim đan, thậm chí là nguyên anh. Nói không chừng một hồi đại chiến, nhiều nhất vài trận đại chiến qua đi, đã bị phi kiếm hủy bỏ, ngay cả kiếm tu cũng không làm được. Trên thực tế, năm đó đứa nhỏ có thể được kiếm tiên ngoại hương mang về Hạo Nhiên thiên hạ, toàn bộ đều là phôi kiếm tiên tư chất vô cùng tốt. Ví dụ như phôi thai hai vị kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, do kiếm tiên Ngai Ngai Châu mang đi, Thanh Lôi Trạch Dơ Hình cùng Triều Tà, năm đó được, hành cung tránh nóng bình phẩm là ất trung phẩm, mà hai thanh phi kiếm của tiểu cô nương lúc hoàng hôn, Khuyết cùng Hồng Nghê, thì được đánh giá là ất hạ cùng bính thượng. Ngoại trừ kiếm tiên Ngô Bái, Cam Lộ ở bên trong, còn có rất nhiều phi kiếm giáp đẳng đếm trên đầu ngón tay. Kỳ thật ất bính tổng cộng là phi kiếm lục giai, tại kiếm khí trường thành cũng được coi là có phẩm chất tốt. Không riêng gì đi theo Tạ Tùng Hoa cử hình và chiêu mộ, còn có Ly Thải mang đi Trần Lý cùng Cao Ấu Thanh, tất cả phôi kiếm tiên rời quê nhà sớm hơn bọn Bạch Huyền, phi kiếm kỳ thật cũng đều là ất, bính. Cho nên khi Bạch Huyền từ kiếm khí trường thành đi tới Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ cần sau khi Bạch Huyền đến Lạc Phách Sơn, có thể cho hắn từng bước một chịu đựng đến kim đan cảnh, từng chút một củng cố tăng lên phẩm cấp phi kiếm, Bạch Huyền sẽ là một kiếm tu hậu kình cực mạnh, sát lực thật lớn. Bùi Tiền rất chờ mong những đứa nhỏ này tu hành ở Lạc Phách Sơn. Trịnh Tố dẫn theo Trần Bình An đi dạo Kim Hoàng Phủ, đi ngang qua một đình cỏ tranh phong cách cổ xưa, bốn phía thúy triện rậm rạp, cây tùng tùm. Một đường nói chuyện phiếm đến nơi đây, Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, phủ quân, hôm nay chúng ta bái phỏng, có chút không đúng dịp. Trịnh Tố không che đậy, thẳng thắn thành khẩn nói, Tào tiên sư, thực không dám giấu giếm, hôm nay Kim Hoàng Phủ này của ta, thật sự không phải là nơi thích hợp tiếp khách, nghĩ hẳn ngươi lúc trước đi ngang qua đình đã có phát hiện, chờ chúng ta uống rượu xong. Ta sẽ bảo người ta mang các ngươi đi thuyền du lịch Hồ Tùng Trâm, chức trách ta không tiện nói thêm tin tức, vốn là muốn uống rượu trước, lại nói những lời đại sát phong cảnh này với ân công. Trần Bình An gật đầu cười nói, được, không giúp được gì, chung quy vẫn tốt hơn là giúp. Trịnh Tố thở phào nhẹ nhõm. Như thế tốt nhất, Kim Hoàng Phủ không có lý do để vị ân công này cuốn vào giữa đại thế hai nước một hồi vân ba biến hóa. Núi sông trùng phùng, uống rượu là đủ, tụ họp tốt, tin tưởng sau này còn có thể uống rượu lần nữa. Chỉ là cơ hội ôn chuyện. Trần Bình An và Trịnh Tố đi vào nhà tranh ngồi xuống. Trần Bình An hỏi, thân thể Diêu lão tướng quân kia. Trịnh Tố thở dài, việc này căn bản không tính là bí mật gì. Trên dưới triều đình đều biết, không có kiêng kỵ gì. Năm đó trước khi rời khỏi thành Thận Cảnh, ta còn đặc biệt bái phỏng lão tướng quân. Lúc ấy lão tướng quân đã không cách nào đứng dậy rời giường. Những năm này chắc hẳn sẽ càng cứng rắn chống đỡ. Trần Bình An còn nói thêm, nếu ta nhớ không lầm, Thảo Mộc Am là đại tuyền đệ nhất đại tiên gia. Vị tử tiên sư kia trừ am hiểu lôi pháp, còn là vị cao nhân y gia tinh thông luyện đan dược, hình như có thể kéo dài tuổi thọ. Trên thực tế, tiên sư từ đồng của Thảo Mộc Am, đã sớm chết dưới thanh kiếm si tâm của Tùy Hữu Biên. Nhưng lấy địa vị vương triều đại tuyền hôm nay ở Đồng Diệp Châu, cùng với thân phận Diêu gia, mặc kệ vị hoàng đế nữ tử đại tuyền kia cầu thuốc với ai, cũng sẽ không bị từ chối. Chỉ nói địa điểm liên minh của Hiệp hội Đào Diệp kia, ngay tại bến Đào Diệp cách thành Thận Cảnh chỉ có mấy bước đường. Trịnh Tố lắc đầu nói, Tào tiên sư có chỗ không biết, Thảo Mộc Am đã là lịch cũ của đại tuyền. Tòa tiên phủ này là kế thừa nghiệp cha truyền từ đời này sang đời khác, trước kia là chủ nhân tiền nhiệm từ đồng đột nhiên bế quan, nhường vị trí cho con trai trưởng, sau đó trận tai ương trước mắt, gió mạnh biết cây cỏ, Thảo Mộc Am vậy mà âm thầm cấu kết xúc sinh yêu tộc, thiếu chút nữa đã mở ra đại trận hộ thành cho tu sĩ Thảo Mộc Am, cho nên Thảo Mộc Am thất truyền đã lâu, không nhắc cũng được. Mấy năm nay vì Diêu lão tướng quân, hoàng đế bệ hạ xin thuốc khắp nơi, đừng nói là kim đỉnh quan, bệ hạ thậm chí đã cho người đi thần cáo Phong Ngọc Khuê Tông một chuyến, không những không xin được một viên đan dược quý hiếm từ Vi tông chủ, nghe nói ngay cả Thanh Hổ cung Lục lão thần tiên ở Bảo Bình Châu xa xôi, bệ hạ cũng đã phái người chuyên vượt châu đi xa tìm kiếm. Trịnh Tố thấy vẻ mặt Tào Mạt bình tĩnh, quá nửa là lần du lịch Đồng Diệp Châu lúc trước, hướng bắc đi ngang qua cảnh nội Đại Tuyền, từng nghe nói biên kỵ Diêu gia, mà phủ Kim Hoàng sở dĩ có thể quật khởi một lần nữa, Trịnh Tố không nhịn được nói nhiều thêm vài câu cảm ơn đối với Diêu gia, từ đáy lòng hẳn là cũng hiểu, phàm phu tục tử cũng tốt, võ phu thuần túy cũng thế, cái gọi là tiên gia linh đan diệu dược, tác dụng có hạn không nói, còn khó tránh khỏi phạm xung thiên. Bình thường dùng dược thiện bồi bản cố nguyên còn dễ nói, trị bệnh cứu mạng, một khi vô ý, sẽ là kết cục trị tiêu hao vốn. Cho nên thân thể Diêu lão tướng quân, ta ở chỗ này nói câu khó nghe, thật sự là đại thế đã mất, đại nạn sắp tới. Chẳng qua lão tướng quân có thể chịu đựng đến tuổi này, tiếp cận trăm tuổi, hôm nay quốc thế vương triều Đại Tuyền lại phát triển không ngừng, tất nhiên sẽ quật khởi trở thành một trong những vương triều cường đại nhất Đồng Diệp. Châu, lão tướng quân xem như chết già, nói vậy hẳn không có gì tiếc nuối quá lớn. Thật ra đối với một vị sơn thủy thần linh năm tháng từ từ, mở phủ đệ mà nói, đã sớm nhìn quen nhân gian sinh tử, nếu không phải quá mức nhớ tình đối với Đại Tuyền Diêu thị, Trịnh Tố không đến mức sầu não như thế. Trần Bình An hai nắm tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng buông ra, gật gật đầu, hỏi, xem Bắc Tấn Quốc lập bia trước, lại tư thế cản đường, là muốn quyết tâm thúc giục phủ quân Bắc Thiên. Hoàng đế bệ hạ Đại Tuyền các ngươi bên kia là có ý tứ gì? Có thể làm cho phủ quân quá khó làm hay không? Kim Hoàng phủ chỉ cần là Bắc Thiên, thật ra Trịnh Tố sẽ không làm người khó, thật sự khó làm người, là triều đình Đại Tuyền quyết ý để Kim Hoàng phủ cắm rễ ở đó. Trịnh Tố thở dài trong lòng, nói câu hàm hồ, việc ăn lộc của vua Trung Quân, mặc kệ hoàng đế bệ hạ quyết đoán như thế nào, đều là việc nội bộ của những sơn thủy tiểu thần chúng ta, làm theo là được. Trần Bình An nói, Đại Tuyền và Bắc Tấn, đem một hồ tùng châm chia nửa, là tương đối giảng đạo lý. Trịnh Tố thần sắc bất đắc dĩ. Nếu hai bên thương lượng như thế thì tốt rồi. Bắc Tấn quốc lực gầy yếu, còn không muốn nhượng bộ như thế, nhất định phải cả tòa Kim Hoàng phủ đều rời đến phía bắc biên cảnh Đại Tuyền cũ, về phần vương triều Đại Tuyền càng thêm cường thế thì càng không dễ nói chuyện như thế. Từ trong kinh thành thân quốc công phủ đến biên quân võ tướng Đại Tuyền, trên dưới triều giã ở trên việc này đều cực kỳ kiên quyết, nhất là Thiệu cung phụng chuyên môn phụ trách việc này, đều cảm thấy rời về phía bắc Kim Hoàng phủ, nhưng vẫn ở lại một đỉnh núi phía nam Tùng Châm Hồ, đã nhường đủ nhiều, cho Bắc Tấn một cái mặt mũi to bằng trời. Mấy lần Trịnh Tố bí mật đi hướng Tùng Châm Hồ, cùng đi tham gia nghị sự biên cảnh, nghe ý tứ của Thiệu cung phụng, giống như Bắc Tấn chỉ cần lòng tham không đáy, dám có gan được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng nói nhường ra một bộ phận Tùng Châm Hồ, ngay cả Kim Hoàng phủ cũng không cần rời đi. Hoặc chuyển thì chuyển, rời về phía nam. Bắc Tấn vốn là quốc lực yếu hơn vương triều Đại Tuyền, bằng không cũng sẽ không bị chi kỵ Diêu gia năm đó ép đến không thở nổi. Bắc Tấn hôm nay càng suy yếu không chịu nổi, một người ngồi không xếp bằng chắp vá lung tung, ngay cả lục bộ nha môn ở trung tâm một quốc gia, đều là lão nhân, mỗi người đều đã lớn tuổi, mắt mờ, đi đường cũng không vững vàng, nhỏ hơn, thăng quan lại không nhanh không được, kinh thành triều đình còn như thế, càng đừng nói quân ngũ lớn nhỏ, ngư lòng hỗn tạp, quan phủ địa phương khắp nơi đều là quan trường hỗn loạn thật giả lẫn lộn. Ngay từ đầu thê tử thăng nhiệm thủy thần Hồ Tùng Châm, Tố Kim Thân, xây từ miếu, nhét vào gia phả sơn thủy, lấy tư thái quỷ mị đảm nhiệm nhất hồ phủ quân, Kim Hoàng phủ Trịnh Tố đương nhiên rất vui sướng, hôm nay lại làm cho Trịnh Tố ưu sầu không thôi. Quả thật là mình khinh thường thủ đoạn ngự nhân của vị hoàng đế bệ hạ kia. Chẳng qua những tin tức này cũng không nên nhiều lời, vừa không phù hợp lễ chế quan trường, cũng có hiểm nghi được tiện nghi còn khoe mẽ, Đại Tuyền có thể hậu đãi Kim Hoàng phủ như thế, mặc kệ hoàng đế bệ hạ cuối cùng làm ra quyết định như thế nào, Trịnh Tố đô tuyệt đối không có chút lý do từ chối. Cho nên Trịnh Tố cười lắc đầu nói, con không trò chuyện với ân công nữa. Vị phủ quân này vẫn lo lắng liên lụy Tảo Mạt, nếu chỉ là loại ân oán sơn thủy tranh đấu đại đạo với thủy thần Hồ Tùng Châm, không đề cập tình thế triều đình hai nước cùng biên quan, Trịnh Tố cảm thấy mình cùng vị ngoại hương Tảo Kiếm Tiên trước mắt này hợp ý, thật sự không ngại đối phương lấy giúp đỡ đối với phủ Kim Hoàng, dù sao thắng thì uống rượu ăn mừng, núi không chuyển nước xoay, Trịnh Tố tin tưởng luôn có lúc phủ Kim Hoàng trả nhân tình, cho dù thua cũng không đến mức để một vị kiếm tiên trẻ tuổi cứ như vậy ôm chân không tiến, hãm sâu lầy lội. Người trẻ tuổi dù sao cũng là một vị kiếm tu khó chơi nhất trên núi, cùng người ta trả thù, hầu như cực ít có thù qua đêm. Một kiếm phá vạn pháp cũng không phải là cách nói khoe khoang của kiếm tu, cho dù một kiếm không giết được người, hai ba kiếm hạ xuống, sẽ lập tức ngự kiếm trốn xa, cách vài bữa lại đến một lần như vậy, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Một môn phái tiên gia chẳng lẽ phong sơn, không nói gì đệ tử xuống núi du lịch nữa, mà luyện khí sĩ muốn trả thù kiếm tu, lại là phiền toái rất nhiều. Kiếm tu hầu như ít có là sơn trạch dã tu kia, bối cảnh từng đỉnh núi nội tình thâm hậu, cùng với tổ sư gia càng thêm kiếm tiên kia. Trần Bình An áy náy nói, ta cách vùng nông thôn sơn lịch lãm không nhiều lắm, nhiều nhất hiểu chút quy củ sơn thủy, quy củ quan trường thì hai mắt tối thui, không nên có câu hỏi này. Trịnh Tố đứng dậy cười nói, không cần nghĩ nhiều, uống rượu đi, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được một bình lan hoa nhưỡng. Tào tiên sư có thể uống mấy bình thì cũng chỉ có mấy bình, uống không được, ba bình thì mang thêm mấy bình nữa mà uống. Nhưng ta thấy Tào tiên sư không giống như là người không biết uống rượu, chỉ có ba bình mà thôi, không thành vấn đề. Loại chuyện mời rượu này, Kim Hoàng phủ quân, lập tức còn không biết gặp một vị tiền bối cao nhân hoàn toàn xứng đáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.